Nhất là sự kiện lần này sau đó, Lưu Phong từ tiểu học bắt đầu, cơ bản hết thể có thể tra được tư liệu đều bị thịt người đi ra, không hề nghi ngờ, Lưu Phong là một cái nhân kiệt, là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Thanh Phong tập đoàn tất cả, đều là Lưu Phong một tay khai sáng, lúc cho tới bây giờ, Thanh Phong tập đoàn đã trở thành một cái sở hữu 200 tỷ tài sản siêu cấp tập đoàn xuyên quốc gia. Đương nhiên, cái này 200 tỷ bên trong, có một nửa là cho vay, là cần thường lại, chân chính sạch tài sản là 1.000 ức. Bất quá lấy Thanh Phong tập đoàn doanh thu năng lực, những thứ này cho vay căn bản là chút lòng thành, nếu như muốn, tùy thời đều có thể toàn khoản còn lên, chỉ bất quá. Mượn kê để chứng chuyện tốt như vậy, công ty không có khả năng buông tha mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, sách tay xích toàn cầu đã phát triển đến rồi 2.000 gia, bên ngoài Trung Quốc bên trong 3.000 gia, nước ngoài 2.000 gia, đã trở thành một cái cấp thế giới xích công ty. Người bình thường xem ra, đây đã là phi thường điên cuồng chuyện, nhưng là trên thực tế, Thanh Phong tập đoàn điên cuồng nhất, cũng không phải là sách tay tòa thành, mà là gió mát địa sản. 5.000 gia sách tay tòa thành mướn dùng lâu bàn, đều là gió mát địa sản sản nghiệp. 5.000 tòa nhà mâm, cái giá này giá trị căn bản là không có biện pháp đi đánh giá. Hiện tại, Thanh Phong tập đoàn nợ nần, chủ yếu tập trung ở gió mát địa sản bên này, mà gió mát địa sản giá trị, cũng là không cách nào lường được. Hiện tại tính toán giá trị, đều theo chiếu mua lúc giá trị tính toán, nhưng là trên thực tế, gần 10 năm thời gian trôi qua, những thứ này địa sản giá cả đã sớm gấp bội, thậm chí tăng gấp mấy lần. Có người đã từng tò mò khoảng chừng thống kê một cái, 5.000 cửa hàng, theo một nhà giá trị 30 triệu tính toán, vậy coi như là 1.500 ức a. Chỉ bất quá. Hiện tại thiếu nợ nần nhiều lắm, hơn nữa Lưu Phong cùng Tề Bị cũng có ý đi lẫn lộn, cho nên chưa từng có thanh toán qua sạch tài sản, vẫn là dựa theo năm đó mua lúc giá cả làm báo biểu. Hay là cao phu soái, Lưu Phong cơ bản cũng là đại biểu, thân cao 1m83, tuyệt đối là quốc tế tiêu chuẩn đầu, vóc người cường tráng mạnh mẽ, vận động kiện tướng, cái kia bóng rổ tiêu chuẩn là cấp thế giới, hơn nữa niên kỷ mới 32, cũng đã làm xong rồi tránh thính cấp cán bộ, sở hữu 100 tỷ tài sản. Dáng dấp anh tuấn đẹp trai, khí độ bất phàm. Có thể nói, Lưu Phong là một cái nam nhân hoàn mỹ. Không thể phủ nhận, hết thể nữ hài tử đều có Bạch Mã Vương tử tình tiết, mà Lưu Phong bây giờ lại còn chưa kết hôn. Tình huống như vậy, liền do không được những cái này có lòng, tự nhận là rất thông minh, tự nhận là nữ nhân vô cùng xinh đẹp động tâm, một ngày có thể trở thành là Lưu Phong thế tử, cái kia. Lễ ra mắt sau khi kết thúc, Lưu Phong đem 10 tên chủ quản gọi tới tiểu bên trong phòng họp, ở vòng tròn bàn chu vi ngồi xuống, cẩn thận nghe lấy công ty tình huống, cùng với đối mặt vấn đề. Cái này 10 cái nữ hài tử, đều là Tề Bị tỉ mỉ chọn, tỉ mỉ bồi dưỡng, là có thể tin cậy thành viên trung tâm, Thanh Phong tập đoàn nội mạc, các nàng cơ bản đều biết, là Thanh Phong tập đoàn thủ lĩnh giai cấp. Nghe hết hội báo phía sau, Lưu Phong háng giọng một cái, trầm giọng nói, được rồi, công ty tình huống coi như không tệ, tất cả cứ dựa theo trước kia an bài đi làm. Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người đều có điểm thất vọng, ở mọi người trong ấn tượng, cái này một tay sáng lập Thanh Phong tập đoàn nam nhân, nhưng là như thần, mỗi tiếng nói cử động, vậy còn không phải nhường người tuyên truyền giác ngộ a. Nhưng là trên thực tế, thực sự tiếp xúc lúc mới phát hiện, hắn dĩ nhiên cũng không còn cái gì đó. Đang ở mọi người hơi có chút thất vọng thời điểm, Lưu Phong tiếp tục nói, kế tiếp, Thanh Phong tập đoàn mở rộng tạm thời đình chỉ, toàn lực thu về tài chính, lưu đủ vận doanh phí dụng phía sau, đem còn thừa lại tài chính tụ tập lại, chúng ta phải có hành động lớn. Hoa! Nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người sáng lên ánh mắt, quả nhiên. Hắn vẫn cái kia trong ấn tượng nam nhân, không động thì thôi, khẽ động chính là lớn thủ bút. Tuy là còn không biết Lưu Phong muốn làm cái gì, thế nhưng muốn Thanh Phong tập đoàn toàn lực tụ tập tài chính đi làm chuyện, vậy làm sao có thể nhỏ. Lấy Thanh Phong tập đoàn hiện nay thực lực, chân chính toàn lực gom góp tiền riêng, sinh ra không dám nói, mấy chục tỷ vẫn là rất buông lỏng. Đang ở mọi người hưng phấn gian, Lưu Phong trầm giọng tiếp tục nói, đủ tổng tài sự tình, tin tưởng mọi người đều biết, không sai. Tề Bị là nữ nhân của ta, là của ta thê tử, là ta hải tử mụ mụ, bọn họ như thế đối với Tề Bị, chính là hướng ta tới. Làm như nam nhân, ta phải làm ra sở hữu đáp lại. Vì vậy, hô. Lưu Phong hai tay nặng nề vỗ lên bàn, chợt đứng lên, không gì sánh được nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ta chính thức tuyên bố, Thanh Phong tập đoàn, cùng Lãnh Thị tập đoàn tiến nhập trạng thái chiến tranh, có hắn vô ngã, có ta không có hắn. Lưu Phong cũng đứng bắt đi, ở nơi này Thanh Phong tập đoàn bên trong, còn có ai dám tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Xoát một tiếng, 10 cái nữ chủ quản toàn bộ đều đứng dậy, vẻ mặt kích động nhìn Lưu Phong. Khai chiến. Rốt cuộc phải khai chiến. Cho tới nay, Thanh Phong tập đoàn tuy là khổng lồ, tuy là tài sản hùng hậu, nhưng là lại vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín chính mình phát triển, chưa từng có ý thế hiếp người, tuy là bọn họ tuyệt đối có năng lực này cùng thực lực, nhưng là lại chưa từng có đã làm như vậy. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong thực sự bị chọc giận, ở Lưu Phong dốc hết sức chủ trương dưới, Thanh Phong tập đoàn con vật khổng lồ này, rốt cục bắt đầu khởi động, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Đối với các vị đang ngồi mà nói, Thanh Phong tập đoàn liền như là một cái người sống sờ sờ một dạng, là các nàng từ nhỏ dưỡng dục lớn lên, hiện tại. Thanh Phong tập đoàn đã tiến nhập thành niên kỳ, trưởng thành một cái cường tráng, dũng cảm chiến sĩ, hiện tại. Là người chiến sĩ này đi xa trường giết chóc thời điểm. Chiến lực của hắn, đem lần đầu tiên phơi bày tại thế nhân trước mặt. Lưu Phong quả quyết nói, hiện tại ta tuyên bố, chính thức tổ kiến tư bản đưa vào hoạt động đặc biệt tiểu tổ, toàn lực tụ tập tiền bạc đồng thời, tích cực xin cho vay, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, ta cần phải có 1.000 ức tài chính để làm ta nghĩ muốn việc làm. Hội nghị rất nhanh thì kết thúc, 10 tên nữ chủ quản mỗi người trở lại chính mình phụ trách bộ môn, Thanh Phong tập đoàn liền như một trận khổng lồ cơ khí một dạng, bắt đầu rồi vận chuyển, vì gần đến đại chiến làm chuẩn bị. Kết thúc Thanh Phong tập đoàn hội nghị phía sau, cùng một cái bên trong phòng họp, Lưu Phong triệu khai Thiên Vân tập đoàn cao tầng hội nghị, không sai. Lúc cho tới bây giờ, Thanh Phong tập đoàn bên ngoài, Thiên Vân tập đoàn cũng đã trở thành một đại hình tập đoàn công ty, hạ hạt công ty thậm chí so với Thanh Phong tập đoàn còn nhiều hơn, phải biết rằng, cái này Thiên Vân tập đoàn, nhưng là trong quá khứ 5, 6 năm qua, Lưu Phong một tay sáng lập, là Thanh Phong tập đoàn bên ngoài, Lưu Phong trong tay mặt khác một đại tập đoàn công ty. Chương 556, tuyệt không mềm tay. Lãnh gia dù sao cũng là đại gia tộc, đối phó Lãnh gia, Lưu Phong đương nhiên không thể một người phạm. Lần thứ hai hội nghị sau khi kết thúc, vào lúc ban đêm, Lưu Phong lên du hí, triệu khai toàn bang hội nghị, có chuyện tốt như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lần chiến đấu này quyền lợi, mọi người có thể không cần, thế nhưng nguyên bản nắm giữ ở Lãnh gia mỗi bên sản nghiệp, bọn họ cũng rất có hứng thú, vậy cũng đều là đẻ trứng vàng gà đẻ trứng vàng a. Trên thực tế, đây cũng chính là Lưu Phong tìm bọn hắn mục đích, coi như đánh tan Lãnh gia, nhưng là Lưu Phong dù sao không phải là đại gia tộc thành viên, Lãnh gia kinh doanh những cái này sản nghiệp, Lưu Phong là không có biện pháp đón lấy, cứ như vậy ném, vậy quá lãng phí, đã như vậy, vậy không bằng tiện nghi minh hữu của mình. 36 gia, tổng cộng kiếm ra 36 tỷ tài chính, giao cho Lưu Phong thống nhất vận hành, bọn họ không cần tiền tài ở trên hồi báo, chỉ khi nào Lưu Phong thực sự đánh bại Lãnh gia, như vậy Lãnh gia sản nghiệp, để cho đang ngồi 36 người chia cắt. Đương nhiên, cái này 36 tỷ tiền bạc an toàn phải bảo đảm, nếu như Lưu Phong thất bại, lô vốn, vậy cũng còn cái này 36 tỷ, một phần cũng không thể thiếu, bọn họ chỉ là tài trợ, cũng không phải là dành cho, số tiền này là phải trả, chỉ là kỳ hạn bên trên, có thể thích hợp phong khoán điểm. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lưu Phong mỗi ngày sớm, bên trong, muộn, đều sẽ chạy đi bệnh viện bồi tê bị, trải qua chuyện lần này phía sau, Lưu Phong rốt cuộc hiểu rõ mình rốt cuộc cái là ai, cũng biết mình rốt cuộc nên cưới là ai, không phải Lâm Mầm, mà là cái này vẫn cùng với chính mình, không oán không hối tệ bị. Cùng Lãnh gia giữa cửu hận, hiện tại đã là kết, giữa song phương, có thể nói là không chết không ngất, Lưu Phong coi như muốn buông tay. Cũng là tuyệt đối không thể. Hơn nữa, lần này là Lãnh gia ra tay trước. Lưu Phong hiện tại bất kể thế nào làm, tất cả mọi người không có cách nào chỉ trích hắn, dù sao. Lãnh gia làm quả thực hơi quá đáng, bị cao tầng nhất trí khiển trách. Cái tình huống này dưới, Lưu Phong đánh trả là một loại tất nhiên. Lãnh gia sản nghiệp, chủ yếu tập trung ở đưa ra thị trường công ty một khối này, có Tam gia y dược công ty, Tam gia sắt thép công ty, Ngũ gia công ty điện lực, lấy cái này 11 cái xí nghiệp vì cốt làm, tạo thành Lãnh gia kinh tế quay vòng. Lúc cho tới bây giờ, những xí nghiệp này đều đã toàn diện đưa ra thị trường, đi giá cổ phiếu vớt đại lượng tài chính, bất quá bây giờ, thị trường chứng khoán đang ở vào gần 10 năm tới điểm thấp nhất. Thị trường chứng khoán từ cao nhất hơn 6.000, hạ xuống bây giờ hơn 1.000 điểm. Nếu như muốn triển khai công kích, hiện tại chính là thời kỳ cao nhất. Tuy là Lưu Phong công kích là bí mật tiến hành. Thế nhưng người biết lại rất nhiều, vì vậy muốn bảo mật là tuyệt đối không thể. Lãnh gia cơ bản đầu tiên là liền biết được tin tức này, nhưng là có sự tình, mặc dù ngươi biết lại có thể thế nào đâu. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lưu Phong đi qua đủ loại con đường, từng cái quan hệ, tụ tập 200 tỷ tài chính. Trước giờ nửa ước hoàn thành tức định mục tiêu, sau đó, Lưu Phong hung hãn đối với Lãnh gia mỗi bên công ty phát động công kích. Đầu tiên là ở cổ phiếu thường xuyên bên trên toàn lực thu mua cái này 11 công ty cổ phần, thứ nhì. Lưu Phong phái ra có khả năng cao nhân viên, liên lạc cái này 11 công ty mỗi bên đại cổ đông, giá cao thu mua trong tay bọn họ cổ phiếu. Đối mặt giá cao thu mua, có người tranh thủ một cái, xác định sẽ không lại ra cao giá hơn phía sau, quả quyết cầm trong tay công ty cổ phần bán. Thế nhưng cũng có người cũng không vì sở động, đối mặt nơi này, phụ trách đàm phán nhân viên trực tiếp đem Lưu Phong thanh minh thư đem ra, giao cho đối phương. Trong thơ, Lưu Phong nói cực kỳ thẳng thắn, hắn cùng đối phương không cựu không đoán, lần này hắn muốn nhằm vào chỉ là Lãnh Gia, nếu như lần này bọn họ không chịu bán đi cổ phần trong tay, như vậy tương lai gặp hết thệ tổn thất, đều xin không cần oán hận Lưu Phong, đó cũng không phải là Lưu Phong bản ý. Uy bức lợi dụ, Lưu Phong hầu như thi triển ra tất cả thủ đoạn, tuy là hay là có người không muốn nhượng lại cổ phần trong tay, thế nhưng cũng may, Lưu Phong bản thân cũng không cần làm như vậy. Đương nhiên, muốn hoa 200 tỷ, liền mua cái này 11 công ty đại bộ phận cổ phiếu, đây là tuyệt đối không thực tế, bất quá đây chỉ là thủ đoạn mà thôi, dù sao. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, không có ai biết nắm trong tay của hắn lấy bao nhiêu tiền. Cũng không người nào biết hắn có thể không thể làm được, Lưu Phong làm như vậy, chỉ là muốn cho Lãnh Gia chế tạo khẩn trương không khí mà thôi, để cho bọn họ bất chiến mà loạn. Quả nhiên, theo một khoản khoản giao dịch đạt thành, cùng với một khoản khoản giao dịch tiến nhập hiệp thương giai đoạn, Lãnh Gia luống cuống, qua nhiều năm như vậy, Lãnh Gia vẫn bằng vào cùng với chính mình thực lực và bối cảnh trấn áp dưới cờ tất cả, ở tại bọn hắn nghĩ đến, không người nào dám tạo bọn họ phản, coi như công ty cổ phần không đủ, cũng giống vậy có thể sở hữu quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng là bây giờ, tạo phản người xuất hiện, nếu quả như thật bị hắn thu mua thành công, người này khẳng định nghĩ biện pháp làm loãng Lãnh Gia công ty cổ phần, đến đó cái thời điểm, Lãnh Gia khả năng liền mất tất cả. Trong kinh hoàng, Lãnh Gia toàn lực kiếm tài chính, tăng cầm cổ phần trong tay, nhưng là liền như Lưu Phong không có khả năng đem 11 công ty đại bộ phận công ty cổ phần mua giống nhau, Lãnh Gia cũng làm không được, phải biết rằng. Lưu Phong hiện tại cầm trong tay nhưng là 200 tỷ, còn không làm được đến mức này, trong lúc vội vàng, Lãnh Gia đi nơi nào góp nhiều tiền như vậy. Bất quá, tuy là góp không được, thế nhưng có thể góp bao nhiêu là bao nhiêu, hơn nữa. Bởi vì lấy Lưu Phong tăng giá quan hệ, cổ phiếu giá cả so với giá thị trường cao rất nhiều, nhưng là dù vậy, Lãnh Gia lại cũng chỉ có thể nắm lô nuôi thu, nếu không, cũng đều bị Lưu Phong thu đi. Kịch liệt cổ phiếu thu mua chiến, ở 11 công ty như hỏa như đồ tiến hành, cùng lúc đó, thị trường cổ phiếu bên trên, cái này 11 con cổ phiếu giá cả cũng bắt đầu nghịch thành phố kéo lên, dọc theo đường đi phồng. Rốt cục, một tháng sau, Thanh Phong tập đoàn đối ngoại tuyên bố, lần này thu mua cơ hội thất bại. Đã qua một tháng trong thời gian, Thanh Phong tập đoàn toàn lực thu mua dưới, cũng không có thu mua đến dự tính số lượng cổ phiếu, hiện tại không thể không tuyên bố thu mua thất bại, hiện kiềm giữ cổ phiếu, đã toàn bộ xuất thủ. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lãnh Gia chẳng những không có thở phào, ngược lại vừa sợ vừa giận, phải biết rằng. Đã qua một tháng tới, Thanh Phong tập đoàn thu mua nhưng là phi thường điên cuồng, 11 công ty, cơ bản đều thu mua 10% tả hữu công ty cổ phần, hiện tại toàn bộ đều xuất thủ. Dựa theo hiện tại giá thị trường, Thanh Phong tập đoàn ít nhất thu được 20% thuần lợi nhuận. Đã qua một tháng tới, Thanh Phong tập đoàn ít nhất đầu nhập vào hơn 100 tỷ tài chính, 20% thuần lợi nhuận, vậy coi như là 20 tỷ A. Hơn nữa, lưu động cổ phiếu, trên thực tế đều bị Lãnh Gia thu mua, nói cách khác. Lưu Phong sinh sôi ở Lãnh Gia trên người đào xuống một khối đại thịt béo, âm thầm liên ướt. Lúc cho tới bây giờ, đối với Lãnh Quân cái này một tay đưa đến đây hết thẻ tên. Bên trong gia tộc thành viên đều là vô cùng cáu giận. Nếu không phải là người này làm quá phận, cái nào còn như cho tới hôm nay. Nếu như chỉ là quyền lợi đấu đá, quan trường đấu tranh, Lưu Phong tuyệt không dám làm quá đáng như vậy, trên thực tế. Hắn cũng định rời, điều đi tỉnh thành, ở Vương Thạc dưới cửa, đảm nhiệm phòng tài chính phó thính trưởng. Công văn đều nghĩ được rồi, việc này mọi người đều biết, chính là bởi vì Lãnh Quân không phải đạo đức hành vi, triệt để chọc giận Lưu Phong, lúc cho tới bây giờ. Lưu Phong cùng Lãnh Gia hiển nhiên là không chết không thôi. Tuy là hận không thể giết chết Lưu Phong, thế nhưng Lãnh Gia vẫn còn không điên, căn bản cũng không dám làm như thế. Lưu Phong Thanh Phong tập đoàn dưới, nhưng có Lam Thuẫn bảo toàn cái này khổng lồ cơ khí. Thật muốn ngầm, Lãnh Gia căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu như nữa đối Lưu Phong người bên cạnh động thủ, lấy Lưu Phong hôm nay điên cuồng, không đỉnh này đây huyết con huyết, ăn miếng trả miếng, Lãnh Gia nhân còn không muốn chết, không có sống đủ đâu. Hơn nữa, làm như vậy cũng là tối kỵ, Lãnh Gia thật như vậy làm, vậy chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có diệt vong, coi như Lưu Phong không động thủ, còn lại đại gia tộc cũng sẽ liên thủ diệt hắn nhóm, này gió có thể không phải phương A. Đang ở Lãnh Gia thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Thanh Phong tập đoàn lần nữa triệu khai buổi họp báo tin tức, tuyên bố thành công thu mua Quang Vinh Thái Sắt Thép Công ty 51% công ty cổ phần, có tuyệt đối khống cổ quyền. Quang Vinh Thái Sắt Thép Công ty nhưng là một cái tổng tư sản vượt lên trước 100 tỷ nguyên khổng lồ công ty. Dĩ nhiên nói thu mua đã bị thu mua, cái này quá khoa trương à, cái chuôi này đùa giỡn làm sao diễn. Phải biết rằng, Quang Vinh Thái Sắt Thép Công ty, nhưng là Lãnh Gia trong tay vương bài xí nghiệp một trong, một ngày mất đi Quang Vinh Thái, Lãnh gia tuyệt đối là thường cân động cốt, kim tiền tổn thất ngược lại cũng thôi, quan trọng nhất là mất đi một cái trọng yếu nguồn kinh tế. Trên thực tế, ngoại trừ Lãnh gia trong tay nắm 35% công ty cổ phần bên ngoài, những thứ khác công ty cổ phần đều giải rác phân bố ở các gia tộc trong tay, đối mặt giá cao thu mua, không ai có thể cự tuyệt, cao 10% hay sao vậy 20%, cao 20% không thành tựu cao 30%, đảm nhiệm ai cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ngược lại mọi người kiểm giữ công ty cổ phần cũng không phải vì chia hoa hồng, mà là vì tăng giá trị tài sản, hiện tại trong vòng một ngày liền. Tăng giá trị tài sản 30%, đứa ngốc mới khác nhau ý đâu. Giá trị hơn 50 tỷ Quang Vinh Thái Thép Thiết Ngũ Thành công ty cổ phần, lại bị Lưu Phong gần hơn 70 tỷ giá cả thu mua, nào có khả năng bất thành. Cự tuyệt không phải là không có, nhưng là lại ít vô cùng. Thay đổi là thời điểm khác, động tác như vậy Lãnh gia là nhất định sẽ phát hiện. Nhưng là Lưu Phong thủ đoạn là có, đoạn thời gian trước, đồng thời thu mua 11 cái xí nghiệp, kỳ thực chính là đặt một cái đạn khói, che giấu Lưu Phong chân chính là động tác, Lãnh gia chiếu cố tăng cầm cái kia 11 cái xí nghiệp cổ phần, hoàn toàn không có dự liệu được Lưu Phong chơi như vậy một tay. Hiện tại, tuy là thu mua Quang Vinh Thái, Lưu Phong tốn thêm gần 20 tỷ tài chính, nhưng là ở thu mua cái kia 11 công ty, sau đó lại buông tha phía sau, thuần lợi nhuận cũng là 20 tỷ, thứ nhất một hồi. Lưu Phong coi như là ổn định giá thu mua đến rồi Quang Vinh Thái sắt thép công ty. Vừa mới tiếp nhận sắt thép công ty, Thanh Phong tập đoàn liền triệu khai hội đồng quản trị, tăng phát Quang Vinh Thái sắt thép công ty cổ phiếu, mỗi cổ 30 đồng tiền, tổng cộng tăng phát 1 tỷ cổ, mỗi bên cổ đông có thể dựa theo cầm công ty cổ phần tỷ lệ tiến hành thuận mua. Nếu Lưu Phong thành công thu mua Quang Vinh Thái, cái kia pha loãng Lãnh gia công ty cổ phần chính là một loại tất nhiên, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng không muốn bị làm loãng lời nói. Vậy cũng chỉ có thể đầu nhập nhiều tiền mua tăng phát công ty cổ phần, nhưng là cổ phần này tuy là tăng phát, thế nhưng trên thực tế, công ty vẫn là cái kia công ty, điều này khiến người ta phi thường quân quyết, rồi lại không thể không móc ra trên 10 tỷ tài chính mua tăng phát công ty cổ phần. Đối với Lưu Phong bộ đoạn tiến công, Lãnh gia thật sự là có điểm sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng phó, tuy nhiên lại không thể xin khoan dung, mặc dù xin khoan dung, Lưu Phong cũng không khả năng buông tha bọn họ, bây giờ là chiến tranh, chỉ có người chết ta sống. Đang ở Lãnh gia cho rằng Lưu Phong đợt thứ nhất thế tiến công đã lúc kết thúc, Thanh Phong tập đoàn lại lần nữa tuyên bố, đem Quang Vinh Thái sắt thép công ty, cùng Thuận Đạt đến sắt thép công ty sáp nhập trở thành mới Quang Vinh Đạt đến sắt thép công ty. Thuận Đạt đến sắt thép công ty cũng là một cái tài sản quá ngàn trăm triệu đại hình sắt thép công ty, cho tới nay, cùng Quang Vinh Thái trong lúc đó là cạnh tranh kịch liệt quan hệ, bây giờ lại sáp nhập, điều này thật sự là khiến người ta sợ không được đầu não. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, sáp nhập sau đó hai đại sắt thép công ty chung vào một chỗ, tổng tư sản đem vượt lên trước 200 tỷ, tiếp cận 3.000 ức, nhảy trở thành toàn quốc lớn nhất, toàn bộ thế giới 3 vị trí đầu đại sắt thép công ty, tiêu trừ với nhau cạnh tranh quan hệ, trở thành một người nhà sau đó, sắt thép công ty tất nhiên sẽ nên đón to lớn phát triển. Chương 557, một lần hành động bắt. Đối mặt Thanh Phong tập đoàn đề án, Lãnh gia đương nhiên kiên quyết phản đối, lúc này mới tăng phát 1 tỷ công ty cổ phần, tụ tập 30 tỷ tài chính, cứ như vậy sáp nhập quá khứ. Số tiền này chẳng phải là không công ném. Đáng tiếc là, Lãnh gia tuy là sở hữu 35% công ty cổ phần, thế nhưng Thanh Phong tập đoàn lại sở hữu 51% công ty cổ phần, hơn nữa chiếm được còn lại thành viên ban giám đốc đồng ý, chuyện này đã không thể nghịch chuyển. Mấy tháng phía sau, Quang Vinh Đạt đến sắt thép công ty chính thức thành lập, tổng tư sản 3.000 ức, trở thành thế giới đệ nhị đại sắt thép công ty, sáp nhập sau đó, Thanh Phong tập đoàn 51% công ty cổ phần, pha loãng thành 23%. Mà Lãnh gia 35% công ty cổ phần, thì ngâm nước đến rồi 12%. Bất quá dù vậy, sau đó, mới thành lập sắt thép công ty tiến hành rồi phân cách, đem khu mỏ cùng tinh luyện kim loại, cùng với thành phẩm mới tài chế tạo, cùng với sắt thép công ty phụ thuộc phương tiện các sản nghiệp tiến hành chia lịa, tạo thành 6 đại sản nghiệp. Tuy là 6 đại sản nghiệp đều thuộc về Quang Vinh Đạt đến sắt thép, thế nhưng mỗi người cũng là độc lập công ty con, Quang Vinh Đạt đến chỉ là tập đoàn công ty, hạ hạt 6 đại công ty con, theo thứ tự là khu mỏ, tinh luyện kim loại, cùng với thành phẩm mới tài chế tạo, phụ thuộc kiến trúc, chờ 6 đại bộ phận. Trải qua phân cách phía sau, Lãnh gia 12% công ty cổ phần lần nữa bị pha loãng, mỗi cái trong công ty con, chỉ có được 6% công ty cổ phần mà thôi, hoàn toàn trở thành tiểu cổ đông, thậm chí ngay cả tham gia hội đồng quản trị đều không thể tham gia. Mà ở Thanh Phong tập đoàn quay vần phía dưới, mấy đại gia tộc công ty cổ phần tiến hành rồi tháo dỡ đổi, lấy Lưu Phong làm thí dụ. Hắn 23% công ty cổ phần, tập trung vào sắt thép công ty phụ thuộc sản nghiệp phía dưới, chiếm công ty con tổng công ty cổ phần 70%. Hầu như đem trọn vóc dáng công ty tư hữu hóa. Những thứ khác gia tộc cũng là như vậy, đem chính mình công ty cổ phần tập trung vào chính mình cảm giác hứng thú bộ phận. Triệt để có được chính mình ngành nắm quyền trong tay. Trong đó khu mỏ bộ phận, tinh luyện kim loại bộ phận, cùng với thành phẩm vật liệu thép chế tạo bộ phận, mỗi cái bộ phận đều bị mấy đại gia tộc liên hợp lũng đoạn, to lớn quang vinh đạt đến sắt thép công ty bên trong, tạo thành từng cái quốc trung chi quốc. Lãnh gia đương nhiên cũng muốn làm như vậy, nếu như đưa bọn họ công ty cổ phần tập trung ở một cái nào đó chi nhánh công ty nói, vậy cũng sở hữu 36% cổ phần, nhưng là vấn đề là, chủ sự người là Thanh Phong tập đoàn, làm sao có thể cho hắn cái này cơ hội. Hiện tại, lãnh gia công ty cổ phần phân bố ở từng cái công ty con bên trong, tổng chi phí kim đạt gần 40 tỷ, lớn như vậy một khối thịt béo, ai không muốn ăn? Ai sẽ khách khí à? Lãnh gia ở 6 cái trong công ty con, đều chỉ có 6% công ty cổ phần, tùy tiện di chuyển chút tay chân liền ướt. Trên thực tế, người đầu tiên động thủ, chính là Thanh Phong tập đoàn. Sắt thép công ty phụ thuộc phương tiện, kỳ thực chính là phân bố ở toàn quốc các nơi phòng làm việc cùng lâu bàn. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát triển, kỳ thực những thứ này phòng làm việc đã không có cần thiết tồn tại, điện thoại cùng Internet, cùng với phát đạt vận chuyển, đã không cần ở các nơi an bài phòng làm việc. Tiếp nhận công ty con phía sau, Lưu Phong đóng gói đem trong công ty chất lượng tốt địa sản toàn bộ đóng gói bán cho Thanh Phong tập đoàn dưới gió mát địa sản công ty, sau đó công ty cổ phần rời đi, đồng thời đem lãnh gia còn lại chi nhánh công ty cổ phần toàn bộ chuyển tới cái này trong công ty con. Lãnh gia rốt cục có một cái công ty con 36% công ty cổ phần, nhưng là trên thực tế, cái công ty này đã là thiên sang bách khổng, mỗi ngày đều ở lỗ lã. Nguyên bản, cái gia đình này công ty giá trị cũng là 50, 60 tỷ, nhưng là Lưu Phong đã đem đáng tiền lâu bản đều chuyển đi bán mất, còn lại đều là chút lạn vĩ lâu, cùng với vắng vẻ sản nghiệp, tổng giá trị xúc thủy 3/5 không nói, hơn nữa muốn duy trì những thứ này sản nghiệp, mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng tài chính. Nếu như không thể mau sớm tuột tay bán đi, có bao nhiêu tiền cũng không đủ đền. Lưu Phong chuyển đi địa sản, cái kia đều là cửa hàng lớn, tốt lâu bản, hàng năm quang tiền thuê chính là một khoản con số thiên văn, đây cũng là sắt thép công ty vẫn không có buông tha một khối này nguyên nhân chỗ. Nhưng là bây giờ, những thứ này tốt lâu bản đều bán cho gió mát địa sản, còn lại đều là gánh vác, tuy là bán những thứ này bất động sản cũng nhận được một ít tiền, thế nhưng Lưu Phong chính mình bán cho chính mình, làm sao có thể đòi giá cao. Căn bản là thổ huyết đại bán phá giá giá cả, chỉ tốn 1/3 giá cả, liền đem hết thẻ tốt rồi sinh đóng gói mua đi. Sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong đem hết thẻ công ty cổ phần phân biệt bán cho từng cái gia tộc, sau đó mang theo tiền tiêu xái ly khai. Mặc dù không có thu được tiền mặt ở trên tiền lời, cơ bản đầu nhập bao nhiêu lấy đi bao nhiêu, thế nhưng những cái này bị Lưu Phong chuyển đi lâu bản, kỳ thực chính là Lưu Phong thù lao. Hiểu khá rõ địa sản người biết, một cái tốt buôn bán lâu bản, đó không phải là tiền tài có thể cân nhắc, đó nhất định chính là đẻ trứng gà đẻ trứng vàng. Nhất định chính là tụ bà buồn. Tuy là Lưu Phong chuyển đi lâu bản, cũng liền giá trị 30 tỷ tả hữu, nhưng là trên thực tế, nếu như hắn thực sự bằng lòng bán ra ngoài nói, bán 1.000 ức đều có người muốn. Tuy là đầu nhập rất lớn, nhưng là ăn hết tiền thuê, mấy năm đều có thể ăn trở về, đứa ngốc mới ra bên ngoài bán đâu. Theo Thanh Phong tập đoàn ly khai, lãnh gia trực tiếp bị treo ở nơi đó, tuy là công ty con vẫn còn ở kinh doanh, trên trướng cũng có tiền, nhưng là dưới cờ những cái này bất động sản làm sao bây giờ. Bán đi không ai mua, không bán nói liền muốn không ngừng đầu nhập tài chính đi giữ gìn, hơn nữa vĩnh viễn cũng không nhìn thấy doanh thu hy vọng. Cắn toái cương nha. Đây chính là lãnh gia bây giờ cảm giác. Nguyên bản 100 tỷ nhiều tài sản, Quang Vinh Thái sắt thép công ty nhất đại cổ đông, làm sao lại biến thành một cái đồng nát địa sản công ty. Tuy là tổng tư sản thoạt nhìn không ít, nhưng vấn đề là những thứ này bất động sản đều là chất lượng kém, căn bản bán không được không nói, còn muốn không ngừng đầu nhập tiền tài đi giữ gìn. Có lòng đem công ty cổ phần bán đi, nhưng bây giờ người không đốc, ai chịu mua ngươi những thứ này phá công ty cổ phần A, ném liên tiếp, không phải nhưng lại nếu không đoạn bị tổn thất, đây quả thực là ấm nước sôi hút lên. Để cho ngươi giữa lúc bất chi bất giác sẽ chết đi. Làm xong lãnh gia Quang Vinh Thái sắt thép công ty phía sau, Lưu Phong tuy là còn muốn tiếp tục nữa, nhưng là bây giờ lãnh gia nhưng là toàn bộ thần giới bị, hiện tại động thủ lần nữa, sợ rằng rất khó thành sự, bất quá Lưu Phong cũng không xuất ruột, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc. Lãnh gia có bản lĩnh cứ tiếp tục như thế để phòng xuống phía dưới, vĩnh viễn cũng đừng thư giãn, nếu không, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không khách khí, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nhào tới. Đem đối phương triệt để nuốt trọn. Trở lại Thanh Phong tập đoàn, kế tiếp, Lưu Phong đem thu hoạch lần này tổng kết một cái, từ sắt thép công ty bên kia giá thấp mua tới được bất động sản, Lưu Phong không có ý định lưu, dù sao. Những thứ này bất động sản chủng loại nhiều lắm, cũng quá tạp, mặc dù là chất lượng tốt tài sản, thế nhưng Lưu Phong cũng không người nhiều như vậy đi quản lý cùng giữ gìn. Chuyển tay một cái, Lưu Phong đem giá cả tăng lên gấp đôi. Đem vị cùng toàn quốc các nơi. Phân bố ở từng cái trong thành phố tốt đẹp địa sản toàn bộ bán cho luân hồi cửa 36 gia địa sản công ty. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, như vậy về sau Lưu Phong khởi xướng thời điểm công kích, mọi người mới có thể tiếp tục ủng hộ hắn, quang Lưu Phong một người, coi như hắn có cái năng lực kia đi gây sự, cũng không có can đảm kia đi làm việc. Trải qua chỉnh lý phía sau, ngắn ngủn trong nửa năm, Lưu Phong triệu tập tài chính gần 200 tỷ. Đối với Quang Vinh Thái Sắt Thép công ty tiến hành rồi đả kích, tất cả giao dịch cùng kết toán đều hoàn thành phía sau. Trong nửa năm, Lưu Phong lấy được thuần lợi nhuận đạt tới 500 ức, đây chính là sinh sôi từ Quang Vinh Thái Sắt Thép công ty trên người cắn tới thịt, liền dây lưng máu, thê lương cực kỳ. Đương nhiên, việc này, kỳ thực cũng không phải là Lưu Phong tự tay ở thao tác, không phải hắn không muốn, mà là không có cái năng lực kia. Đây hết thể thao tác. Kỳ thực đều là mới thành lập tư bản đưa vào hoạt động tiểu tổ thủ bút, Lưu Phong chỉ là nắm chặt phương hướng lớn, chuyện cụ thể căn bản không cần hắn đi làm, cũng không làm được. Trong nửa năm, Lưu Phong đối với phát thanh điện ảnh truyền hình kịch tình huống đã triệt để nắm giữ, nhưng là đối với đài truyền hình, hắn nhưng vẫn là rất khó nhúng tay vào đi. Đài truyền hình thay trưởng, có Quảng điện cục thường vụ phó cục trưởng Trương Sơn đảm nhiệm, Trương Sơn năm nay 43 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, dáng dấp vẫn tương đối đẹp trai. Bất quá sinh hoạt tác phong bên trên, nhưng bây giờ quá thành vấn đề. Cái này đài truyền hình, cơ bản thành hắn vật riêng tư phẩm, đài truyền hình sở dĩ hôn cho tới bây giờ phân thượng này, hôn đến toàn quốc 90% khán giả cũng không biết còn có như vậy một cái đài truyền hình, Trương Sơn phải bị toàn bộ trách nhiệm. Tại dùng người bên trên, Trương Sơn không phải duy có thể, cũng không duy hiển, mà là mặc cho người duy tư nhân, trong đài truyền hình từng cái ngành lãnh đạo phần lớn là nữ nhân, nữ chủ bá, nữ chủ trì năng lực cũng vô cùng hữu hạn. Nhưng là lại thân cư trọng yếu vị trí, chủ trì cái kia tiết mục tiểu vô pháp xem, căn cứ Lưu Phong điều tra, buồn tỉnh thị dân, thà rằng không nhìn TV, cũng không nhìn thiếu đài. Có thể đi tới cái này vị trí, Trương Sơn cũng là có năng lực, có bối cảnh, có hậu đài, làm như phó thính cấp cán bộ, không phải Lưu Phong nói cầm có thể bắt, nhưng là Trương Sơn công tác, lại làm cho Lưu Phong không thể chịu đựng được. Lưu Phong sở dĩ làm cái này tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, quảng điện cục đảng ủy thư ký, cục trưởng. Mục đích đúng là đài truyền hình, nhưng là bây giờ, đài truyền hình lại bị Trương Sơn làm ô yên chứng khí, làm cho không người nào có thể chịu được. Hiện tại, đài truyền hình các bộ môn lãnh đạo phần lớn là nữ nhân, mà những cái này nữ nhân đại đều là Trương Sơn tình phụ. Những cái này nam lãnh đạo, cũng phần lớn là Trương Sơn thân thích và bạn, hoặc là tình nhân thân hữu. Không chỉ có như vậy, liền những cái này nữ chủ bá, nữ chủ trì, cũng đều cùng Trương Sơn không hề rõ ràng không phải sở quan hệ. Nếu như đem đài truyền hình so với làm một cái Apple lời nói, như vậy cái này Apple chẳng những bề ngoài đồng nát dơ bẩn, hơn nữa từ tâm lý bắt đầu, mãi cho đến biểu bì, hoàn toàn thối hư, cứ như vậy một đám người, lãnh đạo như vậy, ngươi có thể trông cậy vào cái gì? Ngươi có thể trông cậy vào như vậy một đội ngũ, có thể chế tạo ra cái gì tốt tiết mục? Trong nửa năm, Lưu Phong điều động Lam Thuẫn tinh nhuệ nhân tài, đã từng trinh sát binh, đối với Trương Sơn tình huống làm cẩn thận nhất điều tra cùng giải khai. Các loại tài liệu nắm giữ không gì sánh được toàn diện, Lưu Phong bất động còn đỡ, một ngày động, vậy chẳng những muốn đem Trương Sơn bắt, còn muốn đem toàn bộ đài truyền hình trực tiếp dọn sạch, những cái này dựa vào thân thể bỏ lên, không có thực tế năng lực, cái nào đi xa cái nào, ngược lại toàn tỉnh nhiều như vậy đài truyền hình. Tùy tiện điều đi đâu đều có thể. Tuyên truyền bộ trong hội nghị, Lưu Phong trực tiếp đem Trương Sơn tài liệu tương quan toàn bộ đem ra, đồng thời đối với loại hiện tượng này làm ra nghiêm nghị phê bình, cùng loại Trương Sơn người như vậy. Đã không thích hợp ở tuyên truyền trong đội ngũ công tác, bản thân tố chất đều chẳng qua cứng rắn, nào còn có tư cách tuyên truyền những người khác. Chẳng những Trương Sơn phải điều đi, hơn nữa đài truyền hình tỉnh cũng muốn tiến hành đại thanh tẩy, người có khả năng lên, rong giả hạ, đài truyền hình tỉnh, nhất là vệ thị, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, không thể ô yên chứng khí. Đối với Lưu Phong ý kiến, không có ai có thể phản đối, dù sao. Trương Sơn đúng là phạm đến rồi, hơn nữa chứng cứ quá tỉ mỉ xác thực, không thể cãi lại. Lúc này ai dám che chở hắn? Hơn nữa mọi người cũng đều biết, qua nhiều năm như vậy, đài truyền hình sở dĩ như vậy tiêu điều, tất cả đều là bởi vì Trương Sơn quan hệ, chỉ bất quá. Cho tới nay, Trương Sơn là lãnh gia nhân, cho nên không ai nguyện ý đắc tội hắn, hiện tại nếu Lưu Phong động thủ, cái kia mọi người đương nhiên sẽ không ngăn. Rất nhanh, tài liệu bị đưa đi tỉnh kỷ ủy, điều tra rất nhanh liền bắt đầu, hơn nữa điều tra mới vừa bắt đầu, liền triệt để kết thúc, ở xác thực lấy chứng cứ trước mặt. Trương Sơn căn bản không thể nào cãi lại. Bắt lại Trương Sơn phía sau, thường vụ phó cục trưởng vị trí liền trống đi ra, đối với cái này cái vị trí, Lưu Phong không có đi cạnh tranh, yêu ai tới, Bất quá đối với đài truyền hình tỉnh, Lưu Phong lại tự mình giám thị, đảm nhiệm đài truyền hình tỉnh tổng thai trưởng. Nói chung, đài truyền hình thai trưởng đều là do Quảng Điện Cục Phó Cục trưởng đảm nhiệm, bất quá từ cục trưởng đảm nhiệm cũng không phải số ít, vì vậy cũng không còn người đi ngăn hắn, dù sao. Đài truyền hình hiện tại cũng không phải cái gì mỡ lợn nước bộ môn. Chương 558, đến chương 559. Trương Sơn xuống ngựa phía sau, Lưu Phong tiếp quản đài truyền hình, tuy là chuẩn bị đối với đài phát thanh tiến hành đại thanh tẩy, sự giải phẫu, nhưng là lại không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành. Phải biết rằng, đài truyền hình nhưng là mỗi ngày đều muốn phát hình, người bỗng nhiên đem hết thể lãnh đạo đều khai trừ rồi, cái kia đài truyền hình chẳng phải là đều tê liệt. Đem hết thể nữ chủ trì, nữ chủ bá đều đã đổi, người đó tới chủ trì tiết mục, khán giả xem gì. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong danh hiệu càng ngày càng nhiều, tỉnh ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, thiếu phát thanh điện ảnh truyền hình cục đảng ủy bí thư, cục trưởng, Nam Vân đài truyền hình đảng ủy thư ký, Nam Vân đài truyền hình thai trưởng, tự tay chủ trảo Nam Vân đài truyền hình, nhất là vệ tinh tần đạo. Ở đài truyền hình bên trong, Lưu Phong có quyền uy tuyệt đối, nhất ngôn cửu đỉnh. Đây cũng chính là Lưu Phong theo đuổi. Đem Quảng Điện cục sự tình phân biệt an bài cho vài cái phó cục trưởng phía sau, Lưu Phong tọa trấn đài truyền hình, bắt đầu cặn kẽ, cụ thể hiểu rõ đài truyền hình tình huống, trước từ lãnh đạo bắt đầu, lần lượt hiểu rõ, đồng thời mặt đối mặt nói chuyện. Tuy là đài truyền hình những năm gần đây phi thường kinh tế đình trệ, thế nhưng đây không phải là người nào sự tình, mặc dù đại đa số lãnh đạo đều cùng Trương Sơn có quan hệ, là bởi vì Trương Sơn quan hệ mới lên trước, nhưng là cái này không đại biểu bọn họ hoặc các nàng không có trình độ không có năng lực, mà là hoàn cảnh lớn như vậy, lực lượng của cá nhân không cách nào đưa đến tác dụng. Đài truyền hình là một cái dựa vào khuôn mặt, dựa vào vóc người ăn cơm địa phương, khác đài truyền hình e rằng không phải như vậy, thế nhưng Nam Vân đài truyền hình nhưng là như thế, có thể lên làm hoạt náo viên, lên làm người chủ trì, lên làm lãnh đạo, một cái so với một cái xinh đẹp, toàn bộ trong đài truyền hình, trong 10 người ngược lại có 6-7 nữ, hương khí phiêu đãng trong lúc đó, như tiến nhập chúng hương quốc độ. Nhìn từng cái khuôn mặt trắng sáng, tư thái thức tha, khí chất ưu nhã nữ nhân. Lưu Phong không phải không thừa nhận. Hắn ghen tị. Hoàn toàn ghen tị, Trương Sơn tuy là bị bắt rồi, thế nhưng hắn đời này cũng coi như đăng giá, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đều bị hắn cho hưởng thụ, hắn còn muốn cầu cái gì chứ? Chỉ riêng nữ nhân mà nói, Lưu Phong nhưng là không bằng hắn. Rộng mở sang trọng bên trong phòng làm việc, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở rộng rãi lao bản sau đài, đối diện với hắn. Một người vóc dáng thức tha đấy đà, dung nhan quyến rũ, nữ nhân khí chất cao nhã, đang lấy một cái không gì sánh được đẹp đẽ tư thế ngồi ở chỗ kia, thần tình có chút tâm thần bất định, thỉnh thoảng nhấp nhẹ môi động tác, tiết lộ nội tâm nàng khẩn trương. Háng giọng một cái, Lưu Phong trầm giọng nói, tình huống cụ thể, ta ngày hôm qua trong hội nghị đã nói, hiện tại xin cho ta đáp án. Ngươi am hiểu cái gì, ngươi có thể đảm nhiệm được công việc gì? Ngươi phương diện, ngươi là đài truyền hình không thể thiếu. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia đấy đà quyến rũ nữ nhân càng khẩn trương hơn. Ngày hôm qua toàn bộ đài đại trong buổi họp, Lưu Phong hạ tối hậu thư, Nam Vân đài truyền hình không phải nuôi người vô dụng, mỗi người đều trở về hảo hảo tổng kết một cái, nhìn mình am hiểu cái gì, có thể đảm nhiệm được công việc gì. Ngươi phương diện, là Nam Vân đài truyền hình không thể thiếu, nếu như ở nơi này 3 giờ bên trên có thể thuyết phục Lưu Phong. Như vậy nàng có thể tiếp tục lưu lại đài truyền hình. Nếu không, cũng chỉ có thể điều chỉnh đến mỗi bên địa phương đài truyền hình đi. Đây đã quyến rũ nữ nhân Thúy Thanh nói, ta am hiểu là phát thanh chủ trì, ta có thể đảm nhiệm là chương trình thời sự nữ chủ bá, còn như không thể thiếu nói đến phân nửa. Nữ nhân kia ngừng lại, thực sự không cách nào nói nữa, nàng cũng không cho là mình có cái gì địa phương là đài truyền hình không thể thiếu, ly khai nàng, đài truyền hình một dạng vận chuyển. Nghe đến đó, Lưu Phong nhíu mày một cái, cầm lên trước mặt đánh tài liệu. Phiên động một lúc sau mở miệng nói, ngươi qua tiết mục video, ta xem qua một bộ phận, nhất là gần nhất một bộ phận đều nhìn rồi, thành thật mà nói, ngươi chủ cầm quá mức cứng nhắc, cùng còn lại thiếu đài nữ chủ ba so với, ngươi kém không phải một điểm nửa điểm, cho nên rất xin lỗi, ta cũng không cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm được nữ chủ bá. Đương nhiên, ngươi có thể thử thuyết phục ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Nhu nhất thời nóng nảy, Cà Lâm nói, cùng cấp bậc trong đài truyền hình, ta hẳn là coi là thật tốt. Ngươi nói những cái này nữ chủ bá, hẳn là cũng là lớn đài truyền hình A, ta đương nhiên không so được. Nhíu mày một cái, Lưu Phong trầm giọng nói, ta không minh bạch ngươi tại sao phải như vậy lẽ thẳng khí hùng, lẽ nào các ngươi không phải bạn cùng lứa tuổi sao? Lẽ nào ngươi bị giáo dục so với các nàng thiếu sao? Hay hoặc là nói, ngươi cho là mình không bằng người là bình thường? Ta nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Nhu nhất thời không lời có thể nói, bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, tuy là ta không muốn làm như vậy. Thế nhưng rất xin lỗi, Nam Vân đài truyền hình muốn quật khởi, mà ngươi hiển nhiên không cách nào thỏa mãn mới Nam Vân cần, nếu như ngươi có tâm nghi đài truyền hình nói, ta có thể giúp ngươi xoay qua chỗ khác, nếu không có lời nói, vậy không thể làm gì khác hơn là lập tức phân phối, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi nữ chủ bá, nhưng là lại lấy được đài địa phương. Không phải. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Nhu chợt đứng lên, song quyền nắm chặt, run rẩy nói, ta không muốn ly khai, van cầu ngươi. Để cho ta ở lại đây đi, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Nhìn Vương Nhu mặt cười tuyết trắng, song quyền nắm chặt dáng vẻ, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức lạnh lùng nói, ta không phủ nhận ta háo sắc, cũng không phủ nhận ngươi mỹ lệ, thế nhưng ta là Lưu Phong, không phải Trương Sơn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Nhu sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lưu Phong trong lời nói nhưng là có chuyện, ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi Vương Nhu hòa Trương Sơn chuyện, ta Lưu Phong rất rõ ràng, mà Lưu Phong không có nhặt Trương Sơn giày rách dự định. Cục xúc đứng ở nơi đó, Vương Nhu trên mặt nghiêm túc thoạt đỏ thoạt trắng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong tiếp tục đem từng cái đài truyền hình lãnh đạo, chủ trì, cùng với hoạt náo viên gọi vào phòng làm việc, vẫn là ba cái kia vấn đề, ngươi am hiểu cái gì, ngươi có thể đảm nhiệm được cái gì, ngươi phương diện nào, là đài truyền hình không thể thiếu. Thời gian một ngày bên trong, Lưu Phong đem tất cả chủ trì, hoạt náo viên, cùng với đài truyền hình các bộ môn lãnh đạo đều thấy một lần, mỗi người chỉ có 10 phút thời gian, chính là ba cái kia vấn đề, nếu như có thể thuyết phục Lưu Phong, vậy có thể lưu lại, không cách nào thuyết phục lời nói, vậy xin lỗi, rất nhanh sẽ bị điều đi. Làm như thiếu quảng điện cục một tay, Lưu Phong quyền lợi là phi thường to lớn, bao trùm toàn tỉnh gần 20 địa cấp thành phố, cùng với hơn 100 cái huyện cấp thị, những thành thị này đều cũng có đài truyền hình tồn tại. Ở nơi này bên trong khu vực, nếu có Lưu Phong nhìn chúng, có tài hoa, người có năng lực, đều có thể điều chỉnh đến thiếu đài tới. Vì vậy, thẩm tra xong trong đài tình huống phía sau, Lưu Phong liền bắt đầu đối với toàn tỉnh mỗi bên đài truyền hình tiết mục tiến hành xét duyệt nhìn có hay không hạt giống tốt có thể đào đào một cái. Đương nhiên, công việc này không chỉ là Lưu Phong chính mình tại làm, lấy Lưu Phong thân phận bây giờ cùng địa vị, bất kể là nhà nước vẫn là tư nhân, đều có khổng lồ đoàn đội cung hắn sai phái. Lưu Phong chỉ cần sau cùng xét duyệt cùng chấn là được rồi. Không chỉ có muốn ở bên trong tỉnh tìm, toàn quốc trong phạm vi đều là Lưu Phong mục tiêu, nhất là mỗi bên nghệ thuật học viện, càng là trọng điểm kéo lưới, liền nước ngoài một ít chuyên nghiệp nhân tài cũng không thả quá. Vì chấn hưng Nam Vân Đài truyền hình, Lưu Phong chuyên môn đánh trong báo cáo đi, đồng thời tự mình chạy đi tỉnh ủy, tìm được rồi Vương Thạc, đem báo cáo giao cho hắn, không có ý khác, chủ yếu chính là muốn chỉ điểm khoản, đài truyền hình thiết bị thực sự quá lạc hậu, nhất định phải đổi mới. Nếu không thì bất thành. Chương 560, toàn lực chủ bị. Thay đổi lúc trước, Vương Thạc trong tay thật đúng là không phải dễ dàng như vậy có thể xuất ra tiền, nhưng là từ Thiên Vân thành phố về nhà thăm bố mẹ bên trong trực quản phía sau, hàng năm đều sẽ nộp lên kết xù lợi nhuận, hiện tại Lưu Phong cần tiền, coi như không phải suy nghĩ giữa hai người thâm hậu quan hệ, cái kia Vương Thạc cũng không thể nhỏ tức giận. Vương Thạc là có thể tinh thần cho, khó được hào phóng một lần, nhưng là Lưu Phong tốn nhiều tiền hoa quán, đối với Vương Thạc giạt chút tiền ấy. Thật sự là nhìn không đặng đi, đây cũng quá ít chăng. Ngươi gọi qua tới 300 triệu tốt làm cái gì hả? Những thiết bị kia nhưng là rất đắt, nhưng lại muốn mới xây vài cái diễn bá đại sảnh, tiền này không đủ à? Ân, gọi ba cái ức, Lưu Phong vẫn còn chê ít, đối mặt như vậy không có thuốc nào cứu được nữa tên. Vương Thạc hận không thể dùng chân đem hắn đạp ra ngoài, bất quá đánh giá một cái, thật muốn đạp chưa chắc đạp đến, ngược lại có khả năng đem mình thắt lưng nhanh chóng. Vì vậy suy nghĩ liên tục, Vương Thạc vẫn bỏ qua. Trực tiếp trở về một câu nói, muốn tiền đơn giản à, chính ngươi đi kéo tài trợ đi, không nói khác, ngươi đi Thiên Vân thành phố, phải bao nhiêu tiền Vu Hóa Long tiểu tử kia dám không để cho ngươi đòi tiền. Cái này dường như không thích hợp, bất quá Lưu Phong nhưng có là biện pháp, trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Vu Hóa Long, Thiên Vân thành phố phát triển tốt như vậy, cần tuyên truyền một chút đúng không, ân. Tài trợ điểm thiết bị cho Nam Vân đài truyền hình A. Muốn tân tiến nhất, loại cùng nơi sản xuất gì gì đó. Lưu Phong đã phát đến hóa rồng trong hộp thư. Quang Thiên Vân thành phố chống đỡ vẫn không được, Thiên Vân thành phố mỗi bên xí nghiệp cũng muốn ủng hộ một chút, những công ty khác yêu chống đỡ bao nhiêu Lưu Phong mặc kệ, thế nhưng cùng loại Bích Hải thức uống, Thiên Vân thời thượng, cùng với Thiên Vân du hí phòng làm việc, đó nhất định là phải thật lớn ủng hộ, hiện tại ủng hộ. Về sau hợp tác đứng lên mới dễ dàng hơn, những người khác cũng rất khó nói ra cái gì tới, chúng ta chân kim bạch ngân đập vào, thu được đặc thù đối đãi, đặc thù chiếu cố, đó cũng là cực kỳ tự nhiên sự tình nha. Còn như Thanh Phong tập đoàn, vậy càng không cần nói, cùng Nam Vân Đài truyền hình ghi lại hợp tác hiệp nghị, Thanh Phong tập đoàn bỏ vốn 1 tỷ nguyên, vì Nam Vân Đài truyền hình kiến tạo một tòa mới nhất, lớn nhất, tân tiến nhất tiếp sóng đại sảnh, Thiên Vân phủ thị chính thì chống đỡ giá trị 300 triệu đồng đô la Mỹ, trước mặt thế giới tân tiến nhất khí tài, còn như những thứ khác những cái này công ty, thì liên hợp lại. dựa theo Lưu Phong liệt ra danh sách, hoặc nhiều hoặc ít quyên hiến một ít tiền tài, còn như mua đồ ăn, tự nhiên có người đi phụ trách. Ở Lưu Phong một hồi chạy ngược chạy xuôi trong lúc đó, rất nhanh, Nam Vân Đài truyền hình tốt hơn, đầu tiên là chính phủ thành phố 300 triệu chi đến rồi, sau đó Thiên Vân thành phố ủng hộ, giá trị 300 triệu đồng đô la Mỹ tiên tiến khí tài cũng đến rồi, cùng lúc đó, Thanh Phong tập đoàn cam kết diễn bá đại sảnh cũng bắt đầu toàn lực tu kiến. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Nam Vân Đài truyền hình tổng tư sản lật 31 lần. Nguyên bản lạc hậu tàn phá, không người hỏi thăm đài truyền hình, trong nháy mắt trở thành có thế giới tiên tiến nhất dụng cụ đài truyền hình, chỉ không biết tiết mục làm được hiệu quả sẽ là như thế nào. Khí tài có, diễn bá đại sảnh đang ở kiến thiết, quang tiếp sóng xe liền mua 4 chiếc, một chiếc chi phí hơn 10 triệu, phía trên thiết bị đều là tân tiến nhất, tuy là tạm thời dùng không lớn hơn, thế nhưng tương lai tổng hội dùng tới. Mới diễn bá đại sảnh vẫn còn ở kiến thiết, đầu tư 1 tỷ, xây một tòa sân thể dục cũng đủ, hiện tại tu kiến một tòa diễn bá đại sảnh, cái kia được kiến thành cái dạng gì hả? Bất quá tạm thời mà nói, chỉ có thể dùng trước lao diễn bá đại sảnh, tuy là nơi sân nhỏ một chút, nhưng là bây giờ này cũng gì năm tháng, toàn bộ dựa theo xuân vãn như vậy, sân khấu toàn bộ dùng LED màn hình giáp thành, một ngày màn hình mở ra, đó là phải nhiều mở mang bao la đến mức nào, phải nhiều rộng mở rộng rãi đến mức nào, chỉ là chứa khán giả ít một chút, thế nhưng làm tiết mục nha, khán giả ít một chút thì ít điểm, người nào chú ý những thứ này đâu. Theo đại lượng khí tài tiến nhập, ở Lưu Phong ý bảo dưới, liệp đầu công ty cũng chung quanh xuất động, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi Internet mỗi bên then chốt ngành nhân tài. Đương nhiên, nếu như là lấy Nam Vân Đài truyền hình danh mục đi thu nhận nói, vậy khẳng định là bất thành, ngươi có thể cho người ta cái gì đãi ngộ. Nhân ra vì sao thật tốt cấp thế giới đài truyền hình lớn không chọn, không phải đến ngươi cái này rách nát, hầu như không có gì tỷ lệ người xem TV nhỏ đài làm việc đâu. Bất quá, Lưu Phong tự nhiên có biện pháp của mình, trực tiếp lấy Thanh Phong tập đoàn thân phận đi đào người. Không sợ ngươi chào giá cao, liền sợ ngươi không có mới có thể, chỉ cần thật có trình độ, giá cả mặc cho ngươi mở. Hết thảy bị đào người tới mới, đầu tiên là cùng Thanh Phong tập đoàn dưới Thiên Phong Ngu Nhạc ký hợp đồng, sau đó mới gia nhập vào Nam Vân Đài truyền hình công tác. Trên thực tế, bọn họ là Thiên Phong giải trí người, chỉ bất quá công tác địa điểm là ở Nam Vân Đài truyền hình mà thôi. Cùng lúc đó, ở Lưu Phong trấn dưới, từ toàn tỉnh hơn 100 cái trong đài truyền hình, đào móc mười mấy có tiềm lực, tương đối tươi mát, tương đối có chí tiến thủ nữ chủ trì cùng nữ chủ bá, từng cái bộ môn toàn bộ thay người, năng giả thượng dung giả dưới. Không chỉ là nhân viên thay đổi, khí tài thay đổi, toàn bộ Nam Vân Đài truyền hình hết thể đều ở đổi, đài truyền hình đài ngọn thay đổi, từng cái tiết mục trước máy tính truyện tranh cũng thay đổi, từng cái diễn ba gian cũng nện xuống vô cùng lớn ngạch tài chính, tiến hành rồi lần nữa lắp đặt thiết bị, phóng nhãn toàn quốc, đây tuyệt đối là xa hoa nhất khí phái, để cho người cảm giác mới mẻ, mặc dù cùng toàn bộ thế giới cao cấp nhất đài truyền hình so với, vậy cũng không kém chút nào, ngược. Lại có địa phương biết vượt qua rất nhiều. TV dù sao cũng là dùng để nhìn, vì vậy Lưu Phong phi thường chú trọng thị giác hiệu quả, không thể chỉ là người tốt xem, sân mỹ quan quan trọng hơn, những cái này thổ đi à nha diễn bá sảnh đã là ngũ, rất khó kích thích đến người xem trong mắt. Phần cứng cải thiện hoàn tất, kế tiếp là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là phần mềm, nói trắng ra là chính là tiết mục TV, những thứ khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng là làm như TV. Mấu chốt nhất là muốn có một tốt tiết mục, không có tốt tiết mục, mọi người vẫn sẽ không đến xem. Đương nhiên, làm như một cái đài truyền hình, một ngày 24h đều ở đây phát hình tiết mục, muốn đem hết thể tiết mục đều chế tạo thành tinh phẩm, làm cho tất cả mọi người đều thích, vậy thật không quá thực tế. Làm như đài truyền hình, kỳ thực chủ yếu bắt hai điểm là được rồi, một là đẩy ra một cái mới mẻ độc đáo nhất, hấp dẫn nhất khán giả con mắt tiết mục, cùng loại đại bản doanh, người phóng khoáng lạc quan thanh tú, loại này tiết mục chính là ví dụ. Thứ nhì, buổi tối hoàng kim ngăn hồ sơ kịch truyền hình nhất định phải đầy đủ ưu tú. Có tốt tiết mục, có tốt kịch truyền hình, cái này đài cơ bản liền khởi động tới, tuy là những thời gian khác đoạn tiết mục không được tốt lắm, nhưng là lại cũng không cái gọi là, không ai có thể mọi thời tiết hấp dẫn hết thể khán giả, mọi người dù sao cũng là phải đi làm nha, chỉ cần đem tiết mục buổi tối làm xong, cơ bản là được. Lưu Phong điện báo nhìn kỹ đài mục đích rất đơn giản, chính là vì đem Thiên Phong Ngu Nhạc nâng lên tới, chỉ cần Thiên Phong Ngu Nhạc bắt đi. Chỉ cần Thiên Phong Ngu Nhạc bắt đi, túi kêu bao xích đã thức dậy, Thiên Vân Thời Thượng đã thức dậy, cái này hai đại công ty một ngày bắt đi, cái kia toàn bộ Thanh Phong tập đoàn đã thức dậy, tất nhiên sẽ trở thành có thể cùng ổ mà xí nghiệp lớn như vậy tương đề tịnh luận, thế giới thập cường xí nghiệp một trong, mà với lần đồng thời, làm xong đài. Truyền hình, Lưu Phong chính tích thì có, thuận thế nhắc tới tuyên truyền bộ trưởng hoặc phó tỉnh trưởng, thì có nội tình, có thể nói là một công nhiều việc. Đáng nhắc tới chính là, Sách tay tỏa thành tuy là phân ra tứ thành công ty cổ phần, nhưng là đây cũng là nhất định, hiện tại Vương gia đã bỏ chạy, không có ai bảo hộ lời nói, Lưu Phong căn bản không khả năng đem lớn như vậy quyền lợi chính mình độc thôn, cùng loại lánh ra như vậy gia tộc biết chen chúc tới, đem sách tay tỏa thành cho nuốt làm ăn sạch. Chỗ dựa vững chắc phải có, muốn cho nhân gia bảo hộ, phải xuất ra thành ý tới, tứ thành công ty cổ phần kỳ thực cũng không đủ, chắc là tứ thành 9 công ty cổ phần. Lưu Phong chỉ cần lưu 5 phần 11 công ty cổ phần bảo trì cổ phần khống chế là được rồi, nghiêm trọng hơn điểm, kỳ thực nên cho dư đối phương lục thành công ty cổ phần, bất quá Lưu Phong hiển nhiên không thể tiếp thu, cho nên đem đổi núi chiến trường 2 thành công ty cổ phần cho hàng ra, dùng cái này thay thế sách tay tỏa. Thành dây chuyển công ty cổ phần, nếu không, Hàn gia chắc là sẽ không hài lòng. Hiện tại dành cho đối phương công ty cổ phần, đó cũng là bất đắc dĩ, mặc kệ Lưu Phong có nguyện ý hay không, đều phải làm như vậy. Nếu không, liền căn bản có lẽ nhất sản nghiệp của chính mình. Bất quá, mặc dù bây giờ là cho, thế nhưng một ngày Lưu Phong thân phận và địa vị thăng lên, không cần nhiều, chỉ cần đạt được phó tỉnh cấp có thể, khoảng cách hiện tại cũng chỉ là hơn kém một bậc mà thôi, khi đó hắn thì có khuyến khích. Tuy là phó tỉnh cùng chính sảnh chỉ có nhất cấp, hoặc giả nói là nửa cấp kém, nhưng là trên thực tế cũng là cách biệt một trời, trở thành phó bộ cấp quan viên phía sau, mới có thể tiến nhập thường ủy hội, thân phận như vậy. Đã là mỗi bên đại gia tộc cực lực lạp long mục tiêu, những người khác coi như lại trông mà thèm Lưu Phong sản nghiệp, cũng không tiện động thủ đi thương, dùng buôn bán thủ đoạn có thể, thế nhưng muốn bằng vào thế lực đè người, mạnh mẽ cướp đoạt, vậy đã phạm quy. Phó bộ cấp bản thân cũng không có cái gì, kỳ thực mấu chốt, vẫn là phó bộ cấp quan viên, tất nhiên sẽ có chính hắn vòng tròn, mà phó bộ cấp vòng tròn, đương nhiên toàn bộ đều là phó bộ cấp quan viên, đắc tội một cái chính là đắc tội một đám người, đó là bất kỳ một gia tộc nào cùng thế lực cũng không dám. Đương nhiên, tuy là mọi người đều là phó bộ cấp, thế nhưng không phải tất cả phó bộ cấp quan viên đều có rất cường lực vòng, đồng dạng là phó bộ cấp, có người thực tế quyền lợi thậm chí có thể cùng nhân vật số 1 số 2 đối kháng, nhưng có người còn không bằng chánh thính cấp thực quyền cán bộ thực tế quyền thế đại, cái này muốn xem cá nhân năng lực cùng thủ đoạn. Đối với cái này một điểm, Lưu Phong vẫn là phi thường tự tin, trên thực tế. Hán tử vừa mới đặt chân quan trường bắt đầu, đang ở thành lập cái vòng này, qua được mấy năm, cái vòng này đã đem thành thủ. Đến đó cái thời điểm, Lưu Phong sẽ không còn sợ hãi. Cái vòng này là người đâu? Nói trắng ra là, kỳ thực chính là luân hồi trong cửa ba đầu sỏ, trong vòng 3 năm, trong cái vòng này mọi người, đều muốn trở thành phó bộ cấp quan viên. Tuy là chính sảnh cùng phó bộ chỉ có nửa cấp kém, nhưng là chánh thính cấp, vẫn còn đang các gia tộc dưới sự khống chế. Nói trắng ra là, ở quan trường mà nói, vậy thì đồng nghĩa với vị thành niên, không có biện pháp độc lập. Nhưng là một ngày tăng lên đến phó bộ cấp, vậy là bất đồng. Vậy cho dù trưởng thành, đổi đến bách tính ra, vậy sẽ phải độc lập đi ra ngoài, liền muốn ở riêng, trở thành độc lập một chi. Một cái chính trị gia tộc, nhưng thật ra là có vô số chi nhánh, nếu như đem những này gia tộc so với làm một cây đại thụ nói, như vậy những thứ này chi nhánh thì tương đương với cảnh, đổi đến bách tính ra, vậy thì tương đương với từ nơi này gia đình phân đi ra vài cái nhi tử, tuy là vẫn là người một nhà, thế nhưng nhân gia đều độc lập đi ra, đều độc thành một hệ. Gia tộc cũng đã rất khó quản đến bọn họ cụ thể động tác. Lấy Vương Thạc làm thí dụ, lần này Vương gia buông tha Lưu Phong, thế nhưng Vương Thạc lại phản đối làm như vậy, đồng thời dốc hết sức tranh thủ, muốn bảo trụ Lưu Phong, đem hắn điều chỉnh đến phòng tài chính nhâm phó phòng. Đây chính là bởi vì hắn đã độc lập, đã độc thành một hệ. Thay đổi là luân hồi cửa còn lại ba đầu sỏ, liền tuyệt không dám làm như thế, bây giờ còn chưa thành niên đâu, mọi cử động được nghe nhà an bài. Chương 561, mới cử động. Một ngày luân hồi cửa tất cả thành viên đều đạt được phó bộ cấp, kia vòng uy lực liền đột hiện đi ra, mỗi người độc lập phía sau, tuy là bọn họ vẫn như cũ thuộc về riêng mình gia tộc, thế nhưng kỳ thực cũng không lại chịu nhà quản thúc, lúc có sự có thể mượn dùng lực lượng của gia tộc, thế nhưng lúc không có chuyện gì làm, cũng là mỗi bên quá riêng. Chính trị gia tộc liền như một cái lưới lớn, từng cái giao điểm đều là một cái gia tộc thành viên, bình thời là ai cũng không quản được của người nào, thế nhưng lúc có sự, tất cả mọi người có thể sử dụng cái này Internet lực lượng, nói trắng ra là, kỳ thực chính là một cái lấy thân tình vì ràng buộc đồng minh mà thôi, ai có thể ép buộc ai đó. Sự thực chính là như vậy, một ngày đạt được phó bộ cấp, coi như trưởng thành, liền muốn độc lập, liền muốn kinh doanh chính mình vòng tròn, đến đó cái thời điểm, gia tộc chỉ là một có lực chống đỡ, lại không là ước thuốc. Chỉ cần Lưu Phong cùng luân hồi cửa tất cả thành viên đều đạt được phó bộ cấp, như vậy đúng là một tấm khổng lồ Internet. Khi này chút lực lượng tập kết ở chung với nhau thời điểm, Lưu Phong liền có tuyệt đối sức tự vệ, không cần tiếp tục muốn xem bất luận người nào ánh mắt. Hắn không đi khi dễ người khác, vậy không tệ. Quyền lợi vì ràng buộc. Không sai. Lưu Phong qua nhiều năm như vậy, vẫn là lấy quyền lợi vì ràng buộc, lấy cảm tình vì ràng buộc, đem mọi người ngưng tụ ở chung với nhau. Trên thực tế, Lưu Phong mượn trong trò chơi thân phận, cùng với Thiên Vân thành phố thị trưởng thân phận, vẫn là cái này đoàn thể nhỏ hạch tâm. Phó bộ, cái này tạm thời là Lưu Phong trung cực mục tiêu, chỉ cần đạt tới cấp bậc này, hắn có thể chính thức khởi động cái này Internet, vào có thể công, lui có thể thủ, bản thân liền là nhất phương đại hảo, không hề cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Một ngày đến đó cái thời điểm, Hàn gia tứ thành công ty cổ phần, thì tất nhiên bị pha loãng. Bây giờ có được tứ thành công ty cổ phần, tương lai lại cũng không có thể có nhiều như vậy. Làm Lưu Phong không hề cần bảo vệ thời điểm, cho bọn hắn 10% đều xem như là cảm nghiệm đối phương năm đó ân đức, coi như không để cho, đối phương cũng không có thể cầm Lưu Phong thế nào. Lui một vạn bộ nói, sách tay xích và gió mát địa sản công ty, có thể cũng không phải là một công ty, hiện tại gió mát địa sản hơn 5.000 gia môn tiệm, đều là lấy cực thấp giá cả cho thuê sách tay lâu đài. Nếu như cần, Lưu Phong tùy thời có thể đề cao tiền thuê, sách tay xích chỉ sợ cũng rất khó lại kiếm quá nhiều tiền vàng, đại bộ phận lợi nhuận đều muốn dùng để giao tiền thuê nhà. Đến đó cái thời điểm, coi như Hàn gia công ty cổ phần không thay đổi thiếu lại có ý nghĩa gì. Cho bọn hắn bao nhiêu tiền, hoàn toàn xem Lưu Phong thái độ, muốn cho bao nhiêu là bao nhiêu, không để cho cũng không thành vấn đề, tiền thuê nhà đắt một chút, cơ bản sẽ không có lời. Đương nhiên, hiện tại cái này Internet còn không có thành thục, hơn nữa Lưu Phong kinh doanh cũng không có đến nơi đến chốn. Thế nhưng thời gian còn có, hết thảy đều không gấp được, phải biết rằng, không chỉ là Lưu Phong cần cái này Internet, Luân hồi cửa 36 cái thành viên cũng tương tự cần cái này Internet, đây là mọi người nhất trí nhu cầu, hiện tại. Lấy Lưu Phong làm trụ cột, mọi người đã ngưng tụ ở cùng một chỗ, kế tiếp mọi người phải làm, chính là làm cho cái này Internet càng thêm lao cố, lẫn nhau giữa ràng buộc càng thêm cứng cỏi, đây không phải là Lưu Phong một người nguyện vọng, mà là tất cả mọi người nguyện vọng. Đương nhiên, mặc dù tương lai Internet kiến thành, Lưu Phong cũng không phải cái gì lão đại, mỗi người địa vị đều là bình đẳng, giúp đỡ cho nhau. Giúp đỡ lẫn nhau phủ, Lưu Phong chỉ là một người biết tổ chức mà thôi, tuy là có một ít đặc quyền, thế nhưng tổng quát mà nói, mọi người kỳ thực chính là một cái quyền lợi thể cộng đồng, là một cái liên minh hình thức đoàn thể. Bất quá. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, làm như tránh thính cấp cán bộ, hiện tại Lưu Phong cũng tốt, luân hồi cửa những người khác cũng tốt, còn không có thành lập cái này Internet tư cách, mặc dù thành lập, lẫn nhau trong lúc đó cũng rất khó giúp đỡ lẫn nhau đến đối phương, cái này Internet mặc dù tồn tại. Ý nghĩa cũng không lớn. Hiện tại, mọi người muốn lẫn nhau hỗ trợ, dựa vào là nhà thế lực, là nhà lực lượng, mà không phải bản thân quyền thế, chỉ có tất cả mọi người đến rồi nhất định vị trí, có được chính mình thực lực và thế lực phía sau, mới tính chân chính quật khởi. Khi tất cả người có thể hướng vương thạc như vậy, bằng vào chính mình thế lực đi trợ giúp Lưu Phong thời điểm, Lưu Phong liền chân chính không sợ hãi. Phó bộ cấp bản thân, e rằng lực uy hiếp còn chưa phải là quá lớn, nhưng là không nên quên, cái này 36 người bên trong. Kém thế nào đi nữa tinh thần, cũng muốn ra vài cái tỉnh trưởng, tỉnh ủy thư ký chứ. Như thế nào đi nữa cũng muốn ra hai cái bộ chính trị ủy viên chứ. Loại này tiềm lực khủng bố, mới là cái đoàn đội này lớn nhất lực uy hiếp, là bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Quan trưởng chính là như vậy, đại đa số thời điểm, không để bụng ngươi kết giao người nào, mà ở tử ngươi đắc tội người nào, ngươi đắc tội nhân, thường thường so với ngươi kết giao người càng có thể quyết định vận mệnh của ngươi. Tỷ như lần này cùng lãnh gia giao phong chính là trường hợp đặc biệt, Lưu Phong kết giao là vương gia, là vương thạc, nhưng là đắc tội cũng là lãnh gia, kết quả thế nào? Ở lãnh gia toàn lực dưới sự đả kích, vương gia rút lui, lâm gia ngồi yên, vương thạc cái tay khó có thể xoay chuyển trời đất, nếu như không phải Lưu Phong chính mình tìm mới chỗ dựa vững chắc, lúc này đây hắn vẫn thật là cho hết đạn, chẳng những chức quan muốn ném, liền tài sản bảo hiểm tất cả không được, đến thai cuối cùng, sợ rằng mạng nhỏ đều muốn chơi xong. Nói chung. Lưu Phong sở dĩ cùng Hàn gia đạt thành hợp tác, mục đích không phải là vì làm tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, mà là vì làm cái này thiếu quảng điện cục cục trưởng, cùng với Nam Vân đài truyền hình thai trưởng, mà làm cái này thai trưởng, vì chính là đem Thiên Phong ngu nhạc nâng lên tới, đem Thiên Phong ngu nhạc nâng lên tới, làm như vậy là để Thanh Phong tập đoàn bay lên, Thanh Phong tập đoàn bay lên, làm như vậy là để thuận lợi bước vào phó bộ cấp cánh cửa, trở thành phó bộ cấp quan. Viên, lại là vì tổ kiến quyền lợi của mình Internet. Mà tổ kiến quyền lợi Internet lại là. Có thể nói, Lưu Phong nhất cử nhất động, đều cũng có thâm ý, là phải toàn lực ứng phó, vì Nam Vân đài truyền hình quật khởi, Lưu Phong tuyệt đối là không tiếc đầu nhập, như hắn vẫn tiểu thị dân tâm tính, không bỏ được dùng tiền, không bỏ được đầu nhập, vậy hắn cái này liên tiếp kế hoạch đều muốn thất bại, bên ngoài tổn thất so với hiện tại đầu nhập cao hơn hàng tỷ lần. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng chưa chắc đảm bảo được. Vì vậy, đối với trước mắt Lưu Phong mà nói, chỉ cần có thể đem Nam Vân Đài truyền hình phát triển, đập bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, Lưu Phong đã chuẩn bị 1.000 ức tài chính chuẩn bị đi vào trong đập, chỉ bất quá. Đối với một cái đài truyền hình mà nói, nhiều tiền như vậy căn bản không dùng được, quá mức khoa trương. Bất quá Lưu Phong thái độ rất rõ ràng, tiền không là vấn đề, chỉ cần có cần, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. 1.000 ức không đủ liền 200 tỷ, 200 tỷ không đủ 4.000 ức. Coi như dùng tiền đập, cũng phải đem Nam Vân Đài truyền hình đập ra tới. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, như vậy tất cả đầu nhập đều sẽ vài lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần kiếm lại. Kịch truyền hình tiểu tổ đã bắt đầu chọn nhân tài, chỉ cần có tốt tiết mục, bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề. Hơn nữa, Lưu Phong chú trọng hơn TV lập chế tác kịch truyền hình năng lực, toàn quốc trong phạm vi, hoặc giác kịch truyền hình bên sản xuất mặt nhân tài, phải biết rằng, Thiên Phong Ngu Nhạc dưới cờ nữ hải tử. Không chỉ có riêng là hát khiêu vũ, hiện tại thời đại này, hết thể minh tinh đều là nhiều tê, hơn nữa dùng kịch truyền hình tới mở rộng, dường như tốc độ nhanh hơn, hiệu suất càng cao. Còn như Lưu Phong bản thân, thì tiến đến Thiên Phong Ngu Nhạc, trên thực tế. Đối với tiết mục TV, Lưu Phong đã sớm chuẩn bị xong, nhưng lại không phải chỉ chuẩn bị một cái tiết mục, mà là chuẩn bị ba cái. Chuẩn. Cụ ạ toà cái thứ nhất tiết mục. Chính là phát hình đồi núi trên chiến trường đội chuyên nghiệp ngũ đỉnh cấp đối kháng. Mỗi tuần tinh tuyển ra một hồi đấu đối kháng, trải qua cắt nối biên tập và chỉnh lý phía sau, ở thứ 7 phát hình, tin tưởng những cái này quân sự người yêu thích nhất định sẽ thích. Mặt khác, đi qua phát hình cái tiết mục này, đối với đồi núi chiến trường cũng là một cái tốt nhất tuyên truyền. Phải biết rằng, Nam Vân vệ thị nhưng là đối mặt toàn quốc truyền, chỉ cần Nam Vân đài truyền hình phát hỏa, cái kia mọi người liền đều sẽ chứng kiến cái tiết mục này. Coi như trong 10 người chỉ có một người cảm thấy hứng thú, vậy cũng có hơn ước người. Coi như trong 100 người chỉ có một người thích, đó cũng là hơn 10 triệu người. Coi như 1 vạn người bên trong chỉ có một người thích, đó cũng là hơn triệu người. Đồi núi chiến trường căn bản là tiếp đãi không được nhiều người như vậy. Đồi núi chiến trường thi đấu phát sóng trực tiếp, đương nhiên. Nơi đây nói là phát sóng trực tiếp, thế nhưng trên thực tế, vì cam đoan tiết mục chất lượng, chế tạo ra tinh phẩm tiết mục TV, Lưu Phong đã ra lệnh. Nam Vân Đài truyền hình hết thảy tiết mục cũng không thực hành hiện trường phát sóng trực tiếp, mà là trải qua thế giới cao cấp chế tác đoàn đội tỉ mỉ chế tác, không tì vết chút nào phía sau, mới có thể đối ngoại phát hình. Bên ngoài yêu cầu chi nghiêm ngặt, hoàn toàn là dựa theo Olympic tiêu chuẩn, tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, không phải đạt được cao cấp nhất tiêu chuẩn, tuyệt không cho phép phát hình. Đồi núi chiến trường bên ngoài, Lưu Phong người thứ 2 tiết mục, chính là Du Hy tiếp sóng, lấy Luân Hồi Bang làm chủ thể, tiếp sóng linh bảo trong trò chơi, mỗi bên quân đoàn các chủng tộc giữa đối kháng, lấy linh bảo Du Hy bây giờ hừng hực trình độ, tin tưởng nhất định sẽ hấp dẫn tuyệt đại bộ phân người tuổi trẻ thích cùng truy phủng. Còn như người thứ 3 tiết mục, cũng là tối trọng yếu một cái tiết mục, thì là Lưu Phong dưới sự đề nghị, từ mới xây dựng, đến từ các nơi trên thế giới tinh anh sở đủ thấy bày ra đoàn đội hoàn thiện, từ mới xây dựng, từ thế giới các đại đài truyền hình đoạt giác tới tinh anh chế tạo ngôi sao tương lai tiết mục giải trí. Ngôi sao tương lai. Không sai. Nói trắng ra là kỳ thực chính là muốn dựa vào cái tiết mục này, đẩy ra Thiên Phong Ngu Nhạc, hay là ngôi sao tương lai, hiện tại đương nhiên vẫn chỉ là 10 tuổi nhiều tiểu la lị, lúc đến bây giờ, nhóm đầu tiên học viên trải qua 5-6 năm gian khổ huấn luyện, đều đã đạt được xuất đạo tiêu chuẩn, tổng cộng 1.000 danh tuyến 2 học viên, 100 danh 1 đường học viên, cùng với 10 tên thành viên chính thức, tuổi tác đều đã đạt tới 13-14 tuổi. Quả thực, những hải tử này bây giờ còn chưa lớn lên, vóc người tuy là đã bắt đầu trổ mã, thế nhưng còn chưa phải là quá thành thục. Thế nhưng không nên quên, bây giờ cái thời đại này, đây chính là thời đại Internet, nói đến la lị, đó là tất cả mọi người yêu nhất, căn bản là chẳng phân biệt được tuổi tác, mặc kệ nam nữ, đều không thể ngăn cản la lị manh tinh thần. Nhất là chính thức đoàn đội, hiện tại cũng đạt được 16 tuổi trở lên, đã có thể chính thức xuất đạo, dùng cái tiết mục này đẩy ra là không hề có một chút vấn đề. Ngôi sao tương lai, chủ yếu khảo hạch 3 cái hạng mục, theo thứ tự là ca sướng, khiêu vũ, còn có nhạc khí. Ba loại đều chiếm 30 tích phân, thi đấu lúc, bình ủy để cho đến từ các nơi trên thế giới âm nhạc giới thai to mặt lớn tới đảm nhiệm, hát, khiêu vũ, nhạc khí, đều có 5 tên bình ủy chấm điểm, xóa một cái tối cao phân, xóa một cái thấp nhất phân, thừa ra 3 cái tích phân cộng lại, chính là đơn hạng cuối cùng đạt được. Ba loại toàn bộ so với hoàn hậu, tối cao có thể được 9/10. Còn như sau cùng vô cùng, thì từ người dự thi thanh sướng một ca khúc, đi qua một cái âm nhạc phần mềm tới bình chắc. Cuối cùng đánh ra bao nhiêu phân chính là bao nhiêu phân, cái này là cơ giới hóa, nhất kiểm tra kiến thức cơ bản đồ đạc, chút nào đều làm không được được giả. Tương tự âm nhạc phần mềm, kỳ thực cùng cờ tờ vờ bên trong chấm điểm phần mềm là giống nhau, chỉ bất quá càng thêm tinh vi, cũng càng thêm chuyên nghiệp một ít, chủ yếu từ nhịp điệu, chuẩn âm. Các phương diện tiến hành đối chiếu, là nhất kiểm tra kiến thức cơ bản, cũng nhất kiểm tra thiên phú, nhất kiểm tra nhạc cảm một loại bình chắc, so với bất kỳ nhân loại nào đều muốn công bằng tinh tế, cũng càng thêm quyền uy. Đương nhiên, máy tính phần mềm dù sao cũng là không có cảm tình, hắn không cách nào phán đoán âm sắc, cùng với những thứ khác một ít nhân tố, vì vậy cái này bình chắc chỉ chiếm vô cùng, mà ba tổ bình ủy chiếm 9 phần 10. Bất quá, tuy là bình ủy chiếm phân tương đối nhiều, nhưng là trên thực tế, có tư cách tham gia lần tranh tài này, thực lực đều không kém nhiều lắm, quyết định cuối cùng thắng bại, thật ra thì vẫn là cần nhờ cái này phần mềm. Chương 562, Thiên Vân Biến Hóa. Đài truyền hình tất cả, đều ở đây có cái không lộn xộn tiến hành, tuy là rất nhiều tiết mục đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể phát hình, nhưng là bởi mới diễn bá đại sảnh còn không có xây xong, các loại mới thiết bị còn không có cài đặt cùng điều chỉnh thử, cho nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn, kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, thiết bị cần các loại, chờ, khí tài cần điều chỉnh thử, thế nhưng người cũng không cần, Lưu Phong bàn tay to nha nha điện tử thư, toàn quốc, thậm chí toàn bộ các nơi trên thế giới nhân tài dồn dập quan tới, làm như một cái đài truyền hình, khí tài cùng thiết bị tuy trọng yếu, thế nhưng thật muốn hấp dẫn mọi người trong mắt, thực sự muốn giận lên tới, kỳ thực càng cần chính là nhân tài. Dừng ở đây, toàn bộ thế giới trong phạm vi, mỗi bên liệp đầu công ty đã vì Thiên Phong ngu nhạc đảo tới hơn 100 người. Mặc dù bây giờ những người này đều ở đây đài truyền hình đi làm, nhưng là kỳ thực cũng là Thiên Phong giải trí người. Sở dĩ do trời gió ngu nhạc ra ngựa thông báo tuyển dụng, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, đài truyền hình tài chính hữu hạn, hơn nữa làm như sự nghiệp đơn vị, rất nhiều khuôn sáo, hạn chế cũng phi thường lớn. Những thứ này bị đào người tới mới, đều là mỗi bên nghề nghiệp nhân tài kiệt xuất, bình thường tiền lương nhân ra đâu có thể nào tới, mà cho tiền lương quá cao nói, như vậy là tuyệt đối bất thành, một là đào không dậy nổi, thứ hai, coi như có thể đào bắt đầu, vậy cũng không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy, quyết định thân phận, địa vị, tiền lương, vĩnh viễn là địa vị, mà không phải năng lực gì. Đương nhiên, Thiên Phong ngu nhạc cũng không mất mát gì, bị đào qua đây phía sau, bọn họ đầu tiên là Thiên Phong giải trí người, còn như Nam Vân đài truyền hình, đây chẳng qua là bọn họ kiêm chức mà thôi, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, nhưng thật ra là đóng gói cùng tuyên truyền Thiên Phong ngu nhạc dưới cờ nghệ nhân, còn như Nam Vân đài truyền hình phát tiền lương, đó hoàn toàn là không nhìn. Một tháng 2.000-3.000 khối. Thật sự là quá ít. Trên thực tế, bọn họ mỗi người mỗi tháng đều có thể từ phía trên gió ngu nhạc lãnh được chừng 10 vạn tiền lương. Thiên Phong ngu nhạc mỗi tháng cần chi hơn 10 triệu tiền lương cho bọn hắn, liền cái này. Rất nhiều người còn không nguyện ý tới đâu. Những thứ khác chuẩn bị làm từng bước tiến hành, phần mềm hoàn cảnh đã hoàn toàn thành lập, hiện tại sẽ chờ phần cứng đi theo. Vì vậy trong khoảng thời gian này tới nay, từng cái bộ môn đều ở đây tiến hành chuẩn bị cuối cùng, đã tốt muốn tốt hơn. Cùng những đài truyền hình khác hay sao, đối với Nam Vân đài truyền hình. Lưu Phong coi trọng nhất là hậu kỳ chế tác, cũng chính là đối với hình ảnh cắt nối biên tập, điểm tô cho đẹp, cùng với các loại đặc hiệu, hoàn toàn dựa theo điện ảnh tiêu chuẩn, mà đối đãi quay chụp ra tiết mục, không phải đạt được phát hình tiêu chuẩn tuy không thể phát hình, mặc dù người đạt tới phát hình tiêu chuẩn cũng chưa chắc có thể phát hình. Phải là phi thường ưu tú tiết mục, mới có phát hình khả năng. Ở Lưu Phong tổ chức dưới, đồi núi chiến trường tiết mục đã bắt đầu thâu. Cái này đồi núi chiến trường tổng cộng có 38 chi đội ngũ, sở dĩ đội ngũ có nhiều như vậy. Đây hoàn toàn là Lưu Phong một tay đạo diễn. Luân hồi bên trong cánh cửa, ba cự đầu gia tộc xí nghiệp, đều đối với hắn bên trong một chi đội ngũ tiến hành rồi quang danh, liền như là bóng rổ cùng bóng đá như vậy, mà 40 chi đội ngũ, kỳ thực đều là làm thuận thành viên xây dựng, về sau mỗi thứ bảy, đều sẽ phát hình một hồi thi đấu, vì vậy tiết mục phải trước giờ thu. 38 chi đội ngũ, trong đó 36 ra một người một chi. Lưu Phong một người thì nắm giữ hai chi đội ngũ, theo thứ tự là Thanh Phong đội cùng với Thiên Vân đội, phân biệt đại biểu Thanh Phong tập đoàn, cùng với Thiên Vân tập đoàn. Trải qua tiết mục thu tiểu tổ liên tục xác nhận, cuối cùng đã chọn 10 đôi 10 nơi sân, quy mô quá nhỏ nói, đối kháng quá mức đơn giản, chiến lược chiến thuật ứng dụng vô cùng hữu hạn, quy mô quá lớn, lục đứng lên phiền phức, hơn nữa khán giả cũng không dễ dàng xem hiểu, chỉ riêng tiết mục TV mà nói, 10 đôi 10 chính là cực hạn, người nhiều hơn nữa, toàn bộ tràng diện liền triệt để loạn điệu. Thử nghĩ, nếu như một khối trên sân bóng, tổng cộng chật trội 50, 60 người, mọi người cùng nhau ở nơi nào đá cầu, vậy còn có cái gì chiến lược chiến thuật đáng nói? Hết thảy đều không thi triển được, khán giả có thể thấy, chính là hỏng bét. Vì đạt được phát hình hiệu quả, đồi núi chiến trường đối với hắn một người trong nơi sân tiến hành rồi toàn phương vị gia công, cố gắng chiến lược chiến thuật hơn dạng hóa có thể thực hiện, ở mời toàn quốc các nơi chuyên gia quân sự đích thân tới hiện trường chỉ đạo phía sau, toàn bộ nơi so tài rốt cục bị xác định ra. cũng không có trong tưởng tượng như vậy mất trật tự cùng phức tạp. Trên thực tế, tổng cộng chỉ gia tăng rồi vài cái đại hình nham thạch công sự che chắn, cùng với mở ra mấy cái đường hầm mà thôi, làm cho cả chiến trường thay đổi càng thêm lập thể, càng thêm có tầng thứ, bảo đảm chiến lược chiến thuật ứng dụng cùng thực thi. Bất quá, tuy là nơi sân đã hoàn mỹ, thế nhưng thu mười mấy tiết mục, nhưng vẫn không có thể đạt được Lưu Phong hiệu quả dự trù, không phải lục quá không tốt, mà là lục thật tốt quá. Ở Lưu Phong trong tương tượng, tiết mục muốn tất cả mọi người có thể xem hiểu, đều có thể nhìn minh bạch ảo diệu bên trong, có thể xem hiểu trong đó ứng dụng chiến lược chiến thuật, đồng thời trở nên gõ nhịp vỗ tay tán thưởng mới được. Như vậy cũng tốt giống dưới cờ tướng giống nhau, một người bình thường kỳ thủ, rất có thể xem không rõ quốc tế đại sư mỗi một bước ý đồ, không biết bọn họ tại sao muốn đi như vậy, hoàn toàn nhìn không ra tốt tới. Vì vậy cờ tướng tiếp sóng hiện tại đã cơ bản tuyệt chủng, không phải đại sư cờ dưới không tốt, vừa lúc tương phản, là bọn hắn dưới thật tốt quá, tốt đến tuyệt đại đa số khán giả đều xem không hiểu, cái kia mọi người dĩ nhiên là sẽ không nhìn. Vì vậy, Lưu Phong yêu cầu là, ở quân sự mặt, tuyệt đối phải đủ sâu, đủ chuyên nghiệp, mặc dù là chuyên gia quân sự nhìn, vậy cũng chặn đánh tiết tán thán, vô án vỗ tay tán thưởng. Nhưng là, ở chuyên gia vỗ tay tán thưởng đồng thời, phổ thông khán giả cũng muốn có thể thấy rõ, cũng muốn cảm thấy hứng thú, cũng muốn tán thán cùng vỗ tay tán thưởng. Dù sao, tiết mục TV là vì mọi người chế luyện, mà không phải vì bộ phận nào đó người chuyên môn định tố. Như vậy cũng tốt so với đường thi, thơ này không riêng tốt, còn muốn sang hèn cùng hưởng. Đứa trẻ 3 tuổi có thể nghe hiểu, đại văn hào cũng có thể nghe hiểu, tất cả mọi người cảm thấy tốt, đó mới là thật sự rất tốt. Nếu muốn làm được điểm này, vậy thì nhất định phải tận lực đơn giản hóa. Nhưng là lại muốn tuyệt đối chuyên nghiệp, sắc sỡ đồ đạc có thể có, cá tính cũng phải có, nhưng là lại phải ở mọi người tiếp nhận trong phạm vi. Thiên Vân thành phố đại lễ đường bên trong. Vu Hóa Long vẻ mặt khẩn trương đứng ở trên chủ tịch đài, chuyện gì, dĩ nhiên làm cho hắn khẩn trương như vậy. Lại nói tiếp rất đơn giản, bởi vì ngày hôm nay tỉnh lý lãnh đạo muốn xuống tới thị sát. Tỉnh lý lãnh đạo, có thể để cho Vu Hóa Long khẩn trương như vậy, vậy nhất định phải là tỉnh bộ cấp đại quan A, tối thiểu cũng phải là phó bộ cấp chứ. Dù sao, Thiên Vân thành phố nhưng là phó thính cấp thành thị, làm như thị trưởng, Vu Hóa Long cũng là phó thính cấp, bình thường thính cấp cán bộ thật đúng là chưa chắc đặt ở trong mắt của hắn. Thính cấp cán bộ nhiều như vậy, có thể chỉ có thực quyền mới được người tôn kính. Nhưng là trên thực tế, mọi người đều biết, hôm nay tới thật đúng là không phải tỉnh bộ cấp, liền phó bộ cấp đều không phải là. Cụ thể một chút nói, lần này tới, còn chính là một cái chánh thính cấp quan viên, là Thiên Vân thành phố Lao Thư Ký. Nói đến Lao Thư Ký, toàn bộ Thiên Vân trong thành phố, vậy không có người không phải giơ ngón tay cái, Thiên Vân thành phố biến hóa, toàn bộ đều là bởi vì Lưu Phong. Từ hắn đi tới Thiên Vân thành phố phía sau, có thể nói là một năm giống nhau, lúc cho tới bây giờ, mặc dù cùng địa cấp thành phố so với, cũng tuyệt không so với bất kỳ một thành phố nào kém. Lưu Phong công lao, vậy không cần nhiều lời, mấu chốt nhất vẫn là hắn danh vọng cùng hy vọng, ở nơi này Thiên Vân trong thành phố, hầu như hết thảy quan viên đều cùng Lưu Phong có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp, từ trên xuống dưới. Cơ bản đều là Lưu Phong người hầu cận, cái này ở những thành thị khác là rất khó thực hiện. Chỉ có cùng loại Thiên Vân như vậy, Lưu Phong hoàn toàn đẩy ngã, một lần nữa tạo dựng lên thành thị mới có thể làm được. Thiên Vân thành phố nhân khẩu, so với ban đầu lật gấp 3-4 lần, vì vậy khu trực thuộc cũng thay đổi lớn gấp 3-4 lần, cần quan viên đã gia tăng rồi gấp 3-4 lần, nguyên bản vẫn chỉ là mới tăng thêm quan viên từ Lưu Phong tuyển chọn cùng nhân mệnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái này không phải lưu hệ quan viên dần dần bị phân lưu cùng hợp nhất. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người lấy Lưu Phong bộ hạ cũ tự cho mình là, mà Lưu Phong cũng trở thành Thiên Vân thành phố hết thảy. Quan viên lão lãnh đạo. Cửa ải cuối năm đến rồi, Tết âm lịch gần đến, Lưu Phong đem sự vật an bài xong phía sau, chuẩn bị về nhà nhìn mụ mụ, đưa chút hàng Tết gì gì đó, thuận tiện cũng là đem Tể Bị giới thiệu cho phụ mẫu, đây chính là Lưu Phong chọn, lao Lưu ra con dâu à. Trải qua sự tình lần trước phía sau, Lưu Phong đã nhận rõ ràng, tuy là nữ nhân của hắn rất nhiều, hắn cũng thích vô cùng các nàng, thậm chí thương các nàng, nhưng là ở Lưu Phong nội tâm chỗ sâu nhất, hắn thích nhất, cũng là Thủy Trung yêu, cũng chỉ có Tề Bị. Nếu như, nhất định phải bức Lưu Phong làm ra một lựa chọn, trong tất cả các nữ nhân, chỉ có thể muốn một cái nói, như vậy không hề nghi ngờ, người nữ nhân này nhất định là Tề Bị, mà không phải cái gì khác người, trên thực tế. Nếu như Tề Bị mãnh liệt yêu cầu hắn, nhất định phải buông tha những nữ nhân khác nói, Lưu Phong rất có thể cũng sẽ buông tha, Lưu Phong có thể cự tuyệt mọi người, thế nhưng duy nhất không thể cự tuyệt. Chính là Tề Bị cái này từ thiếu niên thời kỳ liền yêu nữ hải. Lúc đầu, Lưu Phong lần này trở về, hoàn toàn là việc tư, nhưng là cũng không biết thế nào, đã bị với ngay ngắn cho đã biết, cái này không. Lưu Phong xe vẫn còn ở nửa đường đâu, bên này cũng đã vội vàng thành một đoàn. Đứng ở trên chủ tịch đài, Vũ Hóa Long lớn tiếng nói, cái kia người nào? Tiểu Trương, bên kia cái ghế chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lệch rồi, nhanh. Cho điều chỉnh một chút, còn có Tiểu Tôn, bên kia Lăng Hoa chuyện gì xảy ra, phía trên hoa làm sao bừa bộn, mau nhanh cho làm theo. Ở chỗ Hóa Rồng dưới sự chỉ huy, mười mấy nhân viên công tác vội vàng xoay quanh, toàn bộ hội trường đêm qua liền bố trí xong, nhưng là dù vậy, Vũ Hóa Long còn chưa hài lòng, dám buộc tiếp tục điều chỉnh, một điểm tì vết nào cũng không thể có, cái này không. Đã điều chỉnh 3 giờ, còn chưa hài lòng. Tiểu Tôn, cái kia lều bên trên là cái gì? Là bụi vẫn là mạng nện. Mau nhanh tìm cây thang tới, cho dọn dẹp một chút. Vu Hóa Long thanh âm lần nữa vang lên. Chính là ở chỗ Hóa Long chuẩn bị đồng thời, Thiên Vân thành phố mới xây cấp 5 sao đại tiểu điếm bên trong, ngay ngắn cũng là có chút điểm lo âu, hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng nói, tại sao vậy? Ta bất kể ngươi nhiều như vậy, nói chung 10 giờ đúng, hết thể sử cấp trở lên cán bộ đều muốn chạy tới cửa xa lộ, cùng đi với ta tiếp lao thư ký, hết thể phó sử cấp quan viên, 11 giờ phía trước đều phải chạy tới thị ủy đại lễ đường. Người nào cho ta đến chế hoặc không đến, ta muốn hắn đẹp. Đang khi nói chuyện, ngay ngắn đã cúp điện thoại, quay đầu hướng về phía đại tiểu điếm quản lý nói, các ngươi bên này cơm nước chuẩn bị thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, tài liệu cần tốt nhất, các ngươi phải tốt nhất đầu bếp để làm, bữa cơm này phải đã tốt muốn tốt hơn, không thể ra một tia sai lầm. 10 giờ sáng, trên xa lộ, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở rồn rồn sở chỗ ngồi phía sau, sở dĩ muốn ngồi chiếc xe này trở về, không phải là vì khoe khoang cái gì. Chủ yếu là đường qua xa, xe này thoải mái, tính năng tốt, quan trọng nhất là, đây chính là định tố rồn giỏi sơ, an toàn tính có thể đạt tới cực hạn. Nếu như chỉ là Lưu Phong lời của mình, e rằng sẽ không như vậy khoa trường, nhưng là lần này tới, còn mang theo tệ bị, cùng với hai cái tiểu công chúa, là tuyệt đối không thể ra hết ý. Tuy là, lấy Lưu Phong thân phận, ngồi rồn giỏi sơ dường như không quá thích hợp, nhưng là không nên quên, trong xe còn ngồi tệ bị đâu, làm như Thanh Phong tập đoàn tổng tài, nàng vốn là ngồi cái xe này. Xác nhận hai cái tiểu công chúa thích hát ca hậu, nguyên bản tên sẽ không thật thích hợp, trải qua một nhà bốn chiếc thương lượng, tỷ tỷ đổi tên là Lưu Phương. Muội muội đổi tên là Lưu Hương. Lấy Lưu Phương cùng Lưu Hương hài âm. Hai cái tiểu gia hỏa cũng thích vô cùng. Lúc cho tới bây giờ, Hương Thơm tỷ muội đều đã 12 tuổi, ở chuyên nghiệp đoàn thể huấn luyện ở dưới, đã là có học thành, chỉ chờ mới diễn bá đại sảnh sau khi xây xong, đã đem xuất đạo, các nàng sắp sửa đi, là cùng bên ngoài nghệ nhân con đường hoàn toàn khác. Dọc theo đường đi, một nhà bốn chiếc hưu thuyết hưu tiếu. Đường tuy là trưởng, nhưng là lại không thể không biết khô khan cùng khó chịu, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã tới xa lộ cửa ra, hạ xa lộ, cũng đã tiến nhập Thiên Vân thành phố địa giới. Tốc độ xe dần dần chậm lại, tài xế Trương Bưu dừng xe ở lối ra kiểm tra đình trước, tiện tay đem ra đưa tới đồng thời, lại phát hiện cửa ra bên ngoài, cái kia một đám người xuyên tây trang đen lãnh đạo cán bộ. Cùng với phía sau bọn họ đám kia mặc trang điểm xinh đẹp, cầm trong tay vòng hoa cùng banh vải nhiều màu học sinh. Ngạc nhiên sửng sốt trong lúc đó. Trương Bưu quay đầu nói, Lưu ca. Thiên Vân thành phố người, dường như ở bên ngoài nên tiếp ngươi nghi. Nghe được Trương Bưu lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, đưa qua đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau một khắc. Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, ngày hôm nay trở về, hoàn toàn là vì việc tư, trước giờ cũng không còn thông báo bọn họ, cũng không biết tại sao lại bị bọn họ cho đã biết. Trầm ngâm một chút phía sau, Lưu Phong nói, một hồi ngươi đem lái xe đi qua đi, nếu trận đều bày ra, ta cũng không có thể làm như không thấy a. Ai? Bọn ngươi kia. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong quay đầu, đối với tệ bị cùng hai cái nữ nhi nói, ba người các ngươi cũng đừng đi xuống, một hồi ngồi ở trong xe thì tốt rồi biết không. Đối mặt Lưu Phong an bài, tự nhiên không có ai phản đối, Lưu Phong nhưng là nam nhân trong nhà ra bên ngoài một tay, một ngày hắn làm ra quyết định, sẽ không cho sửa đổi. Rất nhanh, chẳng như tuyết rồn rồn sở khai xuất cửa khẩu. Cùng lúc đó, lộ khẩu bên ngoài vang lên vén ngày tiếng hoan hô, hơn 1.000 bình học sinh tiểu học dồn dập dơ lên trong tay còn hoàn cùng banh vải nhiều màu, chỉnh tề hoan hô. Hoan nên hoan nên. Hoan nên nhiệt liệt. Hoan nên hoan nên. Hoan nên nhiệt liệt. Nhìn bên ngoài cái kia náo nhiệt tràng diện, Lưu Phương cùng Lưu Hương hoàn toàn ngớ ngẩn, trường hợp như vậy, các nàng không thể không gặp qua, trên thực tế. Các nàng bản thân liền đã tham gia, trước đây liền đã từng là những học sinh này trong một thành viên. Cơ vòng hoa cùng banh vải nhiều màu hoan nên có chút đại nhân vật, nhưng là không thể tưởng, ba của bọn hắn, ngày hôm nay dĩ nhiên cũng bị người như vậy hoan nên. Chẳng như tuyết rồn rồn sở dừng ở hoan nên trước đội ngũ, xe mới dừng hẳn, ngay ngắn liền tự mình nên liếu thượng thứ, trợ giúp Lưu Phong kéo cửa xe ra, nhưng là cửa xe vừa mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói chung, làm như lãnh đạo, cái kia đều là ngồi ở số 1 vị trí, cũng chính là tài xế sau lưng vị trí, cái này vị trí là an toàn nhất vị trí, đại nhân vật đều ngồi ở đây. Nhưng là lúc này đây vẫn thật là ngoại lệ, nguyên bản Tề Bị là muốn Lưu Phong ngồi ở đây, nhưng là Lưu Phong không làm an toàn nhất vị trí, đương nhiên cho người trọng yếu nhất ngồi, ở Lưu Phong tâm lý, Tề Bị so với hắn trọng yếu, cho nên cái kia vị trí tự nhiên là cho Tề Bị ngồi, đối mặt Lưu Phong an bài, Tề Bị sao có thể nói một chữ không. Nhưng là bây giờ vấn đề tới, ngay ngắn dựa theo tập quán, mở ra bên trái cửa xe, nhưng là cửa xe vừa mở ra, xuất hiện cũng là Tề Bị, mà không phải bọn họ chờ, các loại, Lưu Phong. Cũng may, Phương Chính trí tuệ, phải không cần hoài nghi, hơi sửng sờ sau đó, ngay ngắn mỉm cười nói, hoan nghênh đủ tổng tài tới chúng ta Thiên Vân thành phố điều tra quan sát tại chỗ. Tuy là nguyên bản không có ý định làm cho Tề Bị xuống xe, nhưng là sự tình đều đã như vậy, Lưu Phong bất đắc dĩ, ở Tề Bị dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn tới thời điểm, chỉ có thể là gật đầu. Cùng lúc đó, phát hiện ngay ngắn mở sai rồi môn, Vu Hóa Long cũng không còn dám nhàn rỗi, vội vàng chuyển tới bên kia, kéo ra bên phải cửa xe, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây rồi lại sai lầm. Mặc kệ lúc nào, Lưu Phong cũng là muốn ngồi ở Tề Bị bên cạnh, cho nên trong xe chỗ ngồi, an bài liền tương đối kỳ quái, bên trái nhất ngồi là Tề Bị bên phải là Lưu Phong, hai cái tiểu công chúa, thì song song ngồi ở bên phải, nói đơn giản, Lưu Phong là bị kẹp ở giữa, mặc kệ từ nơi này mở rộng cửa, cái thứ nhất xuống xe đều không phải là hắn. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, trước giờ không biết những người này lại ở chỗ này đón hắn, các loại, chờ, biết đến thời điểm, lẫn nhau đều có thể chứng kiến đối phương, lẽ nào Lưu Phong có thể ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, dồn dập xuống xe, điều chỉnh một chút vị trí sao? Vậy hiển nhiên phải không thích hợp. Cũng may, hai cái tiểu công chúa tuy là tuổi nhỏ, nhưng là từ tiểu tiếp nhận chính là quý tộc giáo dục, nhất là gần nhất cái này 5-6 năm, tiếp nhận đều là nghệ thuật huấn luyện, như thế nào đối mặt từng cái hoàn cảnh, từng cái chẳng diện, đó là minh tinh phải biết. Nhìn thấy Vu Hóa Long vẻ mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngồi ở bên phải nhất Lưu Phong lễ phép gật đầu, giòn nhàng tiếng cảm ơn phía sau, ưu nhã đi xuống xe, không có nhường cho Hóa Long tiếp tục lúng túng đứng ở nơi đó, nếu không, mọi người thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào, phạm sai lầm đừng lo, dĩ nhiên liên tiếp ra khỏi hai lần sai, cái này, chưa xong còn tiếp. Đợt, căn cứ thượng cấp tinh thần, ta đem sau này quan văn bộ phân đều đi rớt, cho nên chương tiết có chút hỗn loạn, mời mọi người thứ lỗi. Nói chuyện cũng tốt, mọi người là tới xem vong du, vốn là không nên viết quan văn. Chương 563, đến chương 567. Tốc độ xe dần dần chậm lại, tài xế Trương Bưu dừng xe ở lối ra kiểm tra đình trước, tiện tay đem ra đưa tới đồng thời, lại phát hiện cửa ra bên ngoài, cái kia một đám người xuyên tây trang đen lãnh đạo cán bộ, cùng với phía sau bọn họ đám kia mặc trang điểm xinh đẹp, cầm trong tay vòng hoa cùng banh vải nhiều màu học sinh. Ngạc nhiên sửng sốt trong lúc đó, Trương Bưu quay đầu nói, Lưu ca, Thiên Vân thành phố người, dường như ở bên ngoài nên tiếp ngươi nghi. Nghe được Trương Bưu lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, đưa qua đầu hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau một khắc. Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, ngày hôm nay trở về, hoàn toàn là vì việc tư, trước giờ cũng không còn thông báo bọn họ, cũng không biết tại sao lại bị bọn họ cho đã biết. Trầm ngâm một chút phía sau, Lưu Phong nói, một hồi ngươi đem lái xe đi qua đi, nếu trận đều bày ra, ta cũng không có thể làm như không thấy a. Ai? Bọn người kia. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong quay đầu, đối với Tề Bị cùng hai cái nữ nhi nói, ba người các ngươi cũng đừng đi xuống, một hồi ngồi ở trong xe thì tốt rồi biết không. Đối mặt Lưu Phong an bài, tự nhiên không có ai phản đối, Lưu Phong nhưng là nam nhân trong nhà ra bên ngoài một tay, một ngày hắn làm ra quyết định, sẽ không cho sửa đổi. Rất nhanh, chẳng như tuyết rồn rợn sở khai xuất cửa khẩu, cùng lúc đó, lộ khẩu bên ngoài vang lên vén ngày tiếng hoan hô, hơn 1.000 bình học sinh tiểu học dồn dập dơ lên trong tay còn hoàn cùng banh vải nhiều màu, chỉnh tề hoan hô. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Nhìn bên ngoài cái kia náo nhiệt tràn diện, Lưu Phương cùng Lưu Hương hoàn toàn ngớ ngẩn, trường hợp như vậy, các nàng không thể không gặp qua, trên thực tế. Các nàng bản thân liền đã tham gia, trước đây liền đã từng là những học sinh này trong một thành viên, cơ vòng hoa cùng banh vải nhiều màu hoan nghênh có chút đại nhân vật. Nhưng là không thể tưởng. Ba của bọn hắn. Ngày hôm nay dĩ nhiên cũng bị người như vậy hoan nghênh. Chẳng như tuyết rồn rợn sở dừng ở hoan nghênh trước đội ngũ, xe mới dừng hẳn, ngay ngắn liền tự mình nên liếu thượng thứ, trợ giúp Lưu Phong kéo cửa xe ra, nhưng là cửa xe vừa mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói chung, làm như lãnh đạo, cái kia đều là ngồi ở số một vị trí. Cũng chính là tài xế sau lưng vị trí, cái này vị trí là an toàn nhất vị trí, đại nhân vật đều ngồi ở đây. Nhưng là lúc này đây vẫn thật là ngoại lệ, nguyên bản Tề Bị là muốn Lưu Phong ngồi ở đây, nhưng là Lưu Phong không làm an toàn nhất vị trí, đương nhiên cho người trọng yếu nhất ngồi, ở Lưu Phong tâm lý, Tề Bị so với hắn trọng yếu, cho nên cái kia vị trí tự nhiên là cho Tề Bị ngồi. Đối mặt Lưu Phong an bài, Tề Bị sao có thể nói một chữ không? Nhưng là bây giờ vấn đề tới. Ngay ngắn dựa theo tập quán, mở ra bên trái cửa xe, nhưng là cửa xe vừa mở ra, xuất hiện cũng là Tề Bị, mà không phải bọn họ chờ, các loại, Lưu Phong. Cũng may, Phương Chính trí tuệ, phải không cần hoài nghi, hơi sửng sờ sau đó, ngay ngắn mỉm cười nói, hoan nghênh đủ tổng tài tới chúng ta Thiên Vân thành phố điều tra quan sát tại chỗ. Tuy là nguyên bản không có ý định làm cho Tề Bị xuống xe, nhưng là sự tình đều đã như vậy, Lưu Phong bất đắc dĩ, ở Tề Bị dùng hỏi thăm nhãn thần nhìn tới thời điểm, chỉ có thể là gật đầu. Cùng lúc đó, phát hiện ngay ngắn mở sai rồi môn, Vu Hóa Long cũng không còn dám nhàn rỗi, vội vàng chuyển tới bên kia, kéo ra bên phải cửa xe, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây rồi lại sai lầm. Mặc kệ lúc nào, Lưu Phong cũng là muốn ngồi ở Tề Bị bên cạnh, cho nên trong xe chỗ ngồi, an bài liền tương đối kỳ quái, bên trái nhất ngồi là Tề Bị bên phải là Lưu Phong, hai cái tiểu công chúa, thì song song ngồi ở bên phải, nói đơn giản, Lưu Phong là bị kẹp ở giữa, mặc kệ từ nơi này mở rộng cửa. Cái thứ nhất xuống xe đều không phải là hắn. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, trước giờ không biết những người này lại ở chỗ này đón hắn, các loại, chờ, biết đến thời điểm, lẫn nhau đều có thể chứng kiến đối phương, lẽ nào Lưu Phong có thể ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, dồn dập xuống xe, điều chỉnh một chút vị trí sao? Vậy hiển nhiên phải không thích hợp. Cũng may, hai cái tiểu công chúa tuy là tuổi nhỏ, nhưng là từ tiểu tiếp nhận chính là quý tộc giáo dục, nhất là gần nhất cái này 5-6 năm. Tiếp nhận đều là nghệ thuật huấn luyện, như thế nào đối mặt từng cái hoàn cảnh, từng cái chẳng diện, đó là minh tinh phải biết. Nhìn thấy Vu Hóa Long vẻ mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngồi ở bên phải nhất Lưu Phong lễ phép gật đầu, giòn nhàng tiếng cảm ơn phía sau, ưu nhã đi xuống xe, không có nhường cho Hóa Long tiếp tục lúng túng đứng ở nơi đó. Nếu không, mọi người thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào, phạm sai lầm đừng lo, dĩ nhiên liên tiếp ra khỏi hai lần sai, cái này. Tuy là vốn là muốn làm cho Tề Bị mẫu nữ ba người ở lại trên xe, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, bốn người toàn bộ xuống xe, cho dù đối với kết quả này, tất cả mọi người có điểm chuẩn bị không đủ, nhưng là cũng may tất cả mọi người không phải người bình thường, rất nhanh liền thích ứng qua đây. Lưu Phong không cần nói nhiều, kiến thức rộng rãi, thấy nhiều rồi, từ đầu đến cuối cũng không có hoảng loạn, còn như Tề Bị. Nhiều năm như vậy thân cư tổng tài chức vị, cái gì chàng diện chưa thấy qua, tình huống gì chưa từng gặp qua. Cũng là ung dung cực kỳ. Liên Lưu Phương cùng Lưu Hương hai cái này tiểu gia hỏa, cũng tiếp thụ quá nhiều tương quan giáo dục, hoàn toàn sẽ không luống cuống, tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng mọi cử động lễ độ có tiết, ôn nhuyễn động nhân, có minh tinh cái loại này khí chẳng. Nguyên bản, Lưu Phong dự định trực tiếp về nhà, nhưng là nhiều người như vậy ở chỗ này nên tiếp, cũng không thể bỏ qua mặc kệ chứ. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là xuống xe, cùng mỗi bên thị ủy lãnh đạo nắm tay hàn huyên, vẫn lưu luyến hơn 10 phút. Lúc này mới phân biệt ngồi lên xe, hướng thị ủy đại lễ đường chạy đi. Đặt ở trước đây, Tề Bị hoàn toàn có thể mang theo hai đứa bé về nhà trước, nhưng là lúc này đây bất đồng, lần này trở về, là vì thành hôn chuẩn bị làm, hai đứa bé cũng muốn lần đầu tiên nhìn thấy ra ra mãi mãi cùng ngoại công bà ngoại, tuyệt đối không thể về trước đi. Dưới bất đắc dĩ, đoàn người không thể làm gì khác hơn là tiến đến thị ủy đại lễ đường, đầu tiên là bởi Hóa Long cùng ngay ngắn, làm hội báo diễn thuyết. Hướng Lưu Phong hồi báo đi qua đã qua một năm tình huống phát triển, cuối cùng. Thì từ Lưu Phong phát biểu nói chuyện, đánh giá Thiên Vân thành phố đi qua đã qua một năm tình huống phát triển, cũng vì đang ngồi mọi người đưa ra mới mục tiêu, yêu cầu mới, vì Thiên Vân dưới chợ một bước phát triển, xác lập phương hướng. Làm vài chục năm quan, tương tự lên tiếng đã không làm khó được Lưu Phong, tuy là trước giờ hoàn toàn không có chuẩn bị, thế nhưng cái này kỳ thực không có ý nghĩa, cái này Thiên Vân thành phố vốn là Lưu Phong một tay tạo dựng lên, đối với Lưu Phong mà nói. Cái này Thiên Vân thành phố quả thực liền như là hậu viện nhà mình giống nhau, có cái gì là hắn không biết, không biết đâu. Ngồi ở đài chủ tịch hàng sau góc chỗ, Hương Thơm tỷ muội lại là kiêu ngạo, lại là kính nghệ. Đây chính là bà của các nàng. Tuy là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thế nhưng Lưu Phong dành cho các nàng yêu, nhưng xưa nay chưa từng thiếu quá. Sau đó, đoàn người tiến đến đại tiểu điếm, một lần ăn liền đến hơn 2 giờ chiều, Lưu Phong mới rốt cục có thể ly khai, đây là hắn mạnh mẽ rời đi kết quả. Nếu không, không đến đêm khuya. Hắn cái nào cũng đừng nghĩ đi. Trở về ra phía trước, Lưu Phong cũng đã cùng phụ mẫu nói rõ tình huống, dừng nói nhi tử rốt cục xác nhận đối tượng kết hôn, Lưu Đại Xuyên đôi cũng vô cùng hài lòng, thật sớm chuẩn bị xong cơm nước, nhưng là không nghĩ tới, Lưu Phong mới hạ cao tốc, đã bị người chặn đi, vẫn đợi cho tới trưa thêm nhất trung trưa, lúc này mới chờ đến cái này vợ chồng son. Chuẩn. U à toài. Gia gia tốt. Bà nội khỏe. Ở Lưu Phong ý bảo dưới. Lưu Phương cùng Lưu Hương đồng thời hướng về phía Lưu Đại Xuyên phu phụ cúc cung, cửa hô ra ra nãi nãi. Nhìn hai cái này như hoa như ngọc, trắng ngần một dạng khả ái nữ hải, Lưu Đại Xuyên đôi quả thực thích nguy. Để cho hai người không thể nào tiếp thu được chính là, trước đây tổng vội và ôm tôn tử, ôm tôn nữ, cho nên luôn là sốt ruột cho Lưu Phong giới thiệu đối tượng, nhưng là không thể tưởng, cái này hoặc là chính là không có động tĩnh, cái này vừa có động tĩnh, hai tôn nữ đều nhanh tròn 13 tuổi. Đối mặt chuyện kỳ quái như thế, Lưu Đại Xuyên đôi đương nhiên sẽ không bỏ qua, cẩn thận hỏi thăm. Khẽ lật hỏi phía sau, đôi hoàn toàn choáng váng, cảm tình. Lên đại học năm thứ nhất, thậm chí là tháng thứ nhất. Hai người 19 tuổi thời điểm liền ở cùng nhau, đồng thời mang thai. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong lập tức tuổi tròn 33 một tuổi, hai cái này tiểu bảo bối có thể không phải cũng liền gần 13 tuổi rồi sao? Thay đổi là bao nhiêu năm trước đây, Lưu Phong như vậy hỗn đản, sợ rằng Lưu Đại Xuyên đã sớm lỗ thai to hạt dưa đập tới đi, nhưng là bây giờ thật là có chút không xuống tay được, tuy là Lưu Phong là của hắn nhi tử, nhưng là đứa con trai này năng lực quá mạnh mẽ, toàn bộ Thiên Vân thành phố, bị hắn bóp gắt gao, như bền chắc như thép. Con trai như vậy, bất kể làm cái gì, đều cũng có lý do của hắn, làm như hắn lao tử, có thể không hiểu, nhưng là lại không thể quá nhiều can thiệp. Hôm nay Lưu Phong, sở tác sở vi, đam chiêu suy nghĩ, đã sớm vượt ra khỏi Lưu Đại Xuyên hiểu phạm vi. Đối với tề bị, lão lưỡng khẩu cũng không thể nói gì hơn, không có thể bắt bẻ, thân là Thanh Phong tập đoàn tổng tài, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, nhưng lại bang lão Lưu ra mọc ra một đôi đáng yêu như vậy tiểu công chúa, mặc kệ từ góc độ nào. Lão lưỡng khẩu đều thật sự là không khơi ra bất kỳ tật xấu gì, đối với tề bị, ngoại trừ hổ thẹn bên ngoài, còn thừa lại tất cả đều là hoan nên cùng nhận đồng. Nghỉ ngơi một đêm phía sau, sáng sớm hôm sau, Lưu Phong mang theo tề bị, cùng với hai cái tiểu công chúa, hướng tề bị ra chạy đi, lúc cho tới bây giờ, cũng nên là đi gặp thấy nhà gái gia trưởng thời điểm. Làm như Lưu Phong cha vợ, tề phóng sinh hoạt đương nhiên không sai, tiền tài bên trên. Nữ nhi mỗi tháng đều sẽ đánh trở về hơn vạn khối. Hoàn toàn không cần vì tiền phát sầu, huống chi. Làm như tề bị trượng phu, Lưu Phong làm sao có thể mặc kệ tề phóng. Lại nói tiếp, tề phóng cũng là một lão phần tử trí thức, xử sự làm người cực kỳ công bình công chính, có trình độ, cũng có năng lực. Lưu Phong ở Thiên Vân thành phố thời điểm, liên tục mấy lần đề bạt hắn, đưa hắn đề bạt đến rồi đang xử cấp cán bộ, hiện tại nhiệm giáo dục cục cục trưởng. Là Lưu hệ thân thiết nhất cái kiêm tử chung một phần tử. Đối với Lưu Phong, cho tới nay, Tề phóng vậy thật gọi một cái kính phục thêm tán thán, trên cơ bản. Hắn là Lưu Phong một tay đề bật lên, đồng thời một đường thăng trước, gần nhất. Mới tới thị ủy thư ký, đã có đề nghị, định đem hắn nói làm phó thị trưởng. Cái này coi như thật là làm cho người ta vui mừng. Làm như lão bà phụ thân, Tề phóng đã có trình độ, cũng có năng lực, Lưu Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt cùng đề bạt. Liền hắn lao tử Lưu Đại Xuyên đều đề bạt tới đất thuế cục trưởng, hiện tại trở thành hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch. Hướng là biểu hiện ra cùng hắn không có một mao tiền quan hệ tề phóng đâu. Bất kể thế nào để bạn, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Bất quá, Lưu Phong ở Thiên Vân thành phố thời điểm, vẫn luôn bể bộn nhiều việc, ở Thiên Vân thành phố hơn 6 năm trong thời gian, cùng tề phóng gặp mặt số lần cũng không nhiều, tề phóng chủ động đi hắn phòng làm việc hồi báo 5-6 lần công tác, lại có phải đi giáo dục cục cùng trường học kiểm tra lúc, gặp qua chừng 10 lần, bất quá đối với tề phóng mà nói, nhưng vẫn đem mình xem thành là Lưu Phong nhân. Cái gọi là sĩ vì người chi kỳ chết, thực sự chính là như vậy. Không có Lưu Phong, sẽ không có Tề phóng ngày hôm nay. Tuy là Lưu Phong thấy Tề phóng số lần cũng không nhiều, thế nhưng Tề phóng thấy Lưu Phong số lần cũng quá nhiều, mỗi lúc trời tối Tân Văn cũng là muốn nhìn, nhất là có Lưu Phong trọng yếu giảng thoại nội dung, đó là nhất định phải làm bản sao, nhiều lần quan sát, lấy lĩnh hội lãnh đạo tinh thần. Đoạn thời gian gần nhất, Tề phóng bị cảm nặng, vì vậy tại nhà nghỉ ngơi, nếu không, ngày hôm qua chỉ sợ cũng nhìn thấy Tề bị. Cũng sẽ không cho tới bây giờ, còn không biết chuyện gì xảy ra. Khó chịu nằm ở trên giường, Tề phóng không ngừng dùng khăn giấy xoa nước mũi, bên trong tâm lý áo nào không thôi. Ngày hôm qua Lưu thư ký từ tỉnh thành trở về, hắn vốn là nhất định phải đi nhận, nhưng là chết tiệt là, lại bị cảm. Hơn nữa còn là lưu hành cảm mạo, một cái không phải cẩn thận liền truyền nhiễm một đồng lớn, căn bản là không có biện pháp đi. Ở Tề phóng trong mắt của, Lưu Phong là hắn đời này kính trọng nhất, nhất kính phục nhân, phát ra từ nội tâm sùng bái. Đây không chỉ là bởi vì Lưu Phong thăng quan nhanh, càng bởi vì hắn là một cái có triển vọng quan tốt. Làm như từ nhỏ ở Thiên Vân thành phố sinh ra, đồng thời lớn lên Tề phóng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Lưu Phong những năm gần đây sở tác sở vi có bao nhiêu rất giỏi. Hơn nữa, liền Tề phóng biết, Lưu thư ký cho tới bây giờ đều là không phải tham không chiếm, tuân theo pháp luật, làm người khiêm tốn, thế nhưng làm việc lại dị thường cao điệu, liên tục cùng vài cái có bối cảnh thâm hậu đối thủ đấu tranh, nhất hậu thắng lại đều là hắn. Đinh đương! Đinh đương! Đang vô hạn hà tư trong lúc đó, phía ngoài chuông cửa vang lên, vội vàng lôi ra một tấm khăn giấy xoa xoa mũi, lúc này mới đứng dậy, bước nhanh đi ra cửa. Ai vậy? Đứng ở cửa, Tề Phong theo bản năng hô to một tiếng, hiện tại thời đại này, cửa này cũng không phải là tùy tiện mở, ai biết ngoài cửa là ai à? Đối mặt thanh âm trong phòng, Lưu Phong ngẩn ra một chút, đúng vậy. Hắn là ai vậy à? Đây nên nói như thế nào? Cũng may. Tề bị ngay ở bên cạnh, Thúy Thanh nói, ba ba. Là ta. Nghe được nữ nhi thanh âm, Tề Phong nhất thời vui mừng đứng lên, vẻ mặt vui mừng lôi ra cửa phòng, từ Tề bị lên đại học phía sau, cũng rất ít đã trở về, vừa mới bắt đầu chỉ là học tập vội vàng, sau lại thì là bận rộn công việc. Đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy Tề bị số lần thực sự là thiếu lại thiếu. Hát xì tiếng cửa mở bên trong, Tề Phong há mồm ra, vừa định lúc nói chuyện, chợt ngẩn người ra đó, ở trước mặt của hắn, Tề bị Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, nhưng là ở nàng bên cạnh, lại đứng nghiêm một cái làm cho hắn cả kinh nam nhân. Lưu! Lưu! Lưu thư ký nhìn Tề bị bên cạnh nam nhân, Tề Phong lắp bắp một hồi lâu, lúc này mới run rẩy kêu lên. Nhìn ba ba hết sức lo sợ dáng vẻ. Tề bị không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, kỳ thực trong người phần cùng địa vị, nàng cái này Thanh Phong tập đoàn tổng tài, chưa chắc so với một cái chánh thính cấp cán bộ thấp, nhưng là ở ba trong mắt, thương nhân coi như có tiền nữa, vậy cũng không có biện pháp cùng quan viên tương đối. Nhìn Tề Phong, Lưu Phong ngầm cười khổ, lần này tới, hắn cũng không phải là lấy thư ký gì thân phận tới, mà là lấy Tề Phong con rể thân phận tới. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười nói, Tề thư ký chào ngươi, đây là một điểm nhỏ lễ vật. Hy vọng ngươi không nên chê đăng khi nói chuyện, Lưu Phong đem vẫn sách trong tay lễ vật đưa tới. Ai nha nhìn thấy một màn này, Tề Phong triệt để luôn cuống, luôn miệng nói, đừng đừng. Ngài đến ta đây tới, vậy chính là ta Tề Phong thiên đại vinh hạnh, lễ vật này ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Tới. Mau vào. Chúng ta vào nhà nói. Chương 568, chuyện đột nhiên xảy ra. Ở Tề Phong có điểm cục xúc hoan nên dưới, đoàn người tiến nhập gian phòng, dồn dập ở trên ghế salon ngồi xuống. Lưu Phương cùng Lưu Hương cũng khéo léo ngồi ở Lưu Phong bên cạnh. Cái này, Lưu thư ký, ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Ngồi vào chỗ của mình sau đó, Tề bị chạy đi pha trà rót nước đi, mà Tề Phong thì là thận trọng hỏi thăm, nội tâm âm thầm bồn chồn, chẳng lẽ là công tác nơi nào xảy ra vấn đề? Trong lúc đang suy tư, Lưu Phong mỉm cười nói, Tề bà bá, ta hiện tại cũng không phải cái gì thư ký, ta lần này tới. Chính là lấy một cái vãn bối thân phận, tới. Đừng đừng đừng. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Tề Phong liền sợ hãi đứng lên, khoát tay lia liệu nói, ngài cũng nói như vậy, tuy là ngài hiện tại đã không ở Thiên Vân thành phố công tác, thế nhưng ở lòng của chúng ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là chúng ta lão thư ký. Ta. Ngươi. Cái này nghe được Tề Phong lời nói, Lưu Phong một hơi thở không có ngã qua đây, dĩ nhiên hiếm thấy nghẹn lời. Nhìn Lưu Phong cười khổ dáng vẻ, vừa vặn bưng nước trà đi tới Tề bị tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong liếc mắt, vừa đem khay trà để lên bàn. Một bên Thúy Thanh nói, ba, hắn ngày hôm nay cũng không phải là gì bí thư, thân phận của hắn bây giờ, là của ngươi chân lông con rể. A, nghe được Tề bị lời nói, vừa mới bắt đầu Tề Phong còn muốn tức giận, cái này Tề bị quá không biết nói sâu cạn. Nhưng là đang ở Tề Phong muốn nổi giận quát Tề bị vài câu lúc, Tề bị lời kế tiếp, lại làm cho hắn mục trường khẩu nốc, Lưu Phong Lưu thư ký. Dĩ nhiên là hắn con rể. Lưu Phong dĩ nhiên coi trọng nhà mình nha đầu. Nhìn Tề Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Lưu Phong quay đầu, hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa nói, hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau gọi lao ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, hai cái tiểu công chúa nhất tề đứng dậy. Miệng đồng thanh nói, lao ra tốt. Lão, lao ra. Nhìn hai cái mỹ lệ tiểu gia hỏa. Lại nhìn một chút Lưu Phong cùng Tề bị, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tề Phong trong đầu còn có chút mơ hồ, nhưng là nhìn sơ qua một cái, hai cái này tiểu gia hỏa, dáng dấp cùng Tề bị khi còn bé có tám phần tương tự. Đây tuyệt đối không sai được, đây cũng là Tề bị hải tử. Mà Tề bị vừa rồi cũng nói, Lưu Phong là của hắn chân lông con rể, nói như vậy. Ngươi, các ngươi tuy là nội tâm đã có suy đoán, nhưng là lại làm sao cũng không dám tin tưởng. Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, Tề bị, cùng với hai cái tiểu công chúa, Tề Phong hoàn toàn lang loạn. Nửa giờ sau, làm Lưu Phong cuối cùng đem đi qua 10 năm qua, hắn cùng Tề bị sự tình đơn giản giảng thuật một lần phía sau. Tề Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm tình. 13 năm trước đây, Lưu Phong cùng Tề bị liền ở cùng nhau. Hơn nữa, Lưu Phong lúc đó sở dĩ đi tề bị trong đại học đến trường, chính là chạy cùng với chính mình nhà khuê nữ đi. Hơn nữa, không chỉ là trong lúc học đại học, toàn bộ cao trung trong lúc, Lưu Phong đang ở khổ truy tề bị, mãi cho đến trong lúc học đại học mới đuổi theo, đồng thời có Lưu Phương cùng Lưu Hương hai cái tiểu nha đầu, cũng chính là vì tề bị cùng hai cái tiểu nha đầu, Lưu Phong mới một đường dốc sức làm, có hôm nay thân phận và địa vị. Liên tề bị đảm nhiệm chức vụ Thanh Phong tập đoàn, đó cũng là Lưu Phong một tay sáng lập sản nghiệp. Từ Lưu Phong tiến nhập quan trường phía sau, liền đem sự nghiệp giao cho tề bị xử lý. Nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút tề bị, tề phóng thật là lao hoài đại úy. Nhà mình khuê nữ chính là ưu tú, liền Lưu thư ký đàn ông ưu tú như vậy đều cám dỗ điên đảo tâm thần. Bất quá nói đi thì nói lại, nhược tề bị là cùng còn lại cái nào nam hải tử làm loạn hơn 10 năm, mang theo hải tử về nhà, cái kia tề phóng không đánh gậy tề bị chân. Nhưng là nếu như người kia là Lưu Phong lời nói, cái kia tề phóng chẳng những sẽ không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại sẽ cảm thấy tự hào, dù sao. Ở tề phóng trong mắt của, Lưu Phong đây chính là nhân trung long phượng, Lưu Phong có thể nhìn chúng tề bị, đó là vận mệnh của nàng, đắc ý còn đắc ý không tới đâu. Lui một vạn bộ nói, coi như tâm lý nộ, hắn cũng không dám đối với Lưu Phong như thế nào. Đừng nói đánh chửi, sợ rằng liền lớn tiếng nói, hắn đều không dám, dù sao. Lưu Phong hy vọng nhưng là đặt bên kia, qua nhiều năm như vậy, liền tề phóng biết. Phàm là dám đối với Lưu Phong gào to, nào có một cái có kết cục tốt rồi hả? Tuy là biết rõ Lưu Phong hiện tại đã là hắn con rể, nhưng là bên trong tâm lý, tề phóng vẫn không buông ra, cũng không khả năng thả ra. Nhiều năm trước tới nay, hắn bên trong tâm lý, đối với Lưu Phong đã có định vị, cơ hồ là không cách nào cải biến. Nội tâm một mảnh phức tạp trong lúc đó, tề phóng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nói được. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là một thoại hoa thoại, chủ động hỏi tới cục giáo dục tình huống. Vừa nhắc tới công tác, tề phóng co quắp cùng câu nệ nhất thời tiêu thất, hai mắt sáng lên ngồi ngay ngắn, nghiêm trang hồi báo đứng lên, không thể không nói. Làm như lần trước thay mặt phần tử trí thức, tề phóng là muốn năng lực có năng lực, muốn tài hoa có tài hoa, mặc dù là người xử sự bên trên thiếu sót một ít, thế nhưng chân chính làm việc, vẫn là như vậy nhân dựa vào là ở. Hài lòng gật đầu, Lưu Phong mở miệng nói, đêm qua, ngay ngắn bí thư cùng ta hội báo qua, bước tiếp theo. Định đem ngươi nói vì chủ quản giáo dục phó thị trưởng, về sau. Thiên Vân thành phố giáo dục, ngươi còn phải tốn nhiều điểm tâm tư. Hô! Nghe được Lưu Phong lời nói, tề phóng chợt đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập mà nói, mời Lưu thư ký yên tâm, ta nhất định sẽ. Uy! Đang ở tề phóng dự định lời thề son sắt làm ra bảo đảm thời điểm, tề bị trong tay mang theo một cây hành lá, trao mày từ phòng bếp nhô đầu ra, hướng về phía Lưu Phong nói, ngươi làm gì thế đâu ngươi? Nơi này là trong nhà, đừng mở ngươi quan lão ra diễn xuất có được hay không? A, ách vừa rồi nói quá mức đầu nhập, không chỉ là tề phóng trầm mê, liền Lưu Phong cũng xuống ý thức tưởng ở trong phòng làm việc, hiện tại tề bị cái này nhất đã xóa, mới bỗng nhiên ý thức được, nơi này cũng không phải là phòng làm việc, ngày hôm nay Lưu Phong cũng không phải gì lãnh đạo. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ lúng túng, tề bị liếc hắn một cái nói, được rồi, mau chạy tới đây giúp ta trích đồ ăn, tự ta nơi nào sắp tới a. Hảo hảo hảo nghe được tề bị thanh âm, Lưu Phong không nói hai lời, nhanh chóng cởi áo khoác, một bên cuốn tay áo, một bên hướng chủ phòng đi tới, nói. Tề bị nhưng rất nhiều năm không có xuống bếp, Lưu Phong thật đúng là lo lắng nàng cắt tay. Nhìn theo Lưu Phong tiến nhập chủ phòng, tề phóng cũng không dám cản trở lấy, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho lão bà, để cho nàng mau nhanh trở về. Nhận được điện thoại phía sau, tề bị mụ mụ lập tức đáp ứng, cùng đơn vị xin nghỉ phía sau, lập tức chạy về nhà. Lưu Phong cùng tề bị hợp tác dưới, co lại mâm sắc hương vị đầy đủ thức ăn dồn dập được bưng lên cái bàn, nhưng là vừa lúc đó, tề phóng điện thoại di động vang lên. Sau một khắc, trong phòng khách, tề phóng thanh âm chợt đề cao đứng lên, cái gì? Đụng xe. Nghe được tề phóng thanh âm, Lưu Phong cùng tề bị đầu tiên là sửng sốt, lập tức vội vàng chạy tới phòng khách, nhìn tề bị tề phóng sắc mặt trắng bệnh mà nói, mau nhanh, mẹ ngươi ở bên ngoài tiểu khu giao lộ đụng xe. Nghe đến đó, mọi người nào dám chậm trễ? Đem hai cái tiểu công chúa để ở nhà xem tivi, Lưu Phong, Tề Phóng, cùng với Tề bị ba người vội vàng mặc vào áo khoác, hướng dưới lầu chạy tới. Còn như đủ mụ mụ, mặc dù coi như thảm một chút, nhưng là kỳ thực thương không nặng, một vòng phía sau, giãn ra hàm răng không hề lắc lư, xương vụ khuôn mặt cũng dần dần tiêu mất xương, nội tạng cũng không còn bị thương gì, chỉ là vết thương trên đầu trong chốc lát hoàn hảo không được, nhưng là chỉ là da đầu tổn thương mà thôi. Làm cho Tề bị buồn bực là, ra khỏi chuyện như vậy, hai người hôn sự tạm thời chỉ có thể kéo phía sau, bây giờ lúc này, không thích hợp đem chuyện này lấy ra nói. Lên trời có thể làm chứng, tề bị thực sự quá muốn gả cho Lưu Phong, phát điên một dạng muốn, vì có thể gả cho Lưu Phong, mà không phải Lưu Phong cưới những nữ nhân khác, tệ bị ăn yêu nhiều khổ, chịu quá nhiều tội, nhịn nhiều lắm thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ, nhưng là cũng bởi vì những thứ này phá người, hai người hôn sự không thể không kéo sau, vì vậy, tuy là tạm thời đem hôn sự gác lại là tệ bị yêu cầu, thế nhưng nàng vẫn là vô cùng phiền muộn, vô cùng không vui. Phải biết rằng, lấy Lưu Phong hôm nay thân phận và địa vị, một ngày kết hôn, sẽ rất khó lại ly hôn, một ngày Lưu Phong cải biến chủ ý, cùng những nữ nhân khác kết hôn, cái kia tệ bị cùng Lưu Phong trong lúc đó, rất có thể phải có duyên không phần, đây là tệ bị tuyệt đối không hy vọng thấy. Chương 569, đến chương 574. Tiếp nhận chức vụ tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, thiếu quảng điện cục cục trưởng đã đầy một năm, tết âm lịch qua đi. Nam Vân Đài truyền hình mới diễn bá đại sảnh chính thức bắt đầu dùng, Nam Vân Đài truyền hình quật khởi, cũng gần bắt đầu. Đi qua thời gian một năm bên trong, tìm đến Lưu Phong chạy quan hệ quá nhiều người, hiện tại thời đại này, phát thanh chủ trì là đại nhiệt, tuyệt đại đa số đại học đều mở tương quan chương trình học, vì vậy tỉnh lý các lãnh đạo người nhà, cùng với các lãnh đạo thân thích phân biệt được đưa tới, đối mặt loại tình huống này, Lưu Phong cũng cự tuyệt không được. Nếu không, hắn sau này công tác, sợ là muốn bước đi vì gian. Bất quá, Lưu Phong cũng có biện pháp của mình, đài truyền hình muốn tới có thể, thế nhưng chỉ có thể ở Nam Vân Thiếu Đài, còn như Nam Vân Vệ Tinh Tần Đạo, cũng chính là Nam Vân Vệ Thị, đó là tuyệt đối muốn đem quan khống chế, mặc kệ ngươi là quan hệ thế nào, không có tuyệt đối năng lực cùng thực lực, vậy cũng đừng nghĩ tiến đến. Mới diễn bá đại sảnh hao tổn của cải 1 tỷ. Trong đó kiến trúc chủ thể kỳ thực không tốn vài đồng tiền, cũng liền hơn 3 tỷ, cao thấp cùng một cái có thể dung nạp 1 vạn người sân bóng rổ không sai biệt lắm, chỉ bất qua ở hình dạng bên trên, càng dán vào đài truyền hình thực tế cận. Mới diễn bá đại sảnh quang kiến trúc liền xài hơn 3 tỷ, nội bộ kiến tạo, sân khấu, ngọn đèn, âm hưởng các loại, chờ, thì hao tốn 700 triệu nhiều, hơn nữa từ Thiên Vân thành phố quyên tặng, giá trị 300 triệu đồng đô la Mỹ tiên tiến thiết bị, có thể nói. Cái này diễn bá đại sảnh là hiện nay trên thế giới tân tiến nhất diễn bá đại sảnh một trong. Toàn bộ diễn bá đại sảnh chia làm một lớn 4 nhỏ 5 diễn bá sảnh, bất đồng tiết mục đều có thể ở chỗ này tiến hành thu, nhất là cái kia lớn nhất đại sảnh, lại có thể dung nạp 5.000 người. Không chỉ là tân tiến nhất, càng là toàn bộ châu Á lớn nhất. Cái gọi là có bột mới gột nên hồ. Hiện tại nơi sân kiến thiết được rồi. Thiết bị điều chỉnh thử được rồi. Đi qua đã qua một năm, đến từ toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới có năng lực, có thực lực tiết mục TV người chế tác, cũng dồn dập được thỉnh mời đi qua, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Lưu Phong ra lệnh một tiếng, Nam Vân Vệ Thị đã đem tốc độ cao nhất xuất phát. To lớn diễn bá trong đại sảnh. Lưu Phong thật cao đứng lặng ở trên chủ tịch đài, đối mặt với microphone, Lưu Phong vang vọng nói, hiện tại ta tuyên bố, bản mới Nam Vân Vệ Thị, chính thức phát sóng. Theo Lưu Phong thanh âm, trong sát na, đài truyền hình mọi người dồn dập động, chạy tới riêng mình cương vị. 6 giờ tối, khi tất cả khán giả mở TV, hay hoặc là vừa may chuyển tới Nam Vân đài truyền hình thời điểm, rất nhiều người vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác. Tò mò nhìn cái này mới tinh, sạch sẽ. Rõ ràng đến dọa người tiết mục TV. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đã là cao thanh chữ số tín hiệu, nhưng là đồng dạng là cao thanh, độ nét cũng là có rõ ràng khác nhau. Xem qua thế giới chứ danh đài truyền hình truyền trực tiếp bằng hữu đều biết, vô luận là độ nét, vẫn là thanh âm sự chính xác bên trên, thế giới đỉnh cấp đài truyền hình chất lượng so với quốc nội cao hơn không biết bao nhiêu, kém quá lớn. Đây không chỉ là đường bộ, cũng không phải tiếp sóng hệ thống chênh lệch, càng nhiều hơn vẫn là thu thập ghi chép thiết bị, chế tác thiết bị, cùng với phát hình trên thiết bị chênh lệch. Nói đơn giản, 08 Huyền Mây lễ khai mạc phát sóng trực tiếp lúc, dùng thiết bị chính là tương đối khá, so với tuyệt đại đa số đài truyền hình đều muốn rõ ràng. Nhưng là so với quốc tế cao cấp đài truyền hình, độ nét nhưng vẫn là kém gấp đôi ở trên. Rộng rãi, sang trọng, khí phái diễn ba sảnh, xinh đẹp người chủ trì, thế giới cao cấp chuyên nghiệp sướng ngôn viên, thế giới cao cấp lục, chế, truyền bá, thua thiết bị. Hết thảy tất cả, đều là cao cấp. Liền trong TV truyền ra âm nhạc, đều đặc biệt êm tai, đặc biệt lập thể. Càng ngày càng nhiều khán giả, dừng lại ở Nam Vân Vệ Thị Tần Đạo, theo thời gian trôi qua, thời gian đã tới 6 giờ rưỡi, vừa lúc đó. Nam Vân Vệ Thị chương trình đặc biệt rốt cục bắt đầu truyền bá. Hạng nặng võ trang sĩ binh, phức tạp đồi núi vùng núi, cao thanh hình ảnh, cùng lúc đó, một người mặc quân trang sướng ngôn viên, phối hợp phụ đề, nhanh chóng giải thích tranh tài quy tắc, cùng với cần thiết phải chú ý vấn đề. Rất nhanh. Tiết mục bắt đầu rồi, nổ ầm tiếng thương, lưu đạn tiếng nổ, song phương đội viên nhanh chóng xen kẽ cùng nghiệm hộ, một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu vang dội. 10 người đối với 10 người, ba tòa đồi núi vì chiến trường. Song phương tổng cộng 20 người triển khai đấu trí so dũng khí chém giết. Nhìn cái này kích thích hình ảnh, cùng với vậy có thú tới cực điểm, chuyên nghiệp tới cực điểm yểm hộ cùng bắn chết, toàn quốc hơn 3 tỷ CS người chơi, quân sự người yêu thích, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, bản người thật CS ta. Không phải. Cái này có thể sánh bằng CS chơi thật khá sinh ra. Cũng phức tạp nhiều. Nửa giờ thời gian đi qua rất nhanh, 7h đúng, thì bắt đầu tiếp sóng sàn chính tin tức radio, còn như Nam Vân tiết kiệm địa phương Tân Văn, thì đặt ở Nam Vân thiếu đài phát hình, Nam Vân vệ thị tất cả, đều là lấy tỷ lệ người xem vì duy nhất suy tính. Tân Văn sau khi kết thúc, một series quảng cáo phía sau, khi thời gian tiếp cận lúc 8 giờ, Nam Vân vệ thị át chủ bài tiết mục chính thức chiếu. Hay là át chủ bài tiết mục, chỉ không đặc biệt, chính là ngôi sao tương lai. Đương nhiên, hay là ngôi sao tương lai, chỉ là Lưu Phong cái này người thường bắt đầu phá tên, trên thực tế. Ở chuyên nghiệp đoàn đội tổ kiến phía sau, trước tiên đã bị hay không, cái này cái tên quái gì à, không biết bao nhiêu đài truyền hình dùng qua, hơn nữa không có một cái làm tốt, thật muốn dùng danh tự này, cái kia trực tiếp liền thất bại phân nửa. Trải qua mỗi bên chuyên gia thai to mặt lớn tập thể nghiên cứu, cuối cùng, căn cứ tham gia trận đấu cô bé tuổi tác, cái tiết mục này đặt tên là Nảy Mầm Người Tâm. Mọi người đều biết, tham gia cái tiết mục này, đều là niên kỷ ở chừng 15 tuổi thiếu nữ, 15-16 tuổi nữ hài tử, vóc người đã sơ bộ trổ mã, vóc người vô cùng mặn rượu, vừa mềm lại vừa non, từng cái đều là hiện tại thụ nhất mọi người thích tiểu la lị, nhuyễn muội tử, bất kể là nam hay nữ, bất kể là già hay trẻ, sẽ không có không thích, đối lập bắt đầu thành niên nữ hài, như bây giờ nữ hài càng nổi tiếng, càng không cách nào ngăn cản. Ngốc bẩm sinh, tự nhiên manh, ngạo kiêu. Phải nhiều manh có bao nhiêu manh, bất kể là phát hình, vẫn là trang phục, bất kể là lời nói và việc làm vẫn là cử chỉ, bất kể là tiếng ca vẫn là vũ đạo, cơ bản đều là sống từ chuyện tranh bên trong moi ra tới, bất kể là nam hay nữ, đều tuyệt đối trong nháy mắt miểu sát. Theo Nảy Mầm Người Tâm phát sóng, người càng ngày càng nhiều dừng lại ở nơi đây, thật sự là quá manh, manh tất cả mọi người không có biện pháp sân khấu quay, không đành lòng sân khấu quay, người nào sân khấu quay với ai cấp bách. Người nào sân khấu quay với ai liều mạng. Tiết mục này tuy là mặt ngoài xem là hiện trường truyền trực tiếp, nhưng là trên thực tế đâu. Tiết mục này nửa năm trước liền ghi xong rồi, hay hoặc là nói. Nửa năm qua này một mực lục. Tuy là tham gia trận đấu chỉ có 3 cái tuyển thủ, nhưng là trong quá khứ nửa năm qua, các nàng nhưng vẫn ở lục. 3 nữ hài tử, ghi xuống tổng tiết mục lúc dài đến rồi hơn 100 cái giờ đồng hồ. Bình quân mỗi cái nữ hài tử lục hơn 30 giờ tiết mục, đi qua cắt nối biên tập cùng chế tác. Cơ bản đem những này nữ hài tử đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, nhất điệu đà từng cái thần thái, từng cái cử chỉ, từng cái mờ ám, đều cắt nối biên tập tiến vào. Nói thật ra, cắt nối biên tập một bộ phim, cũng là như vậy. Hoặc có lẽ là, cũng không đến được trình độ này. Manh manh tiếng ca, manh manh vũ đạo, manh manh ngôn ngữ cùng tạo hình, Nảy Mầm Người Tâm, thực sự đem hết thể khán giả đều cho manh đầu góc tròn váng. Vì cam đoan khởi đầu tốt đẹp, trận đầu ra sân, là Hàn Lộ cùng Lưu Phương Lưu Hương tỉ muội. Ba người này nhưng là Thiên Phong ngu nhạc tinh nhuệ nhất ba cái, tuyệt vời, dù sao. Bọn họ tiếp nhận huấn luyện thì bất đồng, liền ba người này, đã có hơn 30 người chuyên nghiệp thai to mặt lớn ở chuyên trách huấn luyện cùng giáo dục, bên ngoài tố chất cao, đặt ở trên thế giới đều là nhất lưu. Hàn Lộ tuy là đã 22 tuổi, nhưng là đặc điểm của nàng cứ như vậy, tiểu kiều tiểu tiểu, thoạt nhìn liền như là 15-16 tuổi giống nhau, hơn nữa vóc người cực đẹp, bộ ngực tiểu man đầu phồng, thắt lưng nhi tế tế, chân vừa tròn vừa dài. Nộn nộn, thủy nước. Hàn Lộ đàn guitar, vũ đạo, ngón giọng, tam tinh đủ rượu, nhất là vũ đạo, đó là Hàn Lộ sở trường. Một khúc vũ đạo xuống tới, tất cả mọi người bị chinh phục, cứ như vậy tố chất, đừng động cùng ai so với, cái kia đều không có chút nào chỗ thua kém. Mặc dù cùng hiện nay danh chấn thế giới Hàn Quốc mỗi bên thiên đoàn so với, cũng tuyệt không chỗ thua kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Còn như Lưu Phương cùng Lưu Hương, các nàng đàn guitar cùng tiếng ca, thực sự đã đạt đến kinh khủng tiêu chuẩn. Năm nay đã 13 tuổi các nàng, trải qua 6 năm chuyên nghiệp huấn luyện, thực lực đã đạt đến trưởng thành chuyên nghiệp cấp siêu cao tiêu chuẩn, đừng nói cùng bạn cùng lứa tuổi so với, mặc dù cùng người lớn so với, cũng không chút nào lạc hậu. Nhất là hai người tiếng ca, hát vẫn là thế giới đỉnh cấp đoàn đội chuyên môn vì các nàng chế tạo nguyên sang ca khúc, ở phương diện này bên trên, mặc dù là Hàn Lộ, cũng không còn biện pháp đem các nàng đè xuống. Đàn guitar bên trên, ba người là khó phân cao thấp, Hàn Lộ mặc dù không có danh sư chỉ điểm. Thế nhưng dù sao so với Hương Thơm tỷ muội lớn 10 tuổi, luyện đàn thời gian so với Hương Thơm tỷ muội tuổi lớn. Bên ngoài tiêu chuẩn tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, phải biết rằng, đàn guitar thứ này, bản thân kỳ thực sẽ không cần gì danh sư, tự mình tìm tòi giống nhau có thể đạt được đỉnh phong. Nhạc khí bên trên, ba người đều là giống nhau, vũ đạo bên trên Hàn Lộ chiếm ưu thế, nhưng là ca sướng bên trên cũng là Hương Thơm tỷ muội chiếm ưu thế, bất kể là ngón giọng vẫn là thanh tuyến, âm sắc, cũng không có có thể bắt bẻ. Ở vũ đạo bên trên, Hàn Lộ được mãn phân, mà ở ca sướng bên trên, Hương Thơm tỷ muội cũng song song lấy được mãn phân. Thi đấu tổng cộng có 9 tên bình ủy, 3 gã phụ trách trình diễn nhạc, 3 gã phụ trách thanh nhạc, 3 gã phụ trách vũ đạo, 3 loại chấm điểm tối cao 9 phần 10, hơn nữa thanh sướng một bài khúc trong kho ca khúc, từ chuyên nghiệp cơ khí chấm điểm, cuối cùng. 3 người dĩ nhiên khó phân cao thấp chiến thành thế hòa. Mọi người đều là 99 phân. Sở dĩ có kết cục này, nhưng thật ra là an bài tốt, là nhân vì thao túng, nói cách khác. Đó cũng là Lưu Phong ý tứ, trên thực tế, mặc kệ cái nào tiết mục TV, cũng không thể là chân chính không bị khống chế, đều cũng có điểm nội tình. Làm như Thiên Phong giải trí tam đại cự đầu, Hàn Lộ cùng Hương Thơm tỉ muội là không thể bị bất luận kẻ nào làm hạ thấp đi, các nàng đều bị làm hạ thấp đi lời nói, ngày đó gió tam đại vai chính liền chặt đứt một cây, đừng nói những người khác, mặc dù là lẫn nhau, cũng không có thể đem đối phương đè xuống. Chương 575, Nam Vân Vệ Thị. Thời kỳ thứ nhất này mầm ngươi tâm tổng lúc dài đến rồi nửa giờ, từ 8 giờ tả hữu bắt đầu, cộng thêm ở giữa xen kẽ quảng cáo, đến tối 10 giờ mới kết thúc, chọn thời gian 2 tiếng bên trong, ba nữ hải tử toàn phương vị hiện ra chính mình tài nghệ. Bên ngoài tiêu chuẩn cùng chất lượng cao, khiến người ta mục trường khẩu đốc. Tiết mục vừa mới kết thúc, ở Lưu Phong dưới sự an bài, Thanh Phong tập đoàn dưới Internet mở rộng công ty hơn 1.000 danh công nhân, liền tốc độ cao nhất động, không chỉ là bọn họ, Lưu Phong còn vây ra bó lớn tiền tài. Mỗi bên môn hộ web sẽ tiến hành mở rộng, bất quá. Cái này mở rộng cũng không phải là quảng cáo, mà là trang đầu ở trên tinh túy thiếp, hoặc là video tinh túy thiếp. Nhìn như bạn trên mạng tự phát hành động, kỳ thực cũng là nhân công đẩy lên đi. Nguyên bản, cái tiết mục này ảnh hưởng liền phi thường lớn, hơn nữa Thanh Phong tập đoàn, Thiên Phong Ngu Nhạc, Thiên Vân tập đoàn, cùng với Nam Vân Vệ Thị toàn lực mở rộng, sáng sớm hôm sau, nảy mầm ngươi tâm liền hoàn toàn phát hỏa. Toàn bộ trên Internet, toàn bộ đều là liên quan tới nảy mầm ngươi lòng thảo luận. Ở Lưu Phong ra mệnh lệnh, Lưu Phong dưới cờ hết thẻ công ty, toàn lực mở rộng, tổng số người vượt lên trước 1 vạn người công ty công nhân, đều bị phát động đứng lên, toàn lực tán thán nảy mầm ngươi tâm, một ngày có người ác ý chửi mắng, trước tiên bao phủ lại, trực tiếp làm cho hắn lên tiếng xìm vào đáy nước, cũng nữa đừng nghĩ đứng lên. Tiền tài cùng nhân công đồng bộ phát lực dưới, toàn bộ Internet trở nên oanh động, cùng lúc đó, từng cái chuyên gia chuyên nghiệp một chút đánh giá. Mỗi bên mình tinh thai to mặt lớn tán thán, trước sau ra lò, cái này thật không có tốn tiền gì, là mình tinh đều là nhân tinh, coi như chính bọn nó không phải thông minh, bọn họ sau lưng kinh tế người cũng tuyệt đối khôn khéo, Nam Vân đài truyền hình quật khởi, đã là tất nhiên, làm như minh tinh. Giao hảo một cái gần quật khởi đài truyền hình. Đây là nhất định. Thực sự để người ta đắc tội. E rằng phụ ngươi không dễ dàng, thế nhưng muốn đem ngươi bôi xấu, đó chính là chuyện một câu nói. Những người khác ngược lại cũng thôi. Chú ý nhất, hưng phấn nhất, là các lộ ồ tạ cụ, là một đám các quái thúc thúc, tiết mục này nhất định chính là trong lòng bọn họ thần tác. Tốt như vậy tiết mục không phải đỉnh. Không ủng hộ, vậy bọn họ chống đỡ gì? Đỉnh gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiết mục lực ảnh hưởng còn cực hạn ở quốc nội, nhưng là theo thời gian trôi qua, có vong du đem tiết mục video chuyển đến nước ngoài, nảy mầm ngươi tâm, dĩ vô pháp hình dung tốc độ, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi lưu truyền ra. La lị, manh vật. Các loại không thích hợp ở trên TV làm ra định nghĩa nội dung, ở trên Internet cũng không hạn chế. Mà dạng sự vật, vừa vặn toàn bộ nhân loại. Nhất là nam tính đều thích, không ai có thể ngăn cản. Cái này nảy mầm ngươi tâm, là do Thiên Vân thời thượng quang danh, chủ tiền tài trợ là Thanh Phong tập đoàn, Lưu Phong dưới cờ hai đại tập đoàn đầu tư nhiều như vậy, cũng không phải là trắng đầu nhập, không để cho quan danh quyền, không để cho chủ tiền tài trợ đãi ngộ, vậy làm sao có thể? Lưu Phong cũng không phải là người chịu thua thiệt. Không chiếm tiện nghi cũng đã coi là bị thua thiệt. Toàn bộ tiết mục trong quá trình, Thanh Phong tập đoàn dưới sách tay tòa thành xích, Thiên Vân mút mỗi bên khoản sách tay, cùng với Bích Hải thức uống, hai đại tập đoàn công ty dưới từng cái sản phẩm đều đánh ra quảng cáo, mà trên quảng cáo minh tinh, chính là Thiên Phong giải trí một đám la lị nhóm. Ngày thứ 2 bắt đầu, 8 giờ tối ngăn hồ sơ, bắt đầu phát hình giá cao dẫn vào kịch truyền hình, cùng lúc đó, những cái này ánh mắt đặc biệt sắc bén nhà máy hiệu bơn, bắt đầu tích cực liên hệ Nam Vân đài truyền hình. Yêu cầu đầu thiết quảng cáo, bất quá. Nam Vân giá tiền là rất đắt, vì vậy tạm thời không có một nhà nói long, bất quá Lưu Phong không đổi, chỉ cần lại phát hình mấy tập, bọn họ sẽ đồng ý. Quả nhiên, chính như Lưu Phong dự đoán như vậy, một tháng sau, Nam Vân đài truyền hình hết thẻ quảng cáo giai đoạn, đều lấy toàn quốc giá cao nhất bị bán ra, so với xếp hàng thứ 2 Vệ Thị giá cả cao hơn gấp đôi. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn như cũ chịu thua. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, Nam Vân Vệ Thị từ thứ nhất đếm ngược bài danh, nhảy trở thành toàn quốc xếp hạng thứ nhất vệ thị tần đạo, nhất là nảy mầm ngươi tâm truyền thời gian ngừng, bên ngoài tỷ lệ người xem so với xếp hạng thứ hai vệ thị cao hơn gấp 2. Đây là một cái như kỳ tích chữ số, cũng là mọi người không để ý giá cao, nhất định phải đưa lên quảng cáo nguyên nhân chỗ. Chứng kiến nhiều như vậy tố chất ưu tú nữ hài tử, mỗi bên minh tinh ngu nhạc công ty dồn dập đưa ra cảnh ô liu, nhưng là cái này không dối đừng lo, dối một cái phía dưới, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, những nữ hài tử này sớm đã có chủ, các nàng đều là thiên phong ngu nhạc dưới cờ diễn viên. Một tháng sau, liên tục ngũ cuộc tranh tài qua đi, vẫn làm bạn ở Lưu Phong bên người, từ Lưu Phong tự mình tuyển chọn ra, đồng thời đào tạo ra tới thập nhị kim sai, cộng thêm Hàn Lộ cùng Tống Nhụy toàn bộ tranh tài xong tất. Cùng lúc đó, Thiên Phong Ngu Nhạc chính thức tuyên bố, cái này 14 nhân tương tổ hợp thành toàn quốc chi thứ nhất thiếu nữ đoàn đội. Đoàn đội áp dụng đôi đội trưởng chế, đội trưởng tổng cộng có 2 cái, theo thứ tự là Hàn Lộ cùng Tống Nhụy, bên ngoài Trung Hàn Lộ phụ trách huấn luyện, Tống Nhụy phụ trách là sinh hoạt. Ở toàn bộ 14 nữ hài bên trong, tố chất cao nhất là Hàn Lộ, nhưng là nói đến vóc người tốt nhất, khuôn mặt xinh đẹp nhất, mê người nhất, nhưng vẫn là muốn thuộc Tống Duệ cái này được xưng là Thiên Vân Tiểu Điêu Thiền nữ hài tử. Bất quá, dưới so sánh, Hàn Lộ cũng tuyệt không chỗ thua kém, tuy là trong hiện thực, nàng không bằng Tống Nhụy xinh đẹp, nhưng là lên tới TV phía sau, đó cũng không giống nhau, tuyệt đối không thể so Tống Nhụy kém, chỉ là loại hình cùng phong cách bất đồng mà thôi, hai người kia, cũng là cái đoàn đội này hai đại cự đầu. Trừ cái này hai cô bé bên ngoài, những thứ khác 12 cái nữ hài tử cũng tuyệt không chỗ thua kém, dù sao. Các nàng nhưng là từ toàn quốc hơn 10 triệu phần nữ hài tử bên trong tuyển ra tới, trải qua phần mềm thôi diễn, dung mạo của các nàng, vóc người, đều tuyệt sẽ không so với Tống Nhụy kém. Hiện tại tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng cái kia không gì sánh kịp mỹ lệ, cũng đã bắt đầu triển lộ ra, tránh tông la lị gió, tuyệt đối không thể so hai cái đội trưởng chỗ thua kém nửa phần. Trên thực tế, trong đội ngũ này mọi người, vốn là toàn quốc 15 ức nhân trung tinh hoa. Ở nơi này tuổi trẻ, có cùng các nàng tương cận, nhưng không ai có thể vượt qua các nàng. Trừ cái này số lượng 14 người MZ tổ hợp, cũng chính là nảy mầm tổ hợp bên ngoài, Thiên Phong Ngu Nhạc còn đẩy dạp tổ hợp, hay lạp chỉ đương nhiên chính là Hương Thơm tổ hợp, cũng chính là Lưu Phương cùng Lưu Hương 2 tỷ muội, Lưu Phương cùng Lưu Hương vũ đạo chủ cột tương đối bạc nhược, bọn họ là cái loại này an tĩnh loại hình, kỳ đặc điểm cùng tư duy pho không sai biệt lắm. Vũ đạo bản thân cũng không phải là quá xông ra, không thích hợp cùng những người khác tổ hợp. Bất quá, đây đối với tiểu sinh đôi tỷ muội cũng không thua gì, hai nhân tinh thông cổ điển đàn guitar, dân giao đàn guitar, điện đàn guitar, bass, tổng lại nói tiếp. Đều là đàn guitar, chỉ là loại hình bất đồng, vì vậy hai người hợp lại, hoàn toàn không cần còn lại càng đội phối hợp. Đi qua 6 năm qua, hoa 30 triệu đồng đô la Mỹ cam kết tới thế giới cao cấp nhất âm nhạc thai to mặt lớn, đã giúp các nàng viết hơn 30 bài hát. Hiện tại hai cô bé tiêu chuẩn cũng đạt tới, là xuất đạo thời điểm. Nảy mầm tổ hợp, Hương Thơm tổ hợp, đây chính là Thiên Phong Ngu Nhạc nhóm đầu tiên đẩy ra hai đại tổ hợp, bắt đầu tích cực ở Nam Vân Vệ Thị đánh bảng, cùng với làm các loại tuyên truyền. Cùng lúc đó, hai đại tuyển tập miễn phí cấp cho đến trên Internet, miễn phí kế tiếp, miễn phí tại tuyến xem cùng nghe đài, không cần tốn một phân tiền. Đương nhiên, nếu muốn ủng hộ một chút hai cái này tổ hợp, muốn mua điểm CD lời nói, cái kia toàn quốc các nơi đều có bán. Hơn nữa, ở sách tay tỏa thành tiêu phí đến nhất định định mức phía sau, đều có thể lĩnh miễn phí đến một tấm CD, cùng với hai cái tổ hợp ký tên ảnh chụp, cùng với ký tên áp phích. Theo hai đại chuyên tuyển tập phát hành, nảy mầm tổ hợp cùng Hương Thơm tổ hợp hoàn toàn phát hỏa, cái kia manh xuyên thấu qua nội tâm tiếng ca, mạn rượu không gì sánh được, manh lòng người động MV, phảng phất không gì sánh được sắc bén mũi tên nhọn mở dạng, trong nháy mắt xuyên thấu hàng vạn hàng nghìn lòng của nam nhân, mặc kệ bọn hắn có hay không lọ lại cồn khuynh hướng, đều không thể ngăn cản mị lực của các nàng. Nguyên bản, Lưu Phong cũng tốt, Thiên Phong giải trí mỗi bên đoàn đội cũng tốt, đối với đĩa hát lượng tiêu thụ đều không phải là quá xem trọng, hiện tại đây là thời đại Internet, trên Internet đều có sẵn, ai sẽ đi bỏ tiền mua được a? Nhưng là, không thể không nói, tất cả mọi người đánh giá thấp manh vật uy lực. Đây tuyệt đối là bom nguyên tử cấp bậc, làm từng cái tiểu la lị, chu cái miệng nhỏ khả ái, hòn a hòn ẻn tuyên truyền lúc, phàm là có năng lực, cũng tương đối dễ dàng, đều sẽ tiện tay mua lấy một tấm tuyển tập, thỏa mãn một cái những thứ này tiểu la lị nguyện vọng. Một tấm tuyển tập bên trong thu lục 12 bài hát, giá là 100 đồng tiền, nhưng là coi như vậy, đĩa hát lượng tiêu thụ cũng là lấy như kỳ tích tốc độ tăng trưởng. Kaka, thúc thúc, bá bá, bớt hút mấy hộp thuốc lá, uống ít một bình rượu, mua chương đĩa nhạc chống đỡ ủng hộ chúng ta à, chúng ta không lấy tiền, đĩa hát lợi nhuận đều biết dùng tới kiến thiết tài nghệ tiểu học a. Từng cái tiểu la lị mềm nhũn cầu khẩn. Đối mặt hình ảnh như vậy, đối mặt khả ái như thế manh vật, rất nhiều người đều hùng hồn móc hầu bao, không phải 100 đồng tiền sao? Hiện tại thời đại này, đây cũng chính là một cái giá thấp tiền, một chai chất lượng thường rượu tiền. Trong vòng một tuần, đĩa nhạc lượng tiêu thụ đạt tới 100 vạn trường, sau một tháng, đĩa hát lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu đại quan. Ở nơi này đĩa nhạc phương diện tiêu thụ 10 vạn coi như hỏa, lên 200 ngàn coi như hỏa hoạn, lên 100 vạn phải là thiên vương cấp niên đại, 2 triệu lượng tiêu thụ ý vị như thế nào? Nhất là hương thơm tỉ mội tuyển tập, bán quả thực quá phát hỏa, phải biết rằng, tuyển tập bên trong phân nửa ca khúc, đều là do từ nước Mỹ mời tới âm nhạc giới đỉnh cấp cao thủ viết lời cùng soạn, ca từ cũng là tiếng Anh, ba người trong vòng 5 năm cầm đi 30 triệu đồng đô la Mỹ tiền lương, bên ngoài tác phẩm chất lượng cao, tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất, mặc kệ cho ai hát, cũng phải hỏa lần toàn bộ thế giới. Đương nhiên, tuyển tập bên trong ca khúc, có một nửa là quốc nội đỉnh cấp người chế tác chế luyện, dù sao. Đĩa nhạc vẫn là lấy quốc nội làm chủ, cái này cũng cùng Lưu Phong mục đích có quan hệ, thế giới trong phạm vi không phải là không suy nghĩ, nhưng là dù sao cũng là thứ yếu. Niềm vui ngoài ý muốn, hương thơm tỉ muội hoàn toàn phát hỏa, 3 tháng sau đó, tiểu tỉ muội thủ trường chuyên tập lượng tiêu thụ, toàn bộ thế giới trong phạm vi đột phá 1000 vạn lần đại quan. Lúc này đây, các nàng không chỉ có riêng là danh chấn toàn quốc đơn giản như vậy, mà là danh chấn toàn bộ thế giới. Nhất là các nàng ca khúc chủ đề, từ lên nước Mỹ các đại bảng xếp hạng phía sau, sẽ không có ngã xuống, hiện tại đã liên tục 3 tháng treo cao đầu bảng, tuy là chỉ có 13 tuổi, thế nhưng hương thơm tỉ muội đã trở thành thế giới cao cấp nhất ca sĩ. Thế giới nổi tiếng hương thơm tỉ muội là do Nam Vân Vệ Thị đẩy ra, là Thiên Phong Ngu Nhạc dưới cờ nghệ nhân, lần này, Nam Vân Vệ Thị hoàn toàn phát hỏa, Thiên Phong Ngu Nhạc cũng hoàn toàn phát hỏa, chịu đến bọn họ kéo, sách tay tỏa thành cũng nổi giận, Thiên Vân muốt sách tay càng phát hỏa. Chương 576, không phải hỏa hay sao? Theo hai đại đoàn thể hòa bạo, Thiên Phong Ngu Nhạc đúng lúc tuyên bố, Thiên Phong Ngu Nhạc liên hợp Thanh Phong Tập đoàn, Thiên Phong Ngu Nhạc, Bích Hải Thức Uống, cùng với một đám công ty, ở toàn quốc mỗi bên đại thành thị tổ chức ca nhạc hội. Diễn sướng hội vé vào cửa không ở trong hiện thực tiêu thụ, cũng không ở trên internet tiêu thụ, muốn có được vé vào cửa, biện pháp duy nhất chính là từ sách tay tòa thành xích thu hoạch, chỉ có ở sách tay tòa thành tiêu phí đến nhất định định mức, mới có tư cách mua một tấm vé vào cửa. Tiêu phí ngạch không đủ, mặc ngươi có nhiều tiền hơn nữa, cũng tuyệt không bán cho ngươi. Mặt khác, hết thể mua Thiên Vân thời thượng nhãn hiệu sách tay người, liền có một lần rút thưởng cơ hội, vận khí rất tốt lời nói, có thể đạt được một tấm vé vào cửa. Nếu như mua giá cả đạt tới 1.000 viên, thì trực tiếp sở hữu mua một tấm vé vào cửa quyền lợi, mua giá cả đạt tới 1 vạn nguyên, thì miễn phí đạt được một tấm vé vào cửa. Phải biết rằng, sách tay tỏa thành không chỉ có riêng là bán nữ bao, bán là thời thượng sách tay, mà thời thượng phải không phân nam nữ, không phải chỉ có nữ hài tử mới thời thượng, hiện tại thời đại này, vì hấp dẫn cô gái chú ý, nam càng thời thượng. Toàn quốc 23 cái thiếu, 5 khu tự trị, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, 2 cái đặc biệt khu hành chính cộng 34 mỗi người cấp tỉnh khu hành chính thủ phủ, đều muốn tổ chức một ca nhạc hội, tổng cộng là 34 chàng. Gần sát thành thị cùng địa khu người, đều có thể chạy đi tỉnh thành chống đỡ, hiện tại giao thông như thế phát triển, chỉ cần có tâm, liền đều có thể chạy tới. Theo tin tức này tuyên bố, Thiên Vân thời thượng cùng sách tay lâu đài mức tiêu thụ tăng vụt lên, lúc đó đầu nhập vào hơn 2 tỷ tài chính, nhưng là bây giờ nhưng ở trong vòng một tuần lễ liền vốn lẫn lời kiếm trở về. Mà tương lai mấy tuần bên trong, như vậy hỏa bạo còn nghĩ duy trì liên tục. Mãi cho đến hết thể nhóm đều bán sạch, mới có thể dừng lại. Đây là có thể thấy quyền lợi. Trên thực tế, ẩn bên trong quyền lợi càng lớn. Đi qua hoạt động lần này, rất nhiều trước đây chưa bao giờ đi sách tay lâu đài khách hàng, cũng đi sách tay tỏa thành mua bọc, mà chỉ cần bọn họ đi một lần, sẽ không lo lắng bọn họ kế tiếp không đến, làm như toàn bộ thế giới lớn nhất sách tay xích xí nghiệp, sách tay tỏa thành mặc kệ từ đâu phương diện mà nói. Đều là không có gì sánh kịp. Tất cả 34 ca nhạc hội đều muốn ở chủ nhật buổi tối phát hình, mỗi lần ca nhạc hội đều muốn cam kết 6 gã mời riêng giai tân, mà những cái này giai tân chính là nảy mầm ngươi lòng dự thi nữ hải, tăng mọi người sân khấu kinh nghiệm đồng thời, cũng là vì ca nhạc hội không ngừng gia nhập vào mới mẹ nguyên tố. Đệ nhất ca nhạc hội rất nhanh liền cử hành, chi phí 100 triệu đồng đô la Mỹ sân khấu thiết bị, ngọn đèn, cùng với hiệu quả âm thanh. Đem có thể dung nạp hơn 5.000 người sân bóng rổ hoàn toàn bao phủ ở tại âm nhạc bên trong lĩnh vực. Tạo nên tốt nhất nghe nhìn hiệu quả. Xem qua diễn sướng hội người biết, mặc kệ sân khấu bao lớn. Đối với khán giả mà nói, kỳ thực căn bản nhìn không thấy cái gì, tối đa cũng chỉ có thể rất xa chứng kiến mấy con kiến ở trên vũ đài nhảy nhót. Nhằm vào điểm này, bình thường ca nhạc hội đều là đưa lên nhờ y ủn dê màn hình lớn, hay là hiện trường, kỳ thực chính là hiện trường đang nhìn đại TV mà thôi. Nhằm vào điểm này, Thiên Phong Ngu Nhạc xây dựng quang học lập thể sân khấu, đi cản dê màn hình tường, tới phơi bày một cái lập thể hiệu quả sân khấu, chỉ cần đang ở trong sân bóng rổ, liền đều có thể chứng kiến sân khấu lập thể phóng đại sau hiệu quả. Mà không phải đi qua phụ cận màn hình lớn đi quan sát, công hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần. Xa hoa nhất, chuyên nghiệp nhất âm hưởng, nhất huyễn lệ quang ảnh hiệu quả, không lấy tiền một dạng kèm theo âm nhạc phun ra pháo hoa, ca nhạc hội cơ bản không có ý định kiếm tiền, tất cả vé vào cửa thu nhập, toàn bộ đều đập đi vào, muốn chính là một cái huyễn, muốn chính là một cái xoái. Ca nhạc hội từ Nam Vân Vệ Thị độc nhất vô nhị phát sóng trực tiếp. Chuyên nghiệp nhất đoàn đội phụ trách tiến hành tiếp sóng, công hiệu quả chi hoành động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Công hiệu quả tốt, quả thực không gì sánh kịp. Quả thực, Lưu Phong thật không có dự định dựa vào ca nhạc hội kiếm tiền, bởi vì thật sự là không cần phải. Chút tiền lẻ này, không có ai nhìn ở trong mắt, có những bảo bối này ở, Thiên Vân Thời Thượng cùng Thanh Phong tập đoàn dưới cờ xách tay xích, mỗi ngày gia tăng lợi nhuận, vài lần, gấp mấy chục lần cùng một ca nhạc hội thu nhập. Vì vậy, diễn sướng hội tiêu chuẩn, cấp bậc, xa hoa trình độ, xa xỉ trình độ, so với hết thể trọng yếu. Có thể nói, ca nhạc hội hiệu quả càng tốt, càng hoa lệ, càng chấn động, hai đại tập đoàn công ty lợi nhuận lại càng cao, đối lập nhau ca nhạc hội về điểm này vé vào cửa thu nhập, thật sự là quá đáng thương, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Căn cứ công tác thống kê, chịu đến diễn sướng hội ảnh hưởng, toàn quốc 3.000 gia sách tay dây chuyền ngày buôn bán ngạch tăng trưởng gấp 2, bình quân mỗi tiệm buôn bán ngạch, từ nguyên lai 10 vạn, tăng đến rồi 300,000, toàn quốc 3.000 gia đại lý, một ngày liền gia tăng rồi 600 triệu thu nhập. Mà một ca nhạc hội coi như có thể chứa 1 vạn danh khán giả, mỗi tấm nhóm 1.000 khối, cũng mới 10 triệu thu nhập mà thôi, đối lập bắt đầu 600 triệu, thực sự chẳng đáng là gì. Chi? Sắc bén trong tiếng rít, trên trăm đạo hỏa tiễn từ trên võ đài bắn ra, theo trước giờ kéo tốt dây thép, gào thét hướng 4 phương 8 hướng bắn tới. Rầm rầm rầm. Kèm theo âm nhạc nhịp, sân khấu chung quanh diễm hỏa, phun ra điện tử hoa lửa, cùng với các loại pháo hoa, từ âm nhạc vang lên một khắc kia, sẽ không có dừng lại quá. Chỉ cần âm nhạc đang vang lên, pháo hoa cùng khói lửa cũng sẽ không dừng. Liền giống như những thứ này đều là miễn phí, một phân tiền cũng không cần hoa giống nhau. Suy nghĩ đến ca nhạc hội không khí của hiện trường, hai đại đoàn đội biểu diễn khúc nhãn chủ yếu lấy dốc cùng nhanh tiết tấu ca khúc làm chủ, ở giữa xuyên sáp mấy nhánh thanh tịnh, âm nhạc êm dịu làm cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Có thể nói, toàn bộ ca nhạc hội không ngừng, kỳ phong điệp khởi, rất nhiều khán giả nhìn xong cái này ca nhạc hội phía sau, lần nữa vọt vào xách tay xích. Liều lĩnh tranh thủ tiếp theo ca nhạc hội vé vào cửa, mặc dù là khóa tỉnh, vậy cũng muốn theo đuổi nhìn, thật sự là quá kích thích, quá rực rỡ tươi đẹp, xem qua cái này ca nhạc hội phía sau, đối lập còn lại mình tinh ca nhạc hội, thật sự là quá cặn bã, đơn giản là cặn bã không thể cặn bã. Kỳ thực, không phải còn lại minh tinh trình độ không cao, thật sự là chế tác đoàn thể hạn chế, còn lại minh tinh mở ca nhạc hội, cái kia cũng là vì kiếm tiền, đầu nhập và sản xuất muốn thành tỷ lệ, nào có tượng cái này ca nhạc hội như vậy. Căn bản cũng không suy nghĩ vấn đề tiền, không đem tiền làm tiền hoa, muốn chính là một cái huyết chữ, muốn chính là một cái hiệu quả. Quang hiện trường ngọn đèn cùng âm hưởng giá cả, liền cao tới 100 triệu đồng đô la Mỹ. Có người minh tinh nào ca nhạc hội có thể đạt tới cái này cái quy cách? Cũng liền mở gì có thể đạt được a? Đệ nhất ca nhạc hội sau khi kết thúc, đưa tới quyết lớn tiếng vọng, xem qua diễn sướng hội khán giả, cùng với mỗi bên tân văn truyền thông, đưa cho cái này ca nhạc hội cao nhất đánh giá. Nếu như chỉ là một cái người ta nói, mọi người e rằng không tin, nhưng là không chỉ là tân văn truyền thông, liền hết thể khán giả cũng nhất trí nhận đồng, vậy liền không phải do mọi người không tin. Kèm theo đệ nhất ca nhạc hội kết thúc, nảy mầm tổ hợp cùng hương thơm tổ hợp huấn luyện video cũng từng nhóm phóng ra, bắt trước Nhật Hàn, Âu Mỹ mỗi bên lưu hành ca khúc vũ điệu video chảy ra phía sau, kinh động cả quốc gia. Thì ra, như vậy vũ đạo, người trong nước cũng có thể nhảy ra, thậm chí là nhảy tốt hơn, còn có ý nhị. Không chỉ là hai cái này đoàn đội, thê đội thứ nhất 100 học viên sinh hoạt video, cùng với huấn luyện video cũng từng nhóm một có lựa chọn phóng xuất, làm cho mọi người biết đây hết thảy đều là luyện thế nào thành, vậy tuyệt không phải là cái gì thiên phú và thiên tài có thể giải thích, một phần nỗ lực một phần thu hoạch. Không có trả giá, ở đâu ra thu hoạch. Cùng lúc đó, Thiên Phong Ngu Nhạc mặt hướng toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới thu mua ca khúc cùng vũ đạo, tất cả mọi người có thể bỏ cho bản thảo, giá cả hậu đãi, chỉ cần ngươi có hảo tác phẩm. Giá cả cũng không phải vấn đề, nếu thật có tài hoa, thậm chí có thể được Thiên Phong giải trí ký hợp đồng, thu được cao ngạch tiền lương. Thanh xuân mềm mại tiếng nói, sống động âm nhạc, minh khoái nhịp điệu, xê quốc cả vùng đất, khắp nơi đều quanh quẩn nảy mầm tổ hợp, cùng với hương thơm tổ hợp tiếng ca, khắp nơi đều ở phát hình tương quan video, bên ngoài hừng hực trình độ, là trước nay chưa có. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lọ lại cồn khuynh hướng, niên kỷ ở 14-15 tuổi nữ hài tử, vốn là tốt đẹp nhất thì giờ, cô bé như vậy, vốn chính là không có ai không thích, hơn nữa dài đến 5-6 năm chuyên nghiệp huấn luyện, chuyên nghiệp đoàn đội chế luyện ca khúc cùng vũ đạo, chuyên nghiệp đoàn thể đóng gói dưới, các nàng xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, nhất ngây thơ một mặt phơi bày ở mọi người trước mặt, không phải do ngươi không thích. Một năm thời gian trôi mau mà qua, Lưu Phong tiếp nhận chức vụ thiếu quảng điện cục trưởng, đã đầy 2 cái năm tháng, bất quá. Lúc cho tới bây giờ, đối với bước kế tiếp đề thăng, lại như cũng một tia thanh âm giáo huấn cũng không có. Tiến nhập ở quảng điện cục năm thứ 3, Lưu Phong lần nữa cùng Tề Bị cùng nhau về tới Thiên Vân thành phố. Năm nay đã đạt được 34 tuổi Lưu Phong, nhất định phải kết hôn rồi, mà cùng hắn kết hôn người kia, chính là Tề Bị. Lo lắng cả năm, Tề Bị chỉ sợ Lưu Phong đống nhiên thay đổi chủ ý, không cùng nàng kết hôn rồi, nhưng là trên thực tế, ở nhận rõ nội tâm của mình phía sau, loại tình huống này đã là không có khả năng xuất hiện. Đối mặt cái này cái cọc hôn sự, song phương gia trưởng cũng không có bất kỳ ý kiến, Lưu Phong cha mẹ của đã mặc kệ Lưu Phong sự tình, hài tử trưởng thành, thân phận và địa vị đều cao như vậy, không cần bọn họ quan tâm, gắng phải can thiệp, cũng không quá thích hợp, Lưu Phong ý tưởng, rất nhiều đều là bọn họ không hiểu, tùy tiện nhúng tay chỉ sẽ hỏng việc. Còn như Tề Bị gia trưởng, vậy đơn giản là cầu còn không được, tượng Lưu Phong ưu tú như vậy người, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, cầu đều cầu không, đâu có thể nào có bất kỳ ý kiến. Đây tuyệt đối là giơ hai tay hoan nghênh. Song phương phụ mẫu nếu đều không ý kiến, vậy kế tiếp hôn sự chính là cực kỳ tự nhiên chuyện, bất quá Lưu Phong cũng không có tổ chức lớn, chỉ thông chi trực hệ, mọi người tụ tập cùng một chỗ, đi tiểu điếm ăn một bữa, sau đó Lưu Phong cùng Tề Bị cùng đi lãnh kiểm chứng, chuyện này coi như xong. Chính thức trở thành Lưu Phong lão bà, Tề Bị vui vẻ nguy, trên mặt thủy chung treo mỉm cười, nhất khắc đều chưa từng tiêu thất, nỗ lực nhiều năm như vậy, nàng rốt cục như nguyện trở thành Lưu Phong thế tử. Chương 577 đến chương 596. Ở Lưu Phong tâm lý, Tề Bị là hoàn mỹ, một thân trắng như tuyết da thịt, như tốt nhất bạch ngọc mở dạng, ở Lưu Phong tất cả trong nữ nhân, Tề Bị là Lưu Phong thích nhất, mà Tề Bị cũng là phù hợp nhất Lưu Phong thẩm mỹ nữ nhân. Tề Bị thích trắng, vĩnh viễn toàn thân áo trắng, da thịt cũng cùng y phục một dạng tuyết trắng, khuôn mặt như họa, vóc người đấy đà, hướng cái kia vừa đứng, liền như nhất tôn bạch ngọc điêu khắc mở dạng, cả người da thịt, non có thể bóp ra nước. Cùng Tề Bị thành hôn phía sau, Lưu Phong tạm thời đem công tác vùng, tuyên truyền bộ bên trong hắn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hay là tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, kỳ thực chủ quản là quảng điện cục. Còn như quảng điện cục công tác, vậy càng không cần nói, ở chỗ này kinh doanh 2 năm rồi, từ trên xuống dưới sớm đã bị Lưu Phong thu hẹp, công việc trong cục từ phó cục trưởng phụ trách xử lý, căn bản cũng không cần Lưu Phong quan tâm. Còn như đài truyền hình sự tình, Lưu Phong cho tới bây giờ sẽ không làm sao quản quá, hắn chỉ phụ trách nắm chặt phương hướng lớn. Chuyện cụ thể hắn mặc dù muốn làm, cũng chen vào không lọt tay đi, chỉ bậy bạ Huy nói chỉ sẽ hỏng việc, người thường chỉ đạo trong nghề, cái này cho tới bây giờ đều là Lưu Phong kiêng kỵ nhất, cái gọi là vô vi mà chữa, cái này không những là một cái mục tiêu, càng là một tòa bên phải mình, làm như lãnh đạo, đối với cấp dưới công việc làm vượt càng nhiều, kỳ thực. Càng không tốt, không hề làm gì, mới là tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ hạ đều cũng có năng lực, người có tài hoa mới có thể. Hiện tại, Lưu Phong mặc dù ly khai, mặc kệ chuyện bên này, nhưng là trên thực tế, nơi này hết thảy đều ngay ngắn có cái, căn bản sẽ không bởi vì Lưu Phong ở hoặc không ở thêm bất kỳ thay đổi nào, các bộ môn đại cục vẫn như cũ từ Lưu Phong trường khống, cái này căn bản cũng không cần Lưu Phong mỗi ngày tọa trấn ở chỗ này. Còn như Thanh Phong tập đoàn, cũng không cần Tề Bị mỗi ngày canh giữ ở nơi đó, phát triển đến bây giờ, siêu đại hình xí nghiệp đều là giao cho đội quản lý chuyên nghiệp đi quản lý, thủy chung dựa vào chính mình gia nhân ở cái kia nhìn. Đều là hương trấn xí nghiệp, phát triển không đến quá đại quy mô, Bill Gates quá châu A, nhưng là Microsoft vẫn là từ đội quản lý chuyên nghiệp quản lý, mà không phải Gates cùng hắn vợ con đang quản lý, bọn họ cũng không am hiểu cái kia. Chọn thời gian một năm, Lưu Phong cùng Tề Bị đi khắp toàn quốc mỗi bên đại thành thị, thời gian một năm bên trong, 34 ca nhạc hội Lưu Phong một hồi cũng không có hạ xuống, mỗi lần đều tự mình chạy tới hiện trường, vì mọi người góp phần trợ uy, đồng thời, Lưu Phong cũng mang theo 16 cái tiểu gia hỏa. Du biến tổ quốc thật tốt non sông. 34 ca nhạc hội, mỗi tháng chỉ cử hành 3 trận, còn thừa lại một vòng, thì là căn cứ hiện trường diễn xuất vấn đề phát hiện, tiến hành châm đối tính huấn luyện. Những lúc khác, Lưu Phong thì mang theo mọi người du ngoạn khắp nơi, ở chuyên nghiệp bảo tiêu đoàn thể cùng đi, thật cũng không ra vấn đề lớn lao gì. Thời gian một năm, 34 ca nhạc hội, mỗi ca nhạc hội đều do Nam Vân TV ra phát sóng trực tiếp, mang đến oanh động hiệu ứng là siêu cường. Đáng nhắc tới chính là, mỗi tràng diễn xuất đều sẽ có bài hát mới cùng mới múa, mỗi ca nhạc hội đều là bất đồng, cũng không phải là nhìn một hồi chẳng khác nào nhìn 34 chàng đơn giản như vậy, mặc dù phần lớn đều không khác mấy, thế nhưng 1/3 tiết mục đều là không cùng một dạng, mỗi chàng diễn xuất đều sẽ đẩy ra 3 cái tân nhân, 34 chàng diễn xuất. Phía sau, đội 100 nữ hài toàn bộ đều đẩy ra ngoài. Không nên xem thường cái này 100 nữ hài tử, phát triển đến bây giờ, Thiên Phong Ngu Nhạc dưới cờ trường nghệ thuật, đã có 10 sở phân hiệu, hơn vạn học viên, mà 100 đội 1 thành viên, chính là xếp hạng thứ 100, không có một là đơn giản. Cái này 116 một cô gái, chỉnh thể chính là BBCB Thiên Đoàn, cũng là hiện nay trên thế giới lớn nhất nữ tử đoàn đội, bất quá ở nơi này đoàn đội bên trong, lại phân thành chắc chắn cái phân đoàn, tỉ như nảy mầm tổ hợp, hương thơm tổ hợp, cùng với 6 tháng cuối năm đẩy ra thiên nhiên tổ hợp, về sau còn có thể lần lượt đẩy ra nhiều tổ hợp. Đối với cái này hai cái tổ hợp, kỳ thực công ty cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ là vì đúc luyện đội ngũ, vì gần bắt đầu thế giới lưu động diễn xuất tích lũy kinh nghiệm. Nhưng là không thể tưởng, cái này tam đại tổ hợp một khi đẩy ra, nhất thời dẫn bạo liêu toàn quốc trong phạm vi điên cuồng, ca nhạc hội buổi diễn trận đích, một phiếu khó cầu. Chương 597, Liêu Như Tới. Đang ở Lưu Phong cùng Thiên Phong giải trí cao tầng tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu tuyến hai đội tương lai phương hướng, cùng với đội một đường bộ vốn nắn vấn đề lúc, tệ bị đánh tới một chiếc điện thoại, nói là Liễu Như đã trở về, đồng thời vội vã muốn gặp hắn. Liễu Như, cái này nhân loại tệ bị không xa lạ gì, tệ bị năm đó ở cứ thời điểm, chính là Liễu Như làm của nàng nguyệt hộ, hài tử sau khi sinh, cũng là nàng tiếp tục hầu hạ, sau lại bỗng nhiên liền từ trước, ly khai, đồng thời từ đây lại không hình bóng, liên hệ đều liên lạc không được. Tệ bị không xa lạ gì, Lưu Phong thì càng quen thuộc, Liễu Như nhưng là hắn người thứ hai nữ nhân, chính là nàng giáo hội hắn như thế nào đi thích nữ nhân, như thế nào làm cho nữ nhân vui sướng, cũng là nàng làm cho Lưu Phong đã biết nên như thế nào bảo dưỡng mình, đi qua đúc luyện tới bảo trì cùng tăng cường chính mình phương diện kia năng lực. Qua nhiều năm như vậy, Lưu Phong chưa từng có đem nàng quên, thỉnh thoảng sẽ nhớ bắt đầu nàng, nhưng là bất đắc dĩ là, Lưu Phong căn bản cũng không biết làm như thế nào liên hệ nàng, cũng không biết nàng đi nơi nào. Nàng đi quá đột nhiên, không có gì cả lưu lại. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói Liễu Như đã trở về, Lưu Phong quả thực không thể tin vào thai của mình. Nguyên bản hắn cho rằng, cả đời này cũng không thể tái kiến nàng. Khoảng cách Liễu Như ly khai, đã chừng thời gian 15 năm, thời gian dài như vậy cũng không tới thấy hắn, về sau thì càng khả năng không lớn. Năm đó Liễu Như 29 tuổi được người dùng, 30 tuổi thời điểm rời đi, thời gian 15 năm quá khứ, nàng cũng đã 45 tuổi, có thể nói là người đã trung niên. Đều đến lúc này, nàng như thế nào lại chợt nhớ tới thấy hắn. Đi qua 10 năm qua, nàng đi làm gì? Tuy là vô cùng nghi hoặc, thế nhưng Lưu Phong vẫn là lập tức để tay xuống đầu tất cả sự vật, trực tiếp chạy về Thanh Phong tập đoàn tổng bộ. Đi gặp Liễu Như. Lần nữa gặp lại Liễu Như thời điểm. Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ở Lưu Phong nghĩ đến, một cái 45 tuổi nữ nhân, đã hướng lao niên phụ nữ đến gần rồi à, khẳng định già nua không ra dáng, nhưng là vừa thấy phía dưới. Lưu Phong tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, cùng 15 năm trước so với, nàng dường như càng trẻ. Tuế Nguyệt cũng không có ở trên mặt của nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ bất quá, tấm kia gương mặt kiểu mị bên trên, lúc này lại tràn đầy lo nghĩ, tiểu tụy làm cho lòng người đau nhức, nhìn thấy Lưu Phong đến, vẫn cùng Liễu Như tể bị lập tức liền rời đi, không phải là vì tránh cái gì, thật sự là Thanh Phong tập đoàn bên trong sự tình nhiều lắm, Liễu Như dù sao bất đồng, tể bị không tiện đem nàng một người bỏ ở nơi này. Vì theo nàng, tệ bị nhưng là đè xuống một đống lớn công tác không có làm. Theo tệ bị ly khai, Lưu Phong trực tiếp theo sát Liễu Như ngồi xuống, đồng thời đưa nàng cái kia trắng nón mềm mại ngọc thủ nắm ở trong tay, cảm nhận được Lưu Phong tiếp xúc, Liễu Như thân thể nhất thời run lên, cặp kia ngập nước, bị sắp chảy ra nước mắt vừa sợ vừa thẹn thùng nhìn Lưu Phong, tiểu tụy trên gò má, dâng lên một lớp đỏ ngất, có thể nói là mặt như đào hoa. Bất quá, loại này ngại ngùng chỉ trong nháy mắt liền giấu, sau một khắc, Liễu Như chợt nắm chặt Lưu Phong tay. Vội vàng nói, Lưu Phong, giúp ta một chút. Mau cứu hài tử của ta a, ta nói đến phân nửa, Liễu Như liền khóc lên, từng viên lớn nước mắt trâu cuộn cuộn chảy xuống. Ngươi, ngươi, hài tử của ngươi. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong thân thể nhất thời cương cứng, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn trắng bệnh, cầm lấy Liễu Như tay, cũng dần dần lỏng rồi rời ra, thì ra. Nguyên lai là như vậy a. Than thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong nhắm hai mắt lại, lúc cho tới bây giờ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ qua đây, năm đó Liễu Như sở dĩ ly khai, hiển nhiên là bởi vì nàng đã không nhỏ, đến rồi kết hôn tuổi tác, lúc đó khẳng định tìm được rồi rất tốt đối tượng, cho nên không thể sẽ cùng Lưu Phong bảo trì cái loại này không đứng đắn quan hệ, cho nên mới phải chọn rời đi. Cho tới nay, tuy là Liễu Như ly khai, thế nhưng ở Lưu Phong tâm lý, nhưng vẫn là xem nàng như thành là của mình nữ nhân, Liễu Như mang cho hắn tất cả, đời này của hắn cũng sẽ không quên, từ loại nào trong trình độ nói, chính là Liễu Như kích phát rồi hắn nam tử hán hùng tâm, cho hắn không có gì sánh kịp lòng tin, cho nên hắn mới có ngày hôm nay. Chật vật hít vào một hơi, Lưu Phong khô không nói, ngươi nói trước đi, vừa nói tình huống cụ thể, hai tử của ngươi làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Vô cùng lo lắng dưới, Liễu Như cũng không có phát hiện Lưu Phong dị dạng, dù sao. Lưu Phong cũng là trong gió lãng bên trong, ở quan trường sông sáo 14-15 năm, trong lòng biến hóa, trên mặt tuy là vẫn sẽ hiển lộ một ít, thế nhưng không chú ý quan sát, là không có khả năng phát hiện, huống Liễu Như hiện tại đã là mất hết hồn vía, ở đâu có tâm tư quan sát nhỏ như vậy. Liễu Như chưa từng có nghĩ tới Lưu Phong biết không giúp hắn, vì vậy Lưu Phong vừa mới đặt câu hỏi, liền một bên chảy nước mắt, vừa nói, bảo bối của ta là rất ngoan, nhưng là đầu năm nay, từ nước ngoài chuyển trường trở về trong nước phía sau, không quá thích ứng hoàn cảnh của nơi này, luôn là bị người khi dễ, sau đó lên cái tuần, cùng một cái đồng học đánh nhau. Nghi hoặc nhìn Liễu Như, mặc dù nội tâm phi thường lạnh, vô cùng thất lạc, vô cùng không vui, thế nhưng bằng vào tịch nhật tình phân, chuyện này hắn vẫn phải rút, mạnh mẽ đè xuống nội tâm thất lạc. Lưu Phong nói, chính là hài tử đánh cái mà thôi, cái này có gì? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Liễu Như một bên lau nước mắt, vừa nói, cùng hắn đánh nhau hài tử kia rất có bối cảnh, tuy là không có thể đánh qua hài tử của ta, nhưng là lại tìm tới trường học một cái khác thằng bé lớn, kết quả. Nói đến đây, Liễu Như nước mắt chảy càng phát sinh ra, nghẹn ngào nói, kết quả con ta không chịu thua, không nhìn quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu nhận sai, bị khi dễ ngoan, móc ra dao nhỏ. Đem một đứa trẻ trong đó tay cho quẹt làm bị thương, trong đó ba ngón tay khả năng không giữ được. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T động đao. Còn cắt chặt đứt người ta ngón tay. Nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, trường học đánh lộn, còn động đao, còn trí tàn phế. Vấn đề này liền tương đối phức tạp, không tốt lắm xử lý. Gật đầu, Liễu Như tiếp tục nói, cái kia bị quẹt làm bị thương hài tử, nghe nói là Tôn Bằng cháu trai ruột, ngay mới vừa rồi, con ta bị bọn họ mang đi. Van cầu ngươi, mau cứu hài tử của ta a, nếu không, bọn họ biết chặt hắn một tay. Đối mặt với Liễu Như lời nói, Lưu Phong chân mày nhíu càng phát chặt, cái này Tôn Bằng cũng không phải là người thường, là tỉnh thành lão đại. Nhìn Lưu Phong gương mặt làm khó dễ, Liễu Như rốt cục nóng nảy, thời gian chính là sinh mệnh a, hài tử của nàng bị bắt đi, hiện tại khả năng đang ở gặp cực hình, thời gian kéo lâu một chút, bọn họ thực sự biết chém đứt hắn một tay, thậm chí là một cái cánh tay, nếu như đối phương cơn tức lớn một chút, thậm chí thất thủ đem hắn đánh chết đều không chuẩn. Phát thông chợt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, Liễu Như cầu khẩn nói, van cầu ngươi mau cứu hải tử của ta a, van ngươi. Đối mặt một màn này, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài nói, được rồi, ta thử một chút xem sao, thế nhưng ta không thể cam đoan cái gì, Tôn Bằng thực lực và thế lực đều quá mạnh mẽ, chưa chắc bằng lòng mua ta chứ a. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong móc ra điện thoại di động, đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho Triệu Long. Hỏi một cái Tôn Bằng điện thoại, sau đó trước tiên đánh tới. Rất nhanh, điện thoại thông, Lưu Phong biết thời gian gấp gáp, cùng với chuyện nghiêm trọng, điện thoại vừa mới truyền được, liền mở miệng nói, Tôn Tổng tại sao? Ta là tỉnh ủy tuyên truyền bộ Lưu Phong. Lưu Phong. Nghe được cái tên này, Tôn Bằng vô ý thức thì thầm một câu, bất quá rất nhanh thì nghĩ tới, dù sao. Lưu Phong nhưng là tỉnh ủy thường ủy, không thể so thông thường phó bộ cấp cán bộ. Chào ngươi. Nguyên lai là Lưu Bộ trưởng, ai nhớ lại Lưu Phong là ai phía sau, Tôn Bằng nhất thời nhiệt tình nói. Mỉm cười hàn huyên vài câu, Lưu Phong nói, Tôn Tổng Tài, ngươi xem là như thế này. Ta một cái bạn cũ nhi tử, nghe nói bị ngươi phái người bắt đi, ngươi xem. Có thể hay không cho ta chút mặt mũi, đem hải tử kia thả. Bằng hữu ngươi nhi tử. Ngươi nói sẽ không phải là Liễu Huy tiểu tử kia chứ. Tôn Bằng thanh âm có điểm không vui. Liễu Huy. Nghe được cái tên này. Lưu Phong mặc dù không biết Liễu Như hải tử tên gì danh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái họ này liền đối mặt, khẳng định không sai được. Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, phải là hắn, nghe nói hắn tổn thương cháu trai của ngươi, ta đây phi thường xin lỗi, chờ hắn về nhà, ta nhất định khiến bằng hữu ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Các ngươi giáo huấn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tôn Bằng thanh âm chợt biến đổi, lạnh lùng nói, đừng nói giỡn ngươi. Hắn nếu dám chặt cháu của ta ba ngón tay, ta liền dám chặt đi hắn một cái cánh tay. Để cho ta cứ như vậy thả hắn, đó là một điểm khả năng cũng không có. Nếu ta cháu trai ruột bị chặt ta đều không dám lấy nha còn nha, về sau ta còn làm sao hốn. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong không phải không thừa nhận, đối phương nói là có đạo lý, làm như công bố đại ca, Tôn Bằng hầu hết thời gian đều là nhất định phải chống đi tới. Mặc kệ từ góc độ nào đã nói, hắn đều không qua có thể buông tha Liễu Huy, nhưng là bây giờ vấn đề là, Liêu Huy là Liễu Như hài tử, Lưu Phong không có cách nào mặc kệ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trầm giọng nói, Tôn Tổng, chuyện đã xảy ra ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi nên minh bạch, là của ngươi tôn tử mang theo một đám du côn côn đồ chạy đi người ta trường học đánh người, bạn ta hải tử cũng là tự vệ, tuy là chặt rất tôn tử của ngươi ngón tay ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là trong chuyện này, đối lý thủy chung là tôn tử của ngươi chứ. Đối lý? Đua cả cười, Tôn Bằng nói, ngươi nói đối lý liền đối lý rồi hả? Ngươi đã nói rõ lý lẽ, cái kia ta liền phân rõ phải trái, ngươi đi lên mặt đạo lý tới dọa ta đi, ta ở chỗ này chờ ngươi lấy đức, lấy lý tới phục ta. Thanh âm chưa dứt, Tôn Bằng không chút do dự cúp điện thoại. Đối mặt Tôn Bằng vô lễ, Lưu Phong lại cũng không tức giận, Tôn Bằng là không có có thể buông tha Liễu Huy, đã như vậy, vậy hắn liền khẳng định đắc tội Lưu Phong, như là đã nhất định đắc tội, đây cũng là không cần phải. Lá mặt lá trái, cho nên đối với hắn không khách khí cũng là tất nhiên, không có ai sẽ đối với địch nhân khách khí. Hai người nói chuyện trong quá trình, Lưu Phong vẫn là mở ra miễn đề, theo Tôn Bằng cúp điện thoại, Lưu Phong bất đắc dĩ nhìn một chút Liễu Như, không phải hắn không muốn rút, nhưng là Tôn Bằng là thật không để cho hắn mặt mũi này, trừ phi Lưu Phong cũng sử dụng vũ lực, lấy quyền đối quyền, lấy nha đối với nha, mạnh mẽ đem người đoạt ra tới, nếu không liền tuyệt đối không thể nào đem Huy cứu ra. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ bất đắc dĩ, Liễu Như choáng váng, ở nàng nghĩ đến, Lưu Phong hiện tại đều là phó bộ cấp quan viên, một chỗ cứng lưu manh lão đại. Nào dám đắc tội hắn, một chiếc điện thoại đi qua, khẳng định liền lập tức thả người, nhưng là không thể tưởng, nhân gia căn bản cũng không mua Lưu Phong trướng. Nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung, vẻ mặt tuyệt vọng Liễu Như, mặc dù nàng đã gả làm người khác chi phụ, thế nhưng Lưu Phong vẫn là không có biện pháp mặc kệ nàng, chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, đi, như vậy gọi điện thoại là muốn không ra được, ta mang ngươi cùng đi tìm hắn, trước mặt cùng hắn nhân vật quan trọng. Chương 598, là ta nhi tử. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như mừng như điên xoa xoa nước mắt, liên tục gật đầu, sau đó cùng Lưu Phong cùng nhau ly khai Thanh Phong tập đoàn tổng bộ, ngồi xe, hướng Tôn Thị tập đoàn công ty chính chạy đi. Lưu Phong biết, vì phải ra khỏi Liễu Huy, hắn nhất định là phải bỏ ra một chút đền bù, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có thể lùi bước, thứ nhất là bởi vì Liễu Như cùng tình cảm của hắn, thứ hai, sự tình nếu cầu đến hắn nơi này, hắn liền không thể trơ mắt nhìn một đứa bé bị người chém đứt một cánh tay, vậy thật quá thê thảm. Một đường đã tới Tôn Thị tập đoàn dưới lầu, Lưu Phong lần nữa bấm Tôn Bằng điện thoại vừa mới truyền được, Lưu Phong nhân tiện nói, Tôn Tổng Tài, ta đã đến rồi các ngươi tổng bộ dưới lầu, cũng xin Tôn Tổng Tài rút ra một chút thời gian, chúng ta nói một chút được không? Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Tôn Bằng rất muốn một khẩu từ chối, hắn căn bản cũng không muốn gặp Lưu Phong, nhưng là bất kể nói thế nào, Lưu Phong dù sao cũng là phó bộ cấp cán bộ, hơn nữa còn là tỉnh ủy thường ủy, không vì cái gì khác, đơn vì địa vị của hắn. Hắn nhất định phải gặp một lần. Như chuyện lần này, là Lưu Phong nhi tử làm, cái kia Tôn Bằng không muốn đi nữa, vậy cũng chỉ có thể thả người. Nhưng là bây giờ, Liễu Huy chỉ là Liễu Phong bạn cũ nhi tử, vậy không có thương lượng, đi tới đi đâu nói, hắn cũng không ở tử, dù sao. Chuyện này đã liên lụy đến cháu trai ruột của hắn, hơn nữa cháu của hắn bị người chặt rất ba ngón tay, hắn chỉ cần làm không quá mức phận, sẽ không người sẽ quản. Vì vậy, Tôn Bằng mặc dù không nguyện ý, nhưng là vẫn đáp ứng. Tỉnh ủy thường ủy muốn gặp hắn, hắn không dám tìm không thấy, hơn nữa hắn cũng biết, tránh né không phải biện pháp, chỉ có mau sớm cùng Lưu Phong nói rõ ràng mới có thể, nếu không, nếu Lưu Phong chào hỏi, hắn cũng không dám tùy tiện đối với Liêu Chiếu xuống ngoan thủ. 10 phút sau Tôn Thị tập đoàn công ty tầng cao nhất phòng khách quý bên trong. Lưu Phong, Liễu Như, cùng với Tôn Bằng phân biệt ngồi ở trên ghế salon, Mỹ lệ thị nữ dâng lên trà thơm. Vừa mới ngồi xuống, Liễu Như liền thê lương nói, ngươi đem con ta mang tới đi nơi nào? Ngươi trả cho ta nhi tử. Đùa cợt bĩu môi, Tôn Bằng lạnh lùng nói, ta thừa nhận con trai ngươi ở trên tay ta, ngươi đã nhi tử dám chặt cháu của ta ba ngón tay, ta đây tiểu không khả năng buông tha hắn. Cho dù có Lưu Bộ trưởng mặt mũi ở, ta cũng tối thiểu cũng muốn chém đứt hắn ba ngón tay mới có thể thả hắn. Không được. Nghe được Tôn Bằng lời nói, Liễu Như vội vàng nói, tôn tử của ngươi dẫn người đi chém ta nhi tử, trên người hắn đã bị chém tam đao, còn ta là đoạt trong tay bọn họ đao. Không phải cẩn thận quẹt làm bị thương tôn tử của ngươi, lẽ nào? Chỉ cho phép tôn tử của ngươi chém người, con ta liền không thể hoàn thủ sao? Ồ, có chuyện như vậy. Nghe đến đó, Lưu Phong nhíu mày, vừa rồi hiểu rõ không rõ ràng. Cho rằng Liễu Huy là dùng chính mình đao quẹt làm bị thương người khác đâu, bây giờ nghe Liễu Như vừa nói mới biết được. Cảm tình Liễu Huy là ở bị người truy chém, đoạt đao phía sau phản kháng lúc, không phải cẩn thận tức đoạn đối phương ngón tay. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lạnh lùng hướng Tôn Bằng nhìn sang, trầm giọng nói, Tôn Tổng Tài, lời thừa thải ta không nói, ngày hôm nay ta nếu đã tới, những chuyện khác, chúng ta có thể về sau bàn lại, nhưng tối thiểu muốn gặp được Liễu Huy, hắn đã trúng tam đao, ta phải xác định hắn không có nguy hiểm tính mạng, yêu cầu này không tính là quá phận a. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Tôn Bằng rất muốn cự tuyệt, có gì có thể nhìn. Nhưng là trên thực tế, hắn không thể cự tuyệt, nếu không, Lưu Phong lại chiếm đóng đạo lý, ta tự mình đăng môn, ngươi ngay cả thấy cũng không để cho ta thấy liếc mắt, ngươi cái này phách lối đủ có thể. Kể từ đó, Lưu Phong một ngày phát tác, mặc dù phía sau hắn nhân cũng không thuận tiện đứng ra giúp hắn. Bị buộc dưới bất đắc dĩ, Tôn Bằng cắn chặt hàm răng, thở dốc một hồi lâu, lúc này mới cầm điện thoại lên, trầm giọng nói, Đại Long, ngươi đem tiểu tử kia mang cho ta đến phòng khách quý tới, lập tức. Nói xong, Tôn Bằng lập tức cúp điện thoại, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Lưu Phong, cũng không nhìn Liễu Như, bị Lưu Phong lấy thế đè người, hắn cũng phi thường không thoải mái, vô cùng phiền muộn. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên mất trật tự tiếng bước chân của, thanh âm đến rồi cửa, hơi dừng một chút, sau đó đại môn mở ra, hai cái cường tráng, trên người xăm đầy đâm đen đại hán, ôm lấy cường tráng cao ngất thiếu niên đi đến, tuy là khỏe miệng có điểm máu ứ động, trong lỗ mũi có một tia sợi máu tươi chảy xuống tới, thế nhưng xem toàn thể đứng lên, lại vô cùng ánh mặt trời, vô cùng đẹp trai. Nghi hoặc nhìn cái này thanh niên nhân, không biết vì sao, Lưu Phong cảm giác rất quen thuộc, quả thực quá quen thuộc, cái này nhân loại hắn trước đây nhất định là tại nơi nào thấy qua, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại căn bản không nhận thức một người như vậy, hơn nữa không biết tuổi tác này người. Đang mơ hồ gian, Lưu Phong thân thể chấn động mạnh, rốt cục. Hắn rốt cuộc nhớ tới, cái này thanh niên nhân quả thật làm cho hắn rất quen thuộc, sở dĩ biết quen thuộc, là bởi vì cái này căn bản là cùng 13-14 tuổi Lưu Phong dáng dấp giống nhau như lúc, tuy là cũng không phải không có khác biệt, thế nhưng đại thể mà nói, tối thiểu tượng chân 8 phần 10. Chợt quay đầu, Lưu Phong hung hăng nhìn Liễu Như, đại não thật nhanh vận chuyển gian, Lưu Phong cũng biết, hiện tại không thích hợp hỏi những thứ khác, nơi đây dù sao không phải là nhà mình, cũng không đủ tư nhân bí mật. Bất quá, hắn nhưng có thể đi qua những phương thức khác hỏi. Run rẩy hít vào một hơi, Lưu Phong khẩn trương nói, ngươi chính là Liễu Huy chứ? Năm nay mấy tuổi, tới mấy năm cấp? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Liễu Huy tuy là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nhìn đến mụ mụ an vị ở bên cạnh hắn, đồng thời gương mặt ỉ lại, nhất là trước mặt người đàn ông này, làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết, cũng có chủng không rõ cảm giác quen thuộc, dường như trước đây gặp qua giống nhau. Nếu như là hiện tại đem hai người lẫn nhau đối lập lời nói, kỳ thực cũng không phải là quá giống, Lưu Phong hiện tại không hề đơn bạc như vậy. Quanh thân bắp thịt cực kỳ phát triển, bộ mặt cũng cực kỳ ôn nhuận, không hề tượng lúc còn trẻ đơn bạc như vậy cùng tinh tế, nhưng là nếu như đem Lưu Phong 20 năm trước ảnh chụp lấy ra, cùng trước mặt cái này Liễu Huy hoàn toàn có thể xem thành là một người ảnh chụp. Trầm ngâm một chút, Liễu Huy hồi đáp, ta hiện năm 1 năm tuổi, bên trên đầu tháng 3, 10, 15. 15 tuổi nghe được cái này số tuổi, Lưu Phong coi như là ngu, vậy cũng biết đứa bé trai này là ai, tuyệt đối sẽ không có lỗi, đứa bé trai này chính là hắn Lưu Phong thân nhi tử a. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã 36 tuổi, hắn hai cái nữ nhi bảo bối cũng đã 16 tuổi, tính toán thời gian, Liễu Như có bầu hắn thời điểm, chính là Lưu Phong cùng nàng yêu gian tình nóng một đoạn kia. Hơn nữa, khắc có thể giả, thế nhưng của đứa nhỏ này tướng mạo không giả rồi, hoặc thoát thoát chính là lúc còn trẻ Lưu Phong, cái này là tuyệt đối không giả rồi. Nếu như Liễu Huy là nam nhân khác hài tử nói, cái kia mặc dù hắn đồng dạng là Liễu Như hài tử, Lưu Phong cũng sẽ không làm quá phận. Nhưng là bây giờ bất đồng, đây chính là con hắn, ruột thịt nhi tử, cũng là hắn hiện nay con trai duy nhất ta. Nhìn Liễu Huy cái kia kiên nghị, không sợ hãi chút nào mặt mũi, cùng với trên cánh tay phải, trên ngực, cùng với trên đùi ba chỗ vết đao, Lưu Phong lửa giận đằng một cái đã thức dậy. Đây là người nào? Đây chính là hắn Lưu Phong nhi tử. Là của hắn cốt nhục. Hiện tại Tôn Bằng tôn tử, cũng dám dẫn người truy chém hắn, hơn nữa chém tam đao. Hiện tại ta nhi tử có bản lĩnh, đoạt đao tức ngươi ba ngón tay. Ngươi còn không ý không buông tha lên, thật đúng là cho điểm mặt. Ngươi cho ta Lưu Phong là bùn nặn, coi như là bùn để nhào nặn, ta còn có ba phần thổ tính đâu. Trong lúc suy tư, Lưu Phong chợt giận tái mặt tới, lạnh lùng nói, Tôn Tổng Tài, chuyện này liền đến nơi này đi, ta không so đo ngươi, ngươi cũng đừng tính toán ta, như thế nào. Nói ra lời này lúc, Lưu Phong đã là nhượng bộ, để cho mấy đi nhanh, đây đã là xem ở Tôn Bằng thân phận và địa vị phân thượng, không muốn cùng hắn so đo, ngày hôm nay lần đầu tiên nhi tử gặp mặt. Tâm lý đặc biệt vui vẻ, cũng không muốn làm quá huyết tinh, hơn nữa Tôn Bằng cũng không biết hắn là Lưu Phong nhi tử, cái gọi là người không biết không trách nha. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tôn Bằng chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, không thể tin hướng Lưu Phong nhìn sang, tức giận nói, Lưu Bộ trưởng đang nói đùa chứ. Tiểu tử này nhưng là nạo cháu của ta ba ngón tay, xem ở trên mặt của ngươi, ta đã cực kỳ nhân tử, đồng dạng lột bỏ hắn ba ngón tay, việc này tiểu tính kết liễu, ta đem lời nhưng đây, đây là ta ranh giới cuối cùng, mặc kệ lúc nào, mặc kệ đi tới cái nào, mặc kệ nhìn thấy người nào, ta đều là thuyết pháp này. Nghe được Tôn Bằng lời nói, Lưu Phong biết, lần này hắn là quyết tâm, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đương nhiên. Lưu Phong cũng biết, nếu như hắn công khai Liễu Huy, không đúng đối với. Chắc là Liễu Huy thân phận, cái kia Tôn Bằng cũng không dám đối với hắn thế nào, nhưng vấn đề là hắn không thể công khai thân phận, ảnh hưởng này quá ác liệt. Có thể xác định chính là, một ngày công khai Liễu Huy thân phận, Lưu Phong e rằng chức quan có thể giữ được, thế nhưng chức vị lại tất nhiên khó giữ được, chức vị một. Không. Đảm bảo, sẽ vứt bỏ tỉnh ủy thường ủy thân phận, cái kia Tôn Bằng càng là tất nhiên cầm lấy giấy nợ của hắn. Đùa cợt cười, Lưu Phong đứng lên nói, ngươi nói như thế nào, đó là ngươi tự do, ta không quản được, cũng không muốn quản, bất quá. Ta hiện tại liền muốn dẫn hắn đi, ngươi có thể thử ngăn cản ta, mặc dù thử. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong cất bước hướng Liễu Huy, cũng chính là Liễu Huy đi tới, như là đã xác nhận hắn là con trai của mình, đó là đương nhiên không thể lại họ Liễu, đây chính là hắn con lớn nhất, không phải họ Lưu là tuyệt đối bất thành, của người nào mặt mũi cũng không tiện khiến cho. Nhìn thấy Lưu Phong trực tiếp đi qua đây, cái kia hai cái đem Lưu Huy mang tới to tráng hán tử nhất thời tiến lên trước một bước, đem Lưu Phong chặn lại, không có khả năng làm cho hắn đem Lưu Huy mang đi. Đối mặt với hai người chặn lại, Lưu Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn. Không khí trong phòng nhất thời khẩn trương lên. Chương 599, ai dám ngăn cản ta? Xin lỗi, ngài không thể đem hắn mang đi. Đối mặt Lưu Phong tiến sát, cái kia tên gọi là Đại Long Gia Hỏa vươn cánh tay, ngăn ở Lưu Phong trước người, lạnh lùng nói. Đối mặt với chặn lại, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, sau một khắc. Lưu Phong tay trái nhanh như tia chớp ló ra, bắt lại Đại Long cánh tay, cuồng bạo lắc một cái vung trong lúc đó, Đại Long thân thể trong nháy mắt lăng không tung tóe. Không đợi Đại Long thân thể rơi xuống đất, Lưu Phong thân thể chợt một cái điên cuồng toàn, thân thể xoay tròn 180 độ phía sau, đùi phải gào thét đánh đi ra, lăng không đánh vào Đại Long trên bụng của, lực lượng cuồng bạo dưới, Đại Long thân thể trực tiếp bị đá văng hơn 2 thước, trực tiếp đánh vào ghế salon đối diện trên lưng. Lúc này mới bắn ngược rơi xuống đất, hai tay ôm cái bụng, thống khổ vặn mẹo, liền âm thanh đều không phát ra được. Một cước đá ra sau đó, Lưu Phong động tác cũng không có dừng lại, chân phải vừa hạ xuống, hai chân liền đồng thời phát lực, thân thể như một con rồi. Không đúng, là như một con thương ưng một dạng bay, điên cuồng toàn gần 360 độ phía sau, một cái lăng không đá ngang, nặng nghề đánh vào một cái khác to tráng hán chết trên cổ. Gặp Lưu Phong nặng như thế phách, hán tử kia một tiếng đều không cổ họng, không phải hắn đủ kiên cường. Cũng không phải hắn lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mà là trực tiếp đã bất tỉnh, phảng phất một cây cột gỗ tí nhất vậy, đụng đầu vào trên mặt đất, mở ra tiên huyết nhanh chóng từ hắn dưới gương mặt lan tràn đi ra, cao ngất kia mũi, nhất định là không giữ được. Đùng đùng vỗ tay một cái, Lưu Phong nắm lên Lưu Huy không có bị thương cánh tay trái, cười lạnh sườn quay đầu, hướng về phía Tôn Bằng nói, người, ta liền mang đi, ngươi hết thể có thể thử phái người lan ta. Ta chờ ngươi nói xong, Lưu Phong hướng về phía Liệu Như lên tiếng chào, cất bước liền đi ra ngoài cửa. Ầm ầm. Nhìn Lưu Phong phách lối mang người ly khai, Tôn Bằng phẫn nộ cầm lên trên móng vuốt phích nước nóng, nặng nề đập vào trên mặt đất. Lưu Phong cứng rắn như thế, thật to nằm ngoài dự liệu của hắn, còn như phái người chặn lại Lưu Phong. Hắn thật đúng là không có lá gan lớn như vậy, tiểu đệ của hắn có thể đều là du côn côn đồ, phái du côn côn đồ vây công một cái phó bộ cấp tỉnh ủy thường ủy, cái kia hay sống trắng án. Đối mặt Lưu Phong cách làm, Tôn Bằng rất bất đắc dĩ, bất quá Tôn Bằng bất đắc dĩ đồng thời Lưu Phong cũng gương mặt nghiêm túc. Nhìn từ bên ngoài, hắn cực kỳ uy phong, cực kỳ bá đạo, cái này từ Lưu Huy ngưỡng mộ, ánh mắt sùng bái bên trong cũng có thể thấy được, bất kể là vừa rồi cái kia như điện ảnh một dạng bắc kích động tác, vẫn là vừa rồi Lưu Phong hướng về phía tỉnh thành Hắc Lao Đại cái kia giọng điệu bá đạo, đều đủ để làm cho thiếu niên này trong nháy mắt đem Lưu Phong liệt vào thần tượng của mình, sùng bái mục tiêu. Một đường ly khai Tôn Thị tập đoàn công ty, trong toàn bộ quá trình cũng không có người chặn lại. Lưu Phong hận không thể Lưu Phong phái người chặn lại đâu, một ngày hắn thực sự làm như vậy. Lưu Phong sẽ thuận thế phát lực, trực tiếp đem Tôn Bằng nhổ tận gốc, tiện hắn vào địa ngục đi. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Tôn Bằng không có xúc động như vậy, mà là tuyển trạch nhìn xuống, có thể càng như vậy, Lưu Phong thì càng khó chịu, dù sao. Có ở đây không có thể công khai Lưu Huy thân phận dưới tình huống, hiện tại hắn làm như vậy thủy chung là đối lý, quá bá đạo, sẽ khiến Tôn Bằng phía sau thế lực cường liệt bất mãn. Nhưng là biết rõ như vậy. Lưu Phong cũng không thế nào tuyển trạch, Tôn Bằng đem lời nói rất rõ ràng, chặt Liễu Huy ba ngón tay, đây là điểm mấu chốt, ai tới nói cũng không tốt khiến cho, Lưu Phong ngày hôm nay nếu không thể đem Huy mang đi ra ngoài nói, vậy hắn Lưu Phong nhi tử không muốn thành người tàn tật. Lưu Phong nhưng thật ra là rất đáng ghét đấu tranh, có thể thu mua đều trực tiếp thu mua, đối phương nếu không phải bức quá ác, làm quá phận, kỳ thực Lưu Phong đều là dĩ hòa vi quý, cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Nhưng là Lưu Phong sẽ cùng hữu nghị, cũng không khả năng mắt thấy nhi tử bị người ta chặt ba ngón tay a. Đừng nói Lưu Huy là tự vệ, coi như không phải, cái kia Lưu Phong cũng muốn hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn. Một đường ly khai Tôn thị công ty đại sảnh, Lưu Phong mang theo Liễu Như Mẫu tử hai đi tới trước xe, chứng kiến Lưu Phong ba người đến, Trương Bưu lập tức mở cửa xe ra. Có lẽ có người biết nghi ngờ, Trương Bưu làm sao không có theo sau đâu. Trên thực tế, đây chính là Lưu Phong an bài, Trương Bưu ở chỗ này, so với theo sau còn có tác dụng. Lưu Phong là làm được rồi dự tính xấu nhất, một ngày Tôn Bằng quá kiêu ngạo, thật không có lý trí, Lưu Phong cũng không muốn rơi vào đi, ở trên đi thời điểm, Lưu Phong trên người là mang theo thiết bị điện tử, đi qua bộ này điện tử trang bị, Lưu Phong cùng đối phương đối thoại, Trương Bưu đều có thể nghe được, một ngày tình huống không tốt, Trương Bưu sẽ liên hệ Triệu Long, trực tiếp trêu người qua đây đào ra Lưu Phong. Tuy là làm như vậy cẩn thận điểm, thế nhưng chuyện cũ kể tốt, quân tử không nhịn được việc nhỏ, lại cái gọi là thiên kim chi tử, cẩn thận, cái này đều cũng có đạo lý, thật muốn làm ra chuyện gì, Lưu Phong thân phận ở nơi nào, dù sao ảnh hưởng không tốt. Hoa A. Mới vừa đi tới trước xe, Lưu Huy hai mắt nhất thời sáng lên lên, trong miệng càng là kêu lên sợ hãi, đây chính là rồn rồi sợ A. Nhất là sau khi cửa xe mở ra, cùng chế tạo hiển nhiên bất đồng, nhất định là định tố, giá trị hơn 1 tỷ xe, đây quả thực là lái một chiếc dùng hoàng kim chế tạo xe đang chạy nhanh. Nhìn Lưu Huy liếc mắt, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu, hắn Lưu Phong nhi tử, chứng kiến như thế một chiếc xe thật không ngờ thán phục, thực sự quá thất bại, bất quá cũng tốt, Lưu Phong nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đem ra sản gì gì đó lưu cho nhi tử, nếu như hắn có thể lưu lại chút gì, nhất định là tài hoa cùng đầu não, là nghị lực cùng tinh thần, mà không phải tiền gì tiền. Sau khi lên xe, Lưu Phong trầm giọng đối với Trương Bưu nói, mau sớm chạy đi Thanh Phong y viện. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trương Bưu cũng không nhiều lời, trực tiếp đánh bánh lái xe hướng Thanh Phong bệnh viện phương hướng chạy đi. Thanh Phong y viện là Thanh Phong tập đoàn mở y viện, không đối ngoại doanh nghiệp, đối với nội bộ công nhân viên chức cùng với cán bộ chữa bệnh nhưng thật ra là thứ yếu, mấu chốt là khỏe mạnh kiểm tra cùng với chống tật bệnh, lấy liệu dưỡng cùng bảo vệ sức khỏe làm chủ. Bệnh vật này một ngày trên thân liền tới không kịp, cái gọi là phòng hoạn cùng vì nhưng đây mới là vương đạo. Bất quá mặc dù không lấy chữa làm chủ, thế nhưng chỉ riêng trị liệu năng lực mà nói lại giống nhau tinh xảo, không biết trị liệu lời nói như thế nào có thể sẽ dự phòng. Chỉ có tinh thông trị liệu mới có thể biết như thế nào đi bảo dưỡng, dự phòng. Một đường chạy đi, rất nhanh liền đã tới Thanh Phong y viện, ở chỗ này. Liệu như mẹ con là an toàn, không có ai có thể xông đến tới nơi này, Thanh Phong y viện chu vi, nhưng là có trên 100 cái bảo toàn nhân viên, đồng thời tùy thời có thể hô hoán hơn 1000 người chạy tới hiện trường, đảm nhiệm Tôn Bằng nhiều kiêu ngạo, cũng không dám cùng Triệu Long Lam thuẫn bảo toàn đối nghịch. An bài xong nằm viện phía sau, Lưu Phong căn dặn Liệu như ở chỗ này bồi Lưu Huy, còn như Lưu Phong chính mình, thì phải chạy về Thiền Phong Ngu Nhạc, cần hắn quyết định cùng phách bản sự tình nhiều lắm, lúc này thật là không thể rời bỏ, nếu không, rất nhiều công tác đều muốn dừng lại. Bất quá, trước lúc ly khai, Lưu Phong tìm được rồi Thanh Phong bệnh viện viện trưởng, cái này nhân loại mọi người khẳng định không xa lạ gì, chính là Lý Tiểu Mạn. Những thứ khác công tác, Lý Tiểu Mạn cũng làm không được, vì vậy Lưu Phong liền an bài hắn ở đây làm viện trưởng, bất quá trên thực tế, bệnh viện công tác, đều là do 4 cái phó viện trưởng xử lý. Lý Tiểu Mạn chỉ bắt đầu giám sát tác dụng. Tìm tới Lý Tiểu Mạn, Lưu Phong nhanh chóng an bài một cái, tuy là tâm lý nhận định Lưu Huy chính là của hắn nhi tử, thế nhưng có một số việc, vẫn là xác định một cái tốt, đây đối với lẫn nhau đều là một cái phụ trách thái độ. Bất quá chuyện này, thật đúng là không thể bị ngoại nhân biết, Liễu Như biết nói, sẽ cảm thấy bị nhục nhã, mà Lưu Huy biết nói, càng biết tức giận không gì sánh được, một khi bị ngoại giới đã biết, vậy càng là nguy, Lưu Phong thậm chí sẽ nhờ đó mất trước. Vì vậy, chuyện này Lưu Phong phải bàn giao cho yên tâm nhất nhân đi làm, mà Lưu Phong yên tâm nhất nhân, dĩ nhiên chính là Lý Tiểu Mạn, nguyên bản tệ bị cũng là yên tâm nhất, nhưng là tệ bị dù sao cũng là Lưu Phong thế tử, mà Liễu Như lại cho Lưu Phong sinh một con trai, vẫn là trưởng tử, vì vậy tại dạng này sự tình, tệ bị cũng không thể tin. Giao phó xong sự tình, đồng thời liên tục cường điệu phải giữ bí mật, không thể để cho Lưu Phong cùng Lý Tiểu Mạn bên ngoài người thứ ba sau khi biết, Lưu Phong ly khai y viện, tốc độ cao nhất tiến đến Thiên Phong Ngu Nhạc, đầu nhập vào khẩn trương trong công việc đi. Lưu Phong sau khi rời đi, Lý Tiểu Mạn cũng không còn nhàn rỗi, đầu tiên là tự mình đi lấy Lưu Huy huyết dạng, sau đó lại đem Lưu Phong chính mình lưu lại huyết dạng cùng nhau mang theo, chạy đi xét nghiệm thất, mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ, hoàn thành đây đối với huyết dạng DNA so với. Chương 600, quá hữu duyên phân. 3 ngày sau, Lưu Phong rốt cục đem Thiên Phong giải trí sự tình an bài không sai biệt lắm, lúc này mới lần nữa chạy tới y viện. Kỳ thực, nguyên bản còn có chút sự tình không có xử lý hết, nhưng là Lý Tiểu Mạn điện thoại tới, nói là giám định kết quả đi ra. Trước tiên chạy đi bệnh viện, trực tiếp tìm được rồi Lý Tiểu Mạn, vừa mới gặp mặt. Lý Tiểu Mạn liền đưa qua một tấm bảng, nhìn kỹ lại, trải qua so với, hai người tương tự độ cao đạt đến 99%, đồng thời hai người y nhiễm sắc thể là đồng nguyên. Xác định cùng với khẳng định, Lưu Huy tuyệt đối là Lưu gia hải tử, là Lưu Phong chủng, hai người tuyệt đối là cha con. Lặp đi lặp lại nhìn bảng, Lưu Phong nội tâm kích động, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tuy là hắn đã có hai cái nữ nhi bà bối, nhưng là nhi tử dù sao bất đồng, cái loại cảm giác này, tự mình người đã trải qua mới biết được. Nhiều lần nhìn một hồi lâu, Lưu Phong rốt cục móc bật lửa ra, đem tấm kia bảng triệt để thiêu hủy, lúc này mới thật dài gọi ra một hơi thở. Tiến nhập phòng bệnh, Liễu Như đang ngồi ở đầu giường, tỉ mỉ gọt tá bổ cho Lưu Huy ăn, còn như Lưu Huy, thì một tay treo ở ngực, một tay cầm một bản bóng rổ tạp chí nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe được cửa phòng mở, Liễu Như trước tiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Lưu Phong, vội vàng đứng lên, hai tay không được tự nhiên nhéo gấp áo, gương mặt tâm thần bất định. Liễu Như rất rõ ràng, Lưu Phong khẳng định nhận ra con trai, nếu không, ngay lúc đó biến hóa cũng sẽ không lớn như vậy, nàng che giấu Lưu Phong, đang không có trải qua Lưu Phong đồng ý dưới tình huống, cho hắn sinh ra một đứa con trai, hoàn toàn không biết nên như thế nào hướng Lưu Phong bằng giao. Cũng trong lúc đó, Lưu Huy cũng phát hiện Lưu Phong đến, mặt tươi cười nhìn Lưu Phong. Thân thiết nói, là Lưu Thúc Thúc tới kéo. Sự tình lần trước, thực sự đa tạ ngươi kéo. Lưu Thúc Thúc, nghe được Lưu Huy xưng hô. Lưu Phong nhất thời nhíu mày. Lạnh lùng ngang liếu như liếc mắt, Lưu Phong đi tới đầu giường ngồi xuống, đồng thời ý bảo trong phòng hộ sĩ lập tức ly khai, đồng thời bàn giao các nàng không cho phép đã quấy rầy. Đối mặt Lưu Phong mệnh lệnh, hai cái hộ sĩ nào dám chậm trễ, bệnh viện này là Thành Phong tập đoàn nội bộ y viện, mà Thành Phong tập đoàn cũng là Lưu Phong tư nhân hết thảy, liền 1% công ty cổ phần đều không phân đi ra. Đối với các nàng mà nói, Lưu Phong chính là bột. Tình huống cụ thể, các nàng cũng coi như không rõ lắm, một lời khái quát, Lưu Phong chính là Thành Phong tập đoàn hoàng đế. Nhìn hộ sĩ giữ cửa mang tốt, Lưu Phong mỉm cười ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng sờ sờ Lưu Huy tóc, Lưu Phong hài lòng gật đầu, đúng là hắn chủng, mặt mũi này mâm. Đôi mắt này, cái này mũi. Miệng này, thấy thế nào làm sao xoái, hoàn toàn là dựa theo hắn hình dáng khi còn trẻ dáng dấp. Đương nhiên, muốn nói hoàn toàn tương tự, đó cũng là vô nghĩa, có tối đa 8 phần 10 tương tự, kỳ thực nghiêm khắc nói, chỉ có 6-7 thành tương tự, còn thừa lại 3-4 thành vẫn là tượng Liễu Như. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng Lưu Phong biết, tiểu tử này so với hắn Lưu Phong xoái sinh ra, hơn nữa cái kia cảm, cùng như giống nhau, là nhọn, thoạt nhìn xoái cực kỳ. Càng xem càng là thỏa mãn, càng xem càng thích, thật đúng là đừng nói, tiểu tử này họ Liễu cũng không còn họ sai, hắn cùng Liễu chữ thật là có quan hệ, bởi vì nay tiểu tử ngoại hình, hoặc thoát thoát một cái Liễu xuyên phong nha. Chỉ là so với kia tiểu tử dương hết một ít, thế nhưng cái này không sao, chỉ cần không cười thì tốt rồi nha. Ở Lưu Phong ánh mắt quái dị nhìn soi mói, Lưu Huy không khỏi một hồi xấu hổ, nếu như một mỹ nữ nhìn như vậy hắn khẳng định rất vui vẻ, cực kỳ hưng phấn, nhưng là thay đổi là một người nam nhân, hơn nữa còn là một cái rất tuấn tú nam nhân nhìn như vậy hắn, vậy thì có điểm lúng túng. Nhìn Lưu Huy lúng túng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lưu Phong cũng ý thức được vấn đề này, nhịn không được lần nữa sờ sờ Lưu Huy tóc phía sau, Lưu Phong mở miệng nói, biết ta là ai không? Đối mặt Lưu Phong vấn đề, Lưu Huy gật đầu, Thúy Thanh nói, biết ta. Ngươi là Lưu Phong thúc thúc, là một đại quan. Đang khi nói chuyện, Lưu Huy mắt sáng lên, vẻ mặt đều là kính phục cùng tán thán màu sắc. Đối mặt nhi tử ánh mắt sùng bái, Lưu Phong cũng rất đắc ý, có thể làm ngươi lão tử, không có chút bản lãnh hoàn thành. Không trải qua ý đồng thời, rồi lại có chút không hài lòng. Nhíu mày một cái, Lưu Phong chỉ chính mình, vừa chỉ Lưu Huy nói, ta không phải nói thân phận của ta là hỏi ngươi. Biết ngươi cùng ta trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Nghe được Lưu Phong lời nói, Liễu Như đầu rũ thấp hơn, đứng ở bên cạnh, tựa một cái đã làm sai chuyện hài tử một dạng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đối với Vu Mụ Mụ tình trạng, Lưu Huy cũng không có phát hiện, hắn hiện tại đang cùng Lưu Phong nói đâu, Liễu Như đang đứng tại hắn phía sau, căn bản là nhìn không thấy cái gì. Nghi hoặc nhìn Lưu Phong, Lưu Huy không hiểu nói, ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Chúng ta không quan hệ a. Ngươi là Mụ Mụ bằng hữu, ta phải gọi thúc thúc ngươi, trừ cái này cái. Không có những thứ khác đi. Đối mặt Lưu Huy trả lời, Lưu Phong phẫn nộ ngẩng đầu, đều đến lúc này, nữ nhân này còn nghĩ may mắn sao. Hắn Lưu Phong cũng không phải ngu, Lưu Huy dáng dấp như thế giống hắn làm sao có thể không nghĩ tới chân tướng của chuyện. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Liễu Như đầu rũ xuống thật thấp, lại căn bản không chứng kiến Lưu Phong ánh mắt, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lạnh lùng nói, Liêu Như, mau nhanh nói cho hắn biết, ta và hắn rốt cuộc là quan hệ thế nào. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Liêu Như kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Huy, lại nhìn một chút Lưu Phong, lập tức lẩm bẩm nói, ngươi cũng đã biết, vậy cần gì phải ta nói, tự ngươi nói được rồi. Cũng tốt gật đầu, Lưu Phong đưa qua đặt ở bên cạnh hát sắc túi sách, tê một tiếng kéo ra, từ bên trong xuất ra một cái nhỏ tương sách, nhẹ nhàng đưa cho Lưu Huy nói, tới, nhìn cái này bản tương sách. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, Lưu Huy không hiểu nhận lấy tương sách, sau đó mở ra nhìn, nhìn một cái phía dưới. Lưu Huy nhất thời kinh ngạc kêu lên. Cái này trong album ảnh chứa, đều là Lưu Phong 12 đến 18 tuổi ảnh chụp, chiều ngang căn bản là sơ trung đến cao trung, nhìn tương sách ở trên ảnh chụp, Lưu Huy vẻ mặt nghi ngờ nói, ngươi tại sao có thể có hình của ta a? Hả? Không đúng. Ta không có chiếu quá như vậy ảnh chụp a. Nơi này là nơi nào? Thiên Vân thành phố cục nông nghiệp. Ta không có đi qua Thiên Vân thành phố a. Nhìn đến đây, Lưu Huy chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đây là chuyện gì xảy ra, những hình này là thế nào làm được? Cái này kỹ thuật cũng quá cao a. Ta hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở, là DSD ra sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Lưu Huy, Lưu Phong cười ôn hòa lấy, lắc đầu nói, hình này đều là thật, ngươi xem một chút những hình này đã nhiều cũ, ngươi xem một chút ảnh chụp bên phải góc nhỏ ngày tháng, đây chính là 20 năm trước hình. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy cẩn thận nhìn sang, nhìn một cái phía dưới, nhất thời kêu lên sợ hãi, thật đúng là 20 năm trước ảnh chụp. Có đã hơn 20 năm. Có thì vẫn chưa tới 20 năm, thấy thế nào cũng không giống giả. Nhìn Lưu Huy, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc, không gì sánh được nghiêm túc nói, e rằng ngươi không thể tin, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi biết, những hình này người trên, cũng không phải là ngươi, mà là ta. Hoa! Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Lưu Phong nói, cái này quá không thể tin tưởng, hai chúng ta thực sự quá hữu duyên phân, dáng dấp đã vậy còn quá tượng. Cái này thực sự rất có ý tứ. Gật đầu. Lưu Phong nghiêm túc nói, đúng vậy a, chúng ta thực sự quá hữu duyên phận, không phải bình thường duyên phận, bất quá. Có chuyện, ngươi cũng biết, ta và mẹ ngươi là bạn cũ, hơn nữa. Chúng ta 16 năm trước, cũng đã là bạn cũ, cái kia đoạn thời điểm. Nàng là nữ nhân của ta. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy hoảng sợ ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lưu Phong, hoàn toàn ngớ ngẩn. Lăng lăng nhìn Lưu Phong, một hồi lâu. Lưu Huy chợt quay đầu, hướng mụ mụ nhìn sang. Đối mặt con trai nhìn kỹ, Liêu Như chỉ có thể gật đầu, trên thực tế. Bây giờ Lưu Huy, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong, là phi thường tượng, nhìn hắn, Liêu Như thì dường như thấy được ban đầu Lưu Phong một dạng, như thế tượng hai người, Lưu Phong không nhìn thấy hắn thì cũng thôi đi, một ngày thấy được hắn, lấy Lưu Phong trí tuệ, khẳng định trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả, phủ nhận là không có bất kỳ chỗ dùng. Chương 601, người tên là Lưu Huy. Xác định sự thật này phía sau. Lưu Huy chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại mặt đầy sắc giận, chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, hung tợn nhìn Lưu Phong nói, vì sao? Nói cho ta biết vì sao? Vì sao mặc kệ mụ mụ, mặc kệ mẹ con chúng ta hai? Đối mặt Lưu Huy sự phẫn nộ, Lưu Phong phi thường lý giải, đang không có phụ thân trong gia đình sinh sống 15 năm, người khác đều có phụ thân, khả năng liền hắn không có, muốn nói tâm lý đối với hắn không có oán hận, đó là tuyệt đối không thể. Đối mặt con trai chất vấn, Lưu Phong gật đầu, nhìn Liêu Như nói, đúng vậy a. Tại sao sẽ như vậy đâu? Liêu Như, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không nên cho ta, cũng cho con trai ngươi một cái công đạo? Ngươi tại sao muốn cướp đoạt ta chăm sóc nhi tử, nuôi nấng hắn lớn lên quyền lợi, thế cho nên hiện tại hắn đối ta hoán khí lớn như vậy, vì sao? Lưu Phong thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại dị thường nghiêm khắc, dị thường lãnh khốc. Đối mặt Lưu Phong áp bách, đã bị áp đến cực hạn phía sau, Liêu Như rốt cục bạo phát, chợt ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nói, cái này nơi nào có vì sao? Ngươi đã có đầy đủ, hơn nữa nàng cũng vì ngươi sinh hai cái khả ái công chúa nhỏ, ta không muốn làm bên thứ ba, càng không muốn phá hư ngươi và tệ bị cảm tình, ngoại trừ ly khai, ta còn có thể làm như thế nào? Cái gì? Mụ mụ ngươi là bên thứ ba. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Huy triệt để choáng váng. Nhìn nhi tử vẻ mặt kinh ngạc, Liễu Như thống khổ gật đầu, đang định mở miệng thời điểm. Lưu Phong lại giơ tay lên ngăn hắn lại, đối mặt với Lưu Huy nói, ngươi nghĩ muốn biết ta và mẹ ngươi chuyện, vậy thì do ta tới nói đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy quay đầu nhìn Lưu Phong, ở con trai nhìn soi mói. Lưu Phong sắp xếp lời nói một chút. Lập tức từ tốn nói, khoảng chừng 16 năm trước a. Ân. Khi đó ta, cùng ngươi bây giờ không chênh lệch nhiều, ngươi bây giờ sắp đầy 16 tuổi đi, lúc đó ta 19 tuổi, so với ngươi bây giờ lớn hơn 3 tuổi. A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy nhất thời há to miệng, 19 tuổi Lưu Phong, cùng mụ mụ xảy ra quan hệ. Kết quả có hắn, cái này. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Nhìn Lưu Huy dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, ngươi đừng kinh ngạc, cũng đừng bội phục ba ngươi, không phải khoác lác, ba ngươi năm đó ta mị lực, cũng không phải là tuổi, là mẹ ngươi mụ chủ động cầu dẫn ta, ta mới bất hạnh cho hắn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Liêu Như há miệng, muốn phản bác. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong nói là nói thật. Nàng muốn phản bác cũng phản bác không được, cũng không thể đổi trắng thay đen chứ. Áo náo dậm chân, cái này hình tượng của nàng coi là hoàn toàn bị hủy. Cắt đang ở Lưu Phong cho rằng Lưu Huy nhất định sẽ khen ngợi nhìn hắn lúc, Lưu Huy lại kinh thường bĩu môi nói, ngươi vậy coi như cái gì à, đừng nhìn ta mới 15 tuổi, nhưng ta đã có 3 cái bạn gái. Thập, cái gì? Nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong triệt để choáng váng. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Liễu Như nhẹ hứ một khẩu nói, có cái gì tốt kinh ngạc, trước đây chúng ta đều ở đây ngoại quốc sinh hoạt, nơi đó bầu không khí tương đối mở ra, con trai ngươi lại đẹp trai như vậy, tập hợp hai chúng ta ưu điểm, rất nhiều nữ hài tử chủ động dán lên. Nhìn Lưu Huy bộ dạng, Liễu Như tiếp tục nói, nguyên bản ta cũng không còn dự định bây giờ trở về tới, nhưng là cô bé kia luôn quấn quýt lấy hắn, thậm chí còn đem nàng hai cái hảo tỷ muội kêu qua, ba người khi dễ con ta một cái, vì con trai khỏe mạnh. Ta không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn trở về nước, nhưng là không nghĩ tới. Hử! Nghe được Liễu Như lời nói, phương diện này dường như còn có cố sự a. Quả nhiên, ở Lưu Phong nhìn soi mói, Liễu Như cười khổ nói, rồi mới trở về không đến một tháng, Huy Huy trong trường học một nữ hài tử thích hắn, còn chủ động viết thư tình cho hắn, kết quả. Tiểu tử này cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại đem nhân ra tiểu cô nương cho hống lên giường, kết quả nữ hài tử kia liền dính lên hắn. Sau đó không phải ra khỏi chuyện lần này rồi sao? Ta tạp nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong triệt để hết trô nói rồi, cảm tình. Chuyện lần này, hay là bởi vì nữ hài tử đưa tới, thực sự là hồng nhan họa thủy a. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong cười khổ không thôi, thật đúng là hắn chủng, giống như hắn, đều là đỡ không nổi mỹ nữ dụ hoặc a. Nói đến đây, Lưu Huy chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu, nhìn Lưu Phong nói, làm sao rẽ tới nơi này, ngươi mau nhanh nói đi xuống a. Sao lại thế nào? Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, ta so với ngươi bây giờ lớn hơn một chút đi, thích một nữ hài tử, sau đó liều mạng truy a, nhưng là vẫn đuổi cao trung 3 năm cũng không còn đuổi theo, vì vậy cha ta liền đuổi tới đại học, rốt cục cảm động cô bé kia, sau đó ở đại học tiểu trường 1 tháng sau, chúng ta liền lên giường, lại sau đó. Một, không, cẩn thận, nàng thì có. Đối mặt Lưu Phong giảng thuật, Lưu Huy cũng không có cắt đứt, mà là kiên nhẫn nghe, cùng lúc đó. Lưu Phong tiếp tục nói, lúc đó ta liền lớn hơn ngươi 3 tuổi, nữ bằng hữu đột nhiên mang thai, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đem hải tử phá hủy sao? Hoa! Kinh ngạc lắc đầu, Lưu Huy kịch liệt lắc đầu nói, phá hủy có thể không phải thành, đó là ở sát nhân A. Huống chi? Vậy là các ngươi hái kết tinh, tại sao muốn phá hủy đâu? Sanh ra được thì tốt rồi. Khen ngợi gật đầu, Lưu Phong hài lòng cười nói, không sai, lúc đó chúng ta cũng là quyết định như vậy. Nhưng là ta hỏi ngươi, nếu như bạn gái ngươi hiện tại mang thai, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Mờ mịt lắc đầu, Lưu Huy hiển nhiên cũng không biết, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chỉ Liễu Như, cười tiếp tục nói, đúng vậy à, chúng ta cũng không biết, cho nên liền tốn giá cao, mời lúc đó đang ở làm nguyệt hộ Liễu Như, cũng chính là mẹ của ngươi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong cặn kẽ giảng thuật hắn cùng Liễu Như sự tình, mãi cho đến Liễu Như bỗng nhiên ly khai, nghe đến đó, Lưu Huy đã tiếp nhận rồi Lưu Phong thuyết pháp, trong chuyện này Lưu Phong đúng là không trách, hắn cũng không biết Liễu Như mang thai hải tử của hắn, hơn nữa Liễu Như là mình muốn rời đi, Lưu cũng không giữ được, thêm gì nữa phương thức liên lạc đều không lưu lại, thẻ điện thoại di động đều vứt, Lưu Phong hoàn toàn liên lạc không được. Trong lúc nhất thời, Lưu Phong Lưu Huy, cái này một đôi cha con đồng thời quay đầu hướng Liễu Như nhìn sang, ở hai người nhìn soi mói, Liễu Như thở dài bất đắc dĩ một cái tiếng, khổ sở nói, ta không có biện pháp lưu lại, cũng không dám nói cho ngươi biết ta mang thai sự tình. Ta muốn vì ngươi sinh đứa bé, rồi lại sợ ngươi không cho phép, phải biết rằng, một ngày ngươi không cho phép, kia hải tử sẽ không có. Đang khi nói chuyện, Liễu Như vươn tay, yêu thương vuốt Lưu Huy tóc. Nghe được lời của mẹ, Lưu Huy không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, đúng vậy. Lưu Phong là có lao bà người, nếu như biết Liễu Như mang thai, thật chưa chắc để cho nàng sanh ra được, nếu như bị Lưu Phong đã biết, vậy hắn khả năng vẫn còn ở phôi thai lúc, đã bị xoắn thành thịt nát, nghĩ đến đây cái khả năng. Lưu Huy cả người liền một hồi rét run. Hoàn hảo. Mụ mụ năm đó đi, tuy là Lưu Phong có thể sẽ đồng ý, thế nhưng cũng có khả năng không đồng ý a. Nguy hiểm như vậy là không thể mạo. Đối với Liêu Như thuyết pháp, Lưu Phong cũng biểu thị tiếp thu, thế nhưng có một số việc, nhưng vẫn là muốn hỏi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mở miệng nói, được rồi, ta tiếp thu ngươi thuyết pháp, nhưng là ta không hiểu là, nếu hài tử đều sanh ra được, ngươi vì sao không trở lại bên cạnh ta, để cho ta bỏ lỡ chiếu cố hài tử, bồi dưỡng hài tử cơ hội. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Liêu Như khổ sở cười cười, chua xót mà nói, ta làm sao trở về hả? Ngươi không biết tình huống lúc đó, sinh hạ Huy Huy thời điểm, ta mập liền như một con heo giống nhau, như vậy ta, ở đâu có khuôn mặt trở về nhìn ngươi a? Ân Ân hiểu gật đầu, Lưu Huy tán đồng nói, quả thực. Khi còn bé trong hình, mụ mụ quả thực rất béo. Mãi cho đến ta nhớ sự tình sau đó, ngươi mới chậm rãi bắt đầu gầy xuống tới a. Gật đầu, Liêu Như nói, đúng vậy a, nghi ngờ ngươi thời điểm, vì bổ túc dinh dưỡng, ta liền muốn ăn hơn, sinh hạ ngươi sau đó, vì để cho ngươi khỏe mạnh hơn, ta là mẫu nhũ nuôi, còn muốn bổ sung dinh dưỡng, không mập có thể được không? Ta cho ngươi biết tiểu tử, về sau dám đối với mẹ ngươi không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đừng đừng. Nghe được lời của mẹ, Lưu Huy cười khổ nói, ta đối với người nào không tốt, còn dám đối với mụ mụ ngươi không tốt. Ngươi nhưng là mẹ ta a, ta sinh mệnh đều là ngươi cho, sao có thể đối với ngươi không tốt? Huy Huy. Còn có ta. Còn có ta a. Ngươi sinh mệnh có một nửa là ta cho, nếu không có ta, căn bản cũng không khả năng có ngươi, ngươi phải cho ta nhớ rõ ràng. Nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong ngay lập tức sẽ ghen. Cắt nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy bĩu môi nói, thôi đi cha, ta đều là nam nhân, ngươi bộ này cũng đừng ở trước mặt ta phát hiện, ta đã 15 tuổi, cái gì đều hiểu, tuy là ta sinh mệnh có một nửa là ngươi cấp cho, nhưng là tự ngươi nói, ngươi lúc đó là vì sáng tạo ta ư, vẫn là vì chính mình khoái hoạt. Nếu như là vì mình khoái hoạt lời nói, ta đây vì sao muốn cảm tạ ngươi? Ta. Ngươi nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong vẫn thật là không lời có thể nói, cùng như trong lúc đó vẫn thật là tình khiết vì khoái hoạt, cũng không có muốn sáng tạo ra Lưu Huy tới. Ngay trước con trai mặt, hắn tổng đúng vậy dối a. Chương 602, ta là cha ngươi. Nhìn Lưu Phong buồn bực biểu tình, Liễu Như chợt sừng sộ lên tới, nghiêm nghị nói thế nào đâu? Mặc kệ hắn là bởi vì sao, nói chung. Ngươi sinh mệnh có một nửa là hắn ban cho, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, hắn đều là ngươi ba, ngươi phải tôn kính hắn, kính yêu hắn. Ồ, đã biết chứng kiến Liễu Như nghiêm nghị, Lưu Huy nhất thời ủy khuất túi đầu xuống, hoàn toàn không dám cãi lại, bởi vậy có thể thấy được, Liễu Như giáo dục là tuyệt đối thành công, bất quá kỳ thực đây cũng là tất nhiên, Liễu Như vốn là làm cái nghề này, là chuyên gia của phương diện này. Thở dài lắc đầu, Lưu Phong nói, quên đi, đừng oán giận hài tử, lại nói tiếp. Ta đây cái làm phụ thân, ngoại trừ sáng tạo hắn, vẫn thật là không có vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng khó trách hắn. Hai anh. Lạnh rên một tiếng, Liễu Như lạnh lùng nói, Lưu Huy. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Nghe được lời của mẹ, Lưu Huy lắc đầu nói, không phải, ta không phải muốn như vậy, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, xin lỗi. Vui mừng gật đầu, Liễu Như mở miệng nói, không nói khác, chỉ riêng chuyện lần này, ngươi biết bao lớn sao? Nếu không phải ba ngươi đứng ra, nhân ra là muốn chém đứt ngươi một cái cánh tay. Ngươi nghe kỹ cho ta, là đem nguyên cả cánh tay cho chặt xuống cho chó ăn ăn. Nghe được lời của mẹ, Lưu Huy không khỏi co rúm lại một cái dưới, hắn là ở ngoại quốc lớn lên, biết hắc bang sự tình, chỉ chém đứt một cái cánh tay, cái kia đều là nhẹ, nếu như đặt ở nước ngoài, hắn căn bản là đừng nghĩ chứng kiến ngày thứ hai Thái Dương. Đối với đối phương có thể hay không chém đứt hắn một cái cánh tay, Lưu Huy là tuyệt không may mắn, hắn biết rõ, Lưu Phong bất kể nói. Hắn liền nhất định sẽ bị chặt rơi một cái cánh tay. Đây là chuyện tất nhiên. Nhìn Lưu Huy run một cái. Liễu Như tiếp tục nói, coi như ba ngươi đứng ra, nhân gia cũng không đồng ý thả người. Tình huống lúc đó ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi cũng đều nghe được. Nhân gia chính là muốn tước mất ngươi ba ngón tay. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nếu như rớt ba ngón tay, vậy ngươi có thể tiếp thu sao? Nghe được lời của mẹ, Lưu Huy nhất thời co rúm lại một cái dưới. Cái này không thành, tuyệt đối hay sao? Hắn đàn dương cầm cần tay, đàn guitar cần tay, đánh bóng rổ còn muốn lấy tay. Không có ba ngón tay, việc này liền đều không làm được, chém đứt hắn ba ngón tay, cái kia so với giết hắn đi còn làm cho hắn khổ sở. Đối với Lưu Huy mà nói, đoạn ba ngón cùng đoạn một cái cánh tay, không có khác nhau mấy. Giấc mộng của hắn, đều sẽ bị hoàn toàn chém đứt. Gật đầu. Liễu Như tiếp tục nói, tình huống lúc đó ngươi cũng thấy đấy, ba ngươi vì ngươi. Liều lĩnh, mạnh mẽ đem ngươi mang ra ngoài. Tuy là ba ngươi là con lớn, nhưng là cái kia tôn bằng thái độ ngươi cũng thấy đấy, ngươi cho là hắn biết từ bỏ ý đồ sao. Ngươi biết ngươi lần này vì ngươi ba ba rước lấy bao nhiêu phiền phức sao? Hít vào một hơi thật dài, Liễu Như tiếp tục nói, mặc dù quá khứ 15 năm, ba ba ngươi cái gì đều không vì ngươi làm, nhưng là chỉ riêng một kiện sự này, cũng đủ để bù đắp hết thảy. Ngươi nhất định phải minh bạch, vì ngươi. Một cái không tốt, liền muốn liên lụy tiền đồ, thậm chí là liên lụy sự nghiệp, thậm chí tài sản tính mệnh. Làm ngươi phụ thân vì ngươi, không tiếc mạo hiểm mất đi tất cả, thậm chí mất đi tài sản tính mạng thời điểm, ngươi đối với hắn còn có cái gì có thể oán hận. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Huy không khỏi hồi tưởng lại ngày đó chẳng diện, cảm động nước mắt tràn mi mà ra, đúng vậy. Tuy là gần nhất 15 năm tới, ba ba cái gì đều không vì hắn làm, nhưng là chỉ riêng lúc này đây, cũng đủ để chứng minh ba ba có bao nhiêu thương hắn, trước đây không có vì hắn làm cái gì, là bởi vì hắn không biết sự hiện hữu của hắn, bây giờ biết sau đó, biểu hiện của hắn, đã là vĩ đại nhất. Nhìn Lưu Huy lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Liễu Như lạnh lùng nói, nếu không có gì có thể oán hận, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lẽ nào ngươi không biết nên làm cái gì, còn muốn ta dạy cho ngươi làm như thế nào sao? Xoa xoa nước mắt, Lưu Huy quay đầu, nhìn Lưu Phong, nghẹn ngào một hồi lâu, lúc này mới há mồm ra, ba ba. Làm ba ba hai chữ này từ Lưu Huy trong miệng bể ra thời điểm, Lưu Phong tại chỗ liền sửng sốt, tuy là ba ba hai chữ này, hắn không ít nghe, thậm chí thường thường nghe, nhưng là lần này cảm giác, lại thực sự bất đồng. Một tay lấy Lưu Huy ôm vào trong ngực, Lưu Phong kích động nói, tốt, con trai ngoan. Ba ba trước kia là thực sự không biết, bất quá về sau, ba ba sẽ cố gắng bồi thường, tranh thủ đem quá đi 15 năm thiếu, đều cho bù lại. Nhìn hai cha con ôm nhau, Liễu Như cũng không khỏi chạy xuống vui mừng nước mắt, rốt cục. Nàng trong giấc mộng hình ảnh, rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng, Lưu Huy rốt cục cùng ba của hắn nhận nhau, thật tốt. Mới ôm một hồi, Lưu Huy liền lung túng nói, xin nhờ cha. Chúng ta mặc dù là cha con, nhưng là đều là nam nhân, như thế ôm, ta thật là khó chịu a. Lắc đầu, Lưu Phong buông lỏng ra Lưu Huy, vì hóa giải xấu hổ, Lưu Phong nhìn Liễu Như nói, được rồi, coi như ngươi béo phì phải không biết xấu hổ thấy ta, nhưng là sau đó thì sao? Ngươi cũng gầy xuống tới, làm sao vẫn chưa trở lại thấy ta ư? Bất đắc dĩ nhìn Lưu Phong liếc mắt, Liễu Như nói, ta cũng muốn trở về à, nhiều năm như vậy, ta một người mang theo hài tử, ngươi cho rằng dễ dàng sao? Nhưng là ta đều bao lớn, chờ ta gầy xuống lúc tới, đều buôn ba mười đi, ngươi mới 27-28. Ta một cái 40 mụ già, trở về tìm ngươi cái này 27-28 tuổi vị thành niên, ta. Liêu Nhiên há hốc miệng ra, đúng vậy. Mặc kệ bề ngoài nhiều tuổi trẻ, nhưng là bên trong tâm lý, Liễu Như dù sao cũng là 40 người, hiện tại đã là 45 tuổi người, Lưu Phong lại mới ngoài 30, quả thực quá không xứng đôi, Liễu Như đây là tự ti mặc cảm, không mặt mũi trở về à. Nhìn một chút Lưu Phong, Liễu Như tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là một phương diện, về phương diện khác. Kỳ thực cũng là vì hài tử, ngươi cũng biết, hài tử 15 tuổi phía trước thời gian có đa bảo đát, cái này 15 năm tới, ta mang theo hài tử ở tại nước Mỹ, vì chính là giáo dục tốt Lưu Huy, vì không phải làm lỡ hài tử, ta căn bản là không có biện pháp trở về. Ồ, nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, hưng phấn nhìn Lưu Huy nói, nhanh, nói một chút coi, tiểu tử ngươi đều sẽ chút gì. Đối mặt ba hỏi, Lưu Huy giả bộ làm không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Diêu đầu hoảng nao nói, hội cũng không nhiều, năm ngoái chúng tuyển nước Mỹ thiếu niên bóng rổ ôn sở ta đội, đồng thời chúng tuyển ngôi sao tương lai. Tổng cộng chỉ có 3 cái A. Nói đến đây, Lưu Huy hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, còn có. Ta còn biết đàn dương cầm, biết đạn đàn guitar, biết ca hát, đồng thời đều thông qua cựu cấp sát hạch. Hòa tạp, cựu cấp A. Chỉ kém nhất cấp chính là cao cấp nhất. Nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong không khỏi mục trường khẩu đốc. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy không khỏi nhướng mắt, bất đắc dĩ nói, xin nhờ cha, nước Mỹ bên kia, cao cấp nhất chính là cựu cấp, không có cao hơn. Lưu Phong ngẩng đầu, cảm động nhìn Liễu Như. Không hề nghi ngờ, người nữ nhân này, vì hắn nuôi dưỡng một cái không gì sánh được ưu tú nhi tử, so với năm đó Lưu Phong còn muốn ưu tú gấp mấy lần. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, vậy ngươi học tập thành tích như thế nào? Còn qua đi thôi. Nghe được Lưu Phong vấn đề, Lưu Huy khuôn mặt nhỏ nhắn tại chỗ liền xẹp. Áo nào nói, trước đây ở nước Mỹ tốt ta. Nhưng là sau khi về nước, ta phát hiện mình thành đứng ốc, mỗi lần sát hoạch đều thứ nhất đến ngược. Ngươi không biết. Những tên kia thật lợi hại, khó khăn như vậy để. Bọn họ đều có thể kiểm tra mãn phân, thật không biết bọn họ là học thế đó. Vừa nói đến nơi đây, Lưu Huy vẻ mặt đều là tán thán màu sắc, kính phục mà nói, ta hiện tại mỗi ngày muốn luyện 3 giờ bóng rổ, còn muốn rút ra 2 giờ luyện đàn, hắc, thời gian còn thừa lại quá ít. nơi nào học được qua đây nhiều đồ như vậy à? Thật không biết bọn họ là học thế đó, ta là không bằng bọn họ. Nhìn Lưu Huy bộ dáng như đưa đám, Lưu Phong ngạc nhiên ngây ngẩn cả người, đùa gì thế? Hiện tại Hoa Hạ sơ trung, đó là cái gì tiêu chuẩn, đây tuyệt đối là thế giới tiêu chuẩn. Lưu Huy một ngày luyện 3 giờ bóng rổ, 2 giờ đánh đàn hát, như thế cái học pháp, hắn đương nhiên không bằng những người khác, hơn nữa hắn đầu tháng 3 trước đây, đều là ở nước Mỹ đọc sách, khóa bản cùng quốc nội cũng không giống nhau. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Liễu Như mỉm cười nói, Lưu Huy ở nước Mỹ đã tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học? Cái nào trường đại học? Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên nói. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Liễu Như tự hào nói, đương nhiên là trên thế giới tốt nhất học viện âm nhạc một trong, nước Mỹ Cụ Tịt Học Viện Âm Nhạc. Cụ Tịt Học Viện Âm Nhạc The Cụ Tịt SNST Music là một khu phi thường đặc biệt học viện, đối với bên trong học viện hết thể học sinh đều cung cấp toàn khoản học đồng. Cái này ở nước Mỹ là tuyệt vô cận hữu, thế nhưng học viện chúng tuyển cũng nghiêm khắc vô cùng, hàng năm bình quân chỉ tuyển nhận 160 danh tân sinh. Đương nhiên, trường học mục đích làm như vậy chủ yếu nhất vẫn là căn cứ vào MA gì lội sắc cụ TS bạc xử lý nguyên lý niệm, vì những cái này lớn nhất âm nhạc thiên phú thanh niên nhân cung cấp ưu chất nhất giáo dục, cũng đưa bọn họ bồi dưỡng thành nhất chuyên nghiệp nghệ thuật ra. Cụ TS Học Viện Âm Nhạc cố ý khống chế học sinh nhân số, lấy cung cấp nhất cá nhân hóa dạy học. Từ đương đại kiệt xuất nhất âm nhạc ra đối với học sinh một chọi một chỉ đạo, học viện ở LEANMOSCT đối ứng ở trên thực tế học tập cái này một chiếc học dưới sự chỉ đạo, hàng năm vì học sinh cung cấp vượt lên trước 100 tràng công khai diễn xuất cơ hội, một phe này thức có thể dùng trường học ở gần trăm năm trong lịch sử, nuôi dưỡng hứa hứa đa đa chứ danh nghệ thuật ra. Có thể nói, không phải đặc biệt người ưu tú, căn bản cũng không khả năng tiến nhập trường đại học này, vì sao kêu toàn khoản học đồng. Cái kia cơ bản cũng là miễn phí để cho ngươi đọc sách, chuyện tốt như vậy, không có điểm tài hoa làm sao có thể rơi xuống trên đầu ngươi. Khen ngợi nhìn nhi tử, một hồi lâu. Lưu Phong không hiểu hướng Liễu Như nhìn sang, nghi ngờ nói, nếu cũng lớn học tốt nghiệp, vậy ngươi còn làm cho hắn bên trên cái gì sơ chúng à? Đây không phải là mù làm lỡ võ thuật sao? Ngang Lưu Phong liếc mắt, Liễu Như nói, ngươi cho rằng ngươi đều là đúng. Nhưng là thực sự từ ngươi tới dạy nói, ngươi có thể dạy dỗ con trai như vậy sao? Cho nên ta an bài như vậy, đương nhiên là có dụng ý, ta chính là muốn tiêu diệt diệt hắn Huy Phong, tiểu tử này quá tự tin, quá kiêu ngạo, ta phải cho hắn biết biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ta đi nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong trực tiếp hết trôi nói rồi, cũng là. Lưu Huy mặc dù là tốt nghiệp đại học, thế nhưng hắn học là nghệ thuật, có thể tốt nghiệp, bóng rổ tài hoa khẳng định tăng thêm không ít, nhưng lại biết đàn dương cầm, biết đàn guitar, biết ca hát, cái này mới có thể nhanh như vậy tốt nghiệp, bây giờ trở về quốc. Đi sơ trung học tập đi, thật đúng là làm bất quá quốc nội đám này học sinh trung học. Bất quá, đối với Liễu Như thuyết pháp, Lưu Phong cũng không tán thành, nên đầu, nhìn Liễu Như nói, ta thừa nhận, ngươi giáo dục hải tử quả thật có một tay, bất quá ngươi cũng đừng khinh thường người tốt không tốt. Ngươi làm sao sẽ biết hải tử ở trong tay ta, liền nhất định giáo dục không tốt đâu. Có phải hay không quá võ đoán điểm? Chương 603, Hương Thơm Tỉ Muội. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, Liễu Như nhún vai nói, sự thực thắng hùng biện. Lưu Huy tiêu chuẩn ở nơi này đâu, được rồi. Tệ bị không phải cho ngươi sinh hai đứa bé sao? Hiện tại các nàng làm gì vậy? Nên lên trung học A. Nghe được Liễu Như lời nói, Lưu Phong không khỏi ngẩn người, lẽ nào Hương Thơm công chúa danh tiếng còn chưa đủ vàng sao? Không đúng. Đôi này tiểu tỷ muội, hiện tại nhưng là được xưng là La Lị ca hậu A. Toàn bộ thế giới trong phạm vi, chỉ có được khen là vũ hậu Hàn Lộ có thể cùng các nàng đánh đồng, đều tiêu chuẩn này, chẳng lẽ còn không so được Lưu Huy sao? Là. Đúng là. Lưu Huy cực kỳ ưu tú, trong đại học là một đối một truyền thụ cho, nhưng là Hương Thơm tỷ muội càng tốt hơn. Lưu Phong tốn hao 5 năm 30 triệu hàng năm, mời nước Mỹ cao cấp nhất 3 cái đạo sư tùy thân giáo dục đôi này tiểu tỷ muội. Tuy là không chút đi học, thế nhưng bên người đã có một cái 30 người đoàn đội, tùy thời giáo dục các nàng khắp mọi mặt tri thức. Những thứ này đều là Tệ Bị tốn giá cao cam kết tới, đối với hai đứa bé giáo dục, Tệ Bị là tuyệt đối hào phóng, chuyện như vậy. Lưu Phong cũng sẽ không ngăn lại, tiền kiếm được không phải là hoa sao. Hơn 30 người đoàn đội, hơn 10 thời gian toàn lực chế tạo dưới, Lưu Phong không cho là Hương Thơm tỷ muội so với bất luận kẻ nào kém, tối thiểu hiện tại thế giới trong phạm vi, không có người nói quá các nàng không bằng người nào, đã 16 tuổi, lập tức sắp 17 tuổi các nàng, mặc dù cùng người trưởng thành so với, cũng tuyệt không chỗ thua kém, thậm chí còn mạnh hơn một cái chủ. Nghi ngờ hơn nữa ngày, Lưu Phong vũ mạnh đầu một cái, làm sao đem chuyện này quên mất. Hương Thơm tỷ muội sau khi xuất đạo, vì để tránh cho mọi người biết thân phận của các nàng, vì để cho tầm mắt của mọi người đều tập trung ở các nàng bản thân, tập trung ở tài hoa của các nàng bên trên, cho nên hai cái tiểu tỷ muội đều nổi lên nghệ danh. Một cái tên là Kỳ Phương, một cái tên là Kỳ Hương. Tên không thay đổi. Thế nhưng họ thay đổi, sở dĩ dùng chữ Kỳ, cũng là bởi vì Kỳ cùng đủ hài âm. Đây là Tề Bị liên tục kiên trì, ở hai tử về vấn đề, Tề Bị là phi thường cố chấp, Lưu Phong cũng không thay đổi được cái gì. Nghĩ thông suốt tất cả phía sau, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Ngang liễu như cùng Lưu Huy liếc mắt, Lưu Phong ho khan một tiếng, háng giọng một cái nói, hương thơm tổ hợp bên trong cái đôi kia tiểu tỷ muội, hai người các ngươi không xa lạ gì chứ. Hương thơm tỷ muội. Nghe được Lưu Phong lời nói, liễu như đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, cái này tổ hợp người địa cầu đều biết, coi như ngươi ở tại Bắc Cực cũng không còn biện pháp không biết, các nàng thật sự là quá phát hỏa, hơn nữa ca sướng thật tốt quá, một điểm tì vết nào cũng không có. Là Thiên Phong giải trí tam đại vai chính một trong. Bất quá rất nhanh, liễu như mắc đi cầu nhận ra cái gì. Tề Bị Xanh là một đôi song bảo thai tiểu tỷ muội, mà hương thơm tổ hợp cũng là song bảo thai, tuy là tên bất đồng, nhưng là bước vào cái nghề này, có mấy người không lấy nghệ danh đó à. Huống bọn họ vẫn là Lưu Phong nữ nhi. Nếu như không lấy nghệ danh lời nói, đảm nhiệm các nàng nhiều hơn danh, mọi người cũng sẽ nói, nhất định là Lưu Phong bưng ra tới, Thiên Phong ngu nhạc chính là Lưu Phong nhà, nâng lên con gái của mình còn không dễ dàng sao. Một ngày sự chú ý của mọi người tập trung ở cái vấn đề này thời điểm, đôi này tiểu tỷ muội tài hoa sẽ không người đi chú ý, đây tuyệt đối là tối kỵ. Liễu Như chợt đồng thời, Lưu Huy cũng sáng lên ánh mắt, hưng phấn nói, hương thơm tổ hợp. Cái kia người địa cầu đều biết ta. Ta đã nói với ngươi cha. Ta rất ưa thích đôi này tiểu tỷ muội, ta về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội, chờ ta công thành giành toại sau đó, liền như các nàng cầu hôn, vô luận như thế nào. Ta nhất định phải đem các nàng cưới vào tay, một cái cũng không thể thiếu. Cái gì? Cái gì? Nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong cùng như đồng thời quái khiếu đứng lên. Nhìn ba và má biểu tình quái dị, Lưu Huy gãi đầu một cái nói, làm sao, có vấn đề gì không? Các ngươi không biết, cái đôi kia tiểu tỷ muội ở âm nhạc bên trên tài hoa cùng tạo nghệ, thật là làm cho người ta kính phục, hơn nữa dáng dấp xinh đẹp như vậy, khí chất tốt như vậy, cái này trên thế giới, không có so với các nàng tốt hơn cô gái, như vậy con dâu, lẽ nào các ngươi còn chưa hài lòng? Cái này không nói cùng như liếc nhau một cái, Lưu Phong cười khổ nói, nhi tử A. Không phải ba ba đã kích ngươi, bất quá. Ba ba nhưng vẫn là phải nói cho ngươi, ngươi và hương thơm tỉ muội trong lúc đó, là tuyệt đối không có thể, liền từng tia khả năng cũng không có.